cô bạn cùng bàn chương 91 tới chương 119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nói ra xem nào. Từ Vĩnh Uy cầm cốc trà lên cha đi vẽ chấn kinh, linh cảm tên nhóc tên Trần Thuật này không vừa, ngoài vợ thông thả nói, tiền quá ít thì đừng đặt lên bàn. Nhất định làm hai ông chủ hài lòng. Trần Thuật đưa tay về phía Lý Như Ý lấy cái túi đen, từ trong đó lấy ra cái phong bì chống thấm, thuận tay đưa Lưu Long, ông chủ Lưu xem trước đi, có chỗ nào thiếu sót, tôi cho người đi bổ sung. Lưu Long hồ nghi nhận lấy, mở phong bì không dán, thấy một xấp tài liệu. Chỉ xem lướt qua sắc mặt đã biến đổi. Đợi tới khi hắn xem hết chỗ ảnh thì trở nên hung bạo, hai mắt đỏ như hòn than, vung tay tát Trần Thuật, gầm rống, thằng khốn, tao giết chết mày. Trần Thuật đã dự đoán trước, ngã người né tránh động tác chậm chạp của tên béo không mấy khó khăn, còn định đánh tiếp thì Thang Đại Hải chộp tay hắn đẩy mạnh ra sau. Trần Thuật làm động tác phủi bụi cười ha hả, ông chủ Lưu hài lòng chứ hả? Mẹ mày, số tài lưu liệu này mày lấy từ đâu ra? Từ đâu ra? Giả, tất cả là giả. Lưu Long lão đảo ngồi phịch xuống ghế, ném tư liệu bay tung tóe, thở hổn hển quát, ông chủ Lưu nói là giả, vậy thì nó là giả. Trần Thuật giọng đều đều kể, ngày 27 tháng 12 10 năm trước, ông chủ Lưu vì tranh giành một bãi cát, bỏ ra 2.000 đồng, ép chủ cũ của bãi cát bán lại cho mình, chủ cũ che giá quá thấp không đồng ý, kết quả là anh sai người đánh gãy chân con trai của chủ bãi cát, thằng bé mới học sơ trung. Mùa xuân 15 năm trước, anh phát sinh xung đột với một vị khách ở trung tâm tắm rửa, khi vị khách đó rời trung tâm tắm rửa, bị anh sai người xô ngã, người đó liệt toàn thân, giờ vẫn nằm trên giường. 13 năm trước, anh dẫn mấy chục người đi đánh nhau, dùng đạn tự chế bắn người ta, không chết thì cũng phế rồi. 8 năm trước thì anh bắt đầu rửa tay gác kiếm, có tiền rồi liền tẩy trắng chuyển sang làm điện ảnh, rửa bao nhiêu tiền bẩn, trà đạp bao nhiêu nữ nghệ sĩ, trong lòng anh tự biết. Tôi biết ông chủ Lưu là quý nhân hay quên, có điều không sao, một người bạn tôi có nói, nhớ tốt không bằng ghi lại, tôi ghi lại giúp anh rồi đấy. Ông chủ Lưu khi nào rảnh rỗi xem lại. Nếu mày đã biết trước kia tao làm gì còn dám tới đây. Lưu Long thở như trâu hăm dọa, mày định chơi tao à, tao sẽ giết bọn mày trước. Giết bọn tôi à, được, tôi ngồi đây, xem ông chủ Lưu định giết tôi thế nào. Bây giờ mấy người già hơi chút là nói sống nói chết, không biết tự lượng sức. Trần Thuật không phải là người thù vặt, nhưng chắc chắn là tên độc mồm độc miệng, thế nên đem lời Lưu Long vừa nói khi nãy trả lại, chỉ khác là Trần Thuật không nói muốn giết ai, nhưng y thực sự đâm một dao xuyên bụng người ta, không như đối phương chỉ có thể võ mồm. Mày. Lưu Long không biết sợ hay giận, toàn thân run rẩy cầm ấm trà lên, Lý Như Ý bước lên một bước che chắn cho Trần Thuật, không nói một lời chỉ nhìn Lưu Long chằm chằm, khuôn mặt đẹp tới khiến nữ nhân phải hờn ghen đó làm tay Lưu Long đã xách quai ấm nước nhưng không dám có chút hành động nào. Hắn biết thằng điên này dám làm gì, nhất thời lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngồi xuống. Từ Vĩnh Uy mặt âm trầm ngồi nghe nãy giờ, quát một câu, Lưu Long được cớ xuống thang, làm bộ làm tịch hừ một tiếng. Từ Vĩnh Uy đưa tay mời Lý Như Ý và Thang Đại Hải, hai vị cũng ngồi đi. Khỏi ngồi, đứng ra tay cho tiện. Mục đích của Thang Đại Hải hết sức rõ ràng, về trí tuệ mình không giúp gì được Lý Như Ý, nhưng nếu đánh nhau, nắm đấm của hắn có thể hạ gục hai tên. Từ Vĩnh Uy mặt co giật nhưng không nói gì, cúi xuống định nhặt tư liệu mà Lưu Long vứt vương vãi khắp phòng. Không cần đâu. Lý Như Ý lấy từ trong áo vét ra một túi đen nửa ném vào người Từ Vĩnh Uy, còn nửa đây. Tôi nghe Như Ý kể, ông chủ Lưu có thói xấu vứt đồ khắp nơi, cho nên chuẩn bị vài bản rồi. Trần Thuật nhìn Lưu Long giọng hài hước, ông chủ Lưu lúc nào đánh mất cứ báo một tiếng, tôi còn nhiều lắm. Từ Vĩnh Uy chỉ xem qua loa rồi cất tư liệu vào phong bì, hắn biết tất cả là sự thật, trước kia Lưu Long là loại gì, trong công ty rất nhiều người biết, vì thế mà mới sợ. Lưu Long về sau thành quân của hắn, hắn giao mảng quản lý nghệ sĩ cho Lưu Long, sau đó Lưu Long làm bao chuyện bẩn thỉu, hắn chẳng là gì. Tất nhiên hắn chẳng bận tâm, Lưu Long là con dao trong ta hắn, là con chó của hắn, rất trung thành, nên hắn thoải mái dùng. Nhưng bây giờ chuyện bị người ta biết rồi, hắn dùng dao là để đâm người khác, chứ không muốn bị đứt tay. Từ Vĩnh Uy đánh mắt nhìn Lưu Long, cậu thấy thế nào? Ông chủ, những chuyện này đều không phải là sự thật, bọn chúng muốn hại tôi cho nên mới làm ra số tài liệu này. Lưu Long cuốn lên giải thích, nếu bây giờ nếu cả Từ Vĩnh Uy cũng vứt bỏ mình thì mình chỉ còn đường chết. Trần Thuật chép miệng thở dài, nếu ông chủ Lưu đã nói đây là giả, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa, cáo từ. Nói đi là đi, ba người Trần Thuật đi luôn, không nói thêm một lời. Ông chủ. Sầm một tiếng cửa đóng lại, Lưu Long giật nảy mình, cuống cuồng, không thể cho bọn chúng đi. Không cần nói Từ Vĩnh Uy cũng biết không thể để ba người này đi. Nhìn số tư liệu này hết sức chi tiết, thời gian, địa điểm, tên người, hình ảnh, không thiếu một cái gì cả, chứng tỏ thời gian qua đối phương đã bỏ không ít công sức, ai biết chúng đã xuề hết bài ra chưa. Thế nhưng chừng này thôi cũng đủ thành quả bom hẹn giờ, nói không chừng vào lúc nào đó sẽ huỳnh một cái, khiến người ta tan xương nát thịt. mấy năm qua đám người bị hại kia cũng không phải là không kiện cáo, nhưng đều đơn lẻ nên dễ xử lý. Nhưng vấn đề tư liệu rơi vào tay Trần Thuật thì sức uy hiếp khác hẳn. Trần Thuật là ai? Y chính là kẻ vì báo thù Vương Tín mà đã ra tay đánh cho Trương Thục, nghệ sĩ cực hot của Hoa Mỹ không ngóc đầu lên được. Nguyên do không quan trọng, quan trọng là y làm được rồi. Vương Tín là siêu cấp phú hào, tài sản bạc tỷ, cuối cùng vẫn phải chấp nhận cho Trương Thục nghỉ một năm, không nhận bất kỳ lịch trình nào, đương nhiên thông báo với bên ngoài là vì vấn đề sức khỏe. Chuyện này thực sự xôn xao trong giới một thời gian, Từ Vĩnh Uy cũng nghe thấy rồi, nhưng vốn là chuyện không liên quan đến hắn, chỉ coi như chuyện giải trí. Bây giờ hắn không thể không lật lại chuyện cũ để đánh giá chính xác người thanh niên này. Rõ ràng sức phá hoại của kẻ này là không xem thường được, chẳng lẽ bao năm qua Hoa Mỹ chưa cho thôi việc cay, chẳng lẽ trong những người đó không ai muốn báo thù công ty? Tất nhiên là có, song Hoa Mỹ không khác gì con quái vật, dám làm hay không đã là vấn đề, thằng này dám làm, đó là điều đáng sợ. Tự gây nghiệt không thể sống. Từ Vĩnh Uy hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng bận tâm Lưu Long có tạo nghiệt gì hay không, hắn chỉ biết tên Vương Bát Đảng này không chùi đít cho sạch sẽ, để người ta tóm được. Thời trẻ tuổi ở huyện hoành hành ức hiếp người khác, bây giờ có tiền có thế có danh tiếng, muốn rửa sạch cũng không được. Ông chủ. Đại ca. Em biết em sai rồi, em biết em sai rồi, đại ca cứu em với, nếu không xong đời em mất. Lưu Long tóm lấy tay Từ Vĩnh Uy, hắn cũng có chung suy nghĩ với Từ Vĩnh Uy, chuyện lúc nãy hắn lấy ra chế nhạo Trần Thuật thì bây giờ lại làm hắn kinh sợ. Đại ca, anh cứu em lần này, về sau em làm trâu làm ngựa cho anh, tuyệt không hai lời. Làm trâu làm ngựa cái gì, chúng ta là huynh đệ, tôi có thể trơ mắt nhìn cậu gặp nạn sao? Tôi có nhà có xe, cần trâu ngựa làm cái gì? Từ Vĩnh Uy tức giận rụt tay lại, vâng, vâng, vâng. Đại ca nói đúng. Lưu Long méo máu, Từ Vĩnh Uy chỉ cửa phòng vẫn mở toang, tát một phát vào cái đầu béo nút, trong này có còn óc không thế, còn không mau mau dẫn người quay về. Lưu Long mừng rỡ, tấm thân nút nít bật dậy cực nhanh, gặp người nói, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Ơn này cả đời em không quên. Nói xong chạy huỳnh huỵch ra ngoài đuổi theo đám Trần Thuật, như ngọn núi di động chạy qua bàn cô thư ký. Kim Hữu giật mình không biết có chuyện gì, không phải giám đốc Lưu thường ngày ngồi cũng kêu mệt sao? Ba người Trần Thuật rời văn phòng Từ Vĩnh Uy, một đi không trở lại, xuyên qua hành lang, hướng về phía thang máy. Cứ thế mà đi à, thang Đại Hải nhìn quanh không có ai mới hỏi, hợp đồng của Như Ý thì sao? Lý Như Ý mặt bình tĩnh như không, cứ nghe Trần Thuật đi. Sao? Trần Thuật hô ra một con số, thế là sao? 5. Trần Thuật vẫn bước đi, lại hô thêm một con số nữa. Cậu chơi cái trò gì thế hả? Thang Đại Hải có chút tức giận, 4. 3. Từ ba vừa mới dứt thì liên nghe thấy tiếng người gọi gấp từ phía sau, ba vị đợi đã, ba vị đợi đã. Thang Đại Hải quay người lại, liền thấy tên béo Lưu Long đuổi tới, vì hắn quá béo, giống như quả cầu thịt đang lăn, đột nhiên hắn nổi giận mắng Trần Thuật. Trần Thuật, cậu có tí nghĩa khí nào không thế hả? Cơ hội lên mặt tốt như thế mà không gọi tôi và Như Ý, tôi cũng muốn đếm ngược. Sớm biết tôi đã không nhắc các cậu mặc vest thắt cà vạt nữa, để mình tôi được nổi bật. Trần Thuật chào thua, một người hô thì là thể hiện của trí tuệ, nếu cả ba người cùng thua thì thành ba thằng ngốc, à vụ làm ăn này còn làm nữa hay thôi. Lưu Long chạy tới gần thì đã thở đứt quãng, kéo tay Trần Thuật, anh Trần, tôi có mắt, không không trồng, liệu chúng ta có thể quay lại cùng trò chuyện. Không. Trần Thuật thái độ lãnh đạm, trò chuyện gì? Anh Trần muốn. Muốn nói chuyện gì thì? Thì nói chuyện đó. Lưu Long cười nịnh, nếu như ông chủ Lưu đã nói tư liệu đó đều là giả, tôi thấy chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Trần Thuật từ chối, không nên phí thời gian nữa thì hơn, các anh làm chuyện của các anh, chúng tôi trở về có chuyện cần xử lý. Chuyện cần xử lý ở đây là gì, còn không phải chuyện của mình hay sao? Lưu Long sợ hết hồn, lao tới dùng cả thân hình to béo che chắn cửa thang máy, van nài, anh Trần. Anh là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, tôi thấy, không có vấn đề gì là không giải quyết được, đúng không? Chỉ xin anh cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không làm anh thất vọng, sau này phàm có chuyện gì cần dùng tới Lưu Long này, anh cứ gọi một tiếng, tôi sẽ xông lên đầu tiên. Vừa nãy khi chúng tôi gọi điện thoại cho chủ tịch Từ bảo chúng tôi xéo. Trần Thuật lắc đầu, anh xem. Dù sao Nhạc Hải cũng là của chủ tịch Từ, ông ta bảo chúng tôi xéo, chúng tôi chẳng lẽ mặt dày không xéo, thôi chào, sau này có cơ hội hẳn ân ói. Các anh đợi một chút thôi. Lúc này chắc là do vừa vận động một hồi nên máu lên não Lưu Long rất nhanh, còn chưa dứt lời đã chạy, nhìn hắn ra sức lắc cái mông nút nít chạy đi, Thang Đại Hải cảm thán, sau này tôi sẽ cố gắng không trêu chọc vào đám người đọc sách các cậu, không chửi tục một câu, không nặng lời một câu, vậy mà chơi đùa người ta như con cháu. Sao anh chửi tôi? Trần Thuật mặt hầm hầm, tôi chửi cậu bao giờ? Anh bảo hắn là con cháu tôi, thế không phải là chửi tôi, à Lý Như Ý thầm lắc đầu, hai người bạn này của hắn cái gì cũng được, mỗi tội nói nhiều quá, đôi lúc như đang tấu hài với nhau. Ở giải trí nhạc hải, Lý Như Ý là nhân vật đặc thù, cho nên dù hắn ít xuất hiện ở công ty, cũng có không ít người quen thuộc với hắn, càng có nhiều người không biết hắn. Từ lần trước hắn mang khuôn mặt đầy máu me mà đi, trong công ty hoặc công khai hoặc lén lút thảo luận chuyện liên quan tới y, đủ sự tích của Lý Như Ý nổi lên mặt nước. Có người nói hắn từ chối quy tắc ngầm, có người nói hắn đắc tội với cao tầng công ty, có cả người nói hắn y tài kiêu ngạo, chướng mắt với tất cả mọi thứ, cho nên bị công ty chôn vùi. Hôm nay Lý Như Ý xuất hiện ở công ty cùng với hai người khác cùng dáng vẻ bất thiện, tất nhiên thu hút sự chú ý của không ít người, bọn họ tụ tập bàn tán. Sao Lý Như Ý lại tới công ty nữa thế, lần trước bị đánh cho vỡ đầu còn chưa sợ, nghe bảo thiếu chút nữa hủy dung mạo. Cánh tay sao vật được bắp đùi, cần gì cứ nhất định phải đối đầu với công ty chứ, rốt cuộc thô thiết là chính bản thân. Hai người đi bên cạnh Lý Như Ý là ai ấy nhỉ, trong ba người họ ăn mặc như trong phim Matrix ấy, không khéo chuyến này đánh nhau to. Ôi sao cũng được, miễn là ông chủ đừng giận cá chém thớt rồi ảnh hưởng tới chúng ta là được rồi. Không để ba người Trần Thuật phải đợi lâu, Từ Vĩnh Uy và Lưu Long nhanh chóng chạy tới. Từ Vĩnh Uy chủ động đưa tay ra với Trần Thuật, niềm nở nói, anh Trần, tôi chân thành mới ba anh tới văn phòng tôi uống chén trà, mấy huynh đệ chúng ta trò chuyện cho tử tế, thế nào? Cho Từ mổ chút thể diện này chứ. Trần Thuật nhìn sang Lý Như Ý, Như Ý, anh nói đi. Quai hàm Từ Vĩnh Uy bành ra, hắn kiềm chế hết cỡ, lần nữa đưa tay, càng thân thiết hơn. Như Ý, chúng ta là người một nhà, trước kia có chỗ nào đắc tội, cậu đừng để trong lòng, tính cách của tôi cậu cũng biết, nóng lên một cái là lời gì cũng nói ra được, nói đấy rồi cũng quên đấy, không có ý gì cả. Nếu đã tới rồi, vậy đến văn phòng của tôi một chút. Lý Như Ý không bắt tay hắn, gật đầu nói đúng một chút, được. Mời mời mời, để tôi pha trà. Lưu Long cười rách miệng, vậy là còn có cơ hội, đừng thấy tôi mặc xấu người béo chứ, tôi pha trà là số một đấy, không tin các anh thử xem. Thái độ đúng là thay đổi hoàn toàn tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Từ Vĩnh Uy lại càng cười nói liên hồi đi trước dẫn đường, làm vô số người rớt mắt kính. Úi, mọi người vừa thấy cái gì không? Không ít cái đầu lấp ló ở chỗ rẽ chính kinh thì thầm, mặt trời mọc ở hướng Tây. Ông chủ vừa chạy ra mời Lý Như Ý kìa. Để ý cái người đeo kính không, ông chủ có vẻ đặc biệt tôn trọng. Thế sao, tôi không để ý, nhưng mà anh ấy thật đẹp trai, đúng gu của tôi. Không biết là cô gái nào trồng cây si. Ba người Lý Như Ý, Thang Đại Hải, Trần Thật ngồi xuống cùng ghế sofa dài, Lưu Long thì đun nước pha trà. Lần gặp mặt này không khí hài hòa hơn nhiều. Sau khi đặt từng chén trà ở trước mặt từng người, Lưu Long như đứa bé ngoan ở bên đợi đàm phán bắt đầu. Từ Vĩnh Uy lại không lập tức đi vào chủ đề, đưa tay mời, tự cầm chén trà lên, anh Trần và Như Ý quen nhau lâu rồi hả? Đúng thế. Trần Thuật gật đầu, tôi và Như Ý, Đại Hải quen nhau nhiều ân âm, là anh em cùng chia sẻ hoạn nạn. Hay cho câu cùng chia sẻ hoạn nạn, thời buổi này có được hai người anh em như thế là chuyện may mắn lớn trong đời. Từ Vĩnh Uy khen ngợi, Trần Thuật chỉ Lưu Long, bên cạnh chủ tịch Trần không phải cũng có giám đốc Lưu sao, thực khiến người ta hâm mộ. Anh Trần đừng nói thế, tôi chỉ là chân sai vặt cho ông chủ, làm mấy chuyện vớ vẩn thôi. Lưu Long rót thêm trà, cậu cũng không cần khiêm tốn. Từ Vĩnh Uy nói, bao năm qua cậu làm bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, trong lòng tôi đều rõ. Lưu Long cảm động, ông chủ. Tôi là ông chủ của cậu, cũng là anh em của cậu. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Lưu Long mắt đỏ hoe, liên tục cảm ơn, Từ Vĩnh Uy an ủi vài câu, quay về phía ba người kia, Lưu Long thời còn trẻ tính tình thô bạo lỗ mãng, làm không ít chuyện sai lầm, về sau cùng tôi sáng lập nhạc hải, đã chặt đứng liên hệ với mấu chuyện trước kia rồi. Có điều có một câu nói như thế nào nhỉ? Đã làm sai thì phải nhận. Nếu mấy huynh đệ đã mang tư liệu tới, tôi cũng không đi phân tích thật giả nữa, các cậu ra giá đi. Để tôi xem vụ làm ăn này có thể tiếp tục không. Trần Thuật chỉ Lý Như Ý, hôm nay tôi đại biểu cho anh ấy, chúng tôi có ba điều kiện, chủ tịch Từ tiếp nhận thì chúng ta bàn, nếu không thì chúng ta bàn sau. Điều kiện thứ nhất, đó là giải trừ hợp đồng cho anh ấy. Cậu muốn giải trừ hợp đồng? Từ Vĩnh Uy mặt hơi thay đổi một chút, đúng. Lý Như Ý trả lời đơn giản, Trần Thuật bổ sung, Như Ý mấy năm qua ở Nhạc Hải rất ủy khuất, rất không vui, chắc là trong lòng chủ tịch Từ cũng rõ. Giờ hy vọng chủ tịch Từ thả anh ấy đi, trả lại tự do cho anh ấy, thế nào? Lưu Long thấp tha thấp thỏm nhìn Từ Vĩnh Uy, chuyện này đoán được ngay từ đầu rồi, hợp đồng của Lý Như Ý thuộc về công ty, tức là chỉ khi nào Từ Vĩnh Uy gật đầu thì vụ giao dịch này mới có thể hoàn thành. Mới đầu công ty mang kỳ vọng rất lớn vào Lý Như Ý, cho dù tới tận hôm nay Từ Vĩnh Uy cũng không muốn buông tay. Khi xưa bọn họ cho rằng Lý Như Ý tuổi trẻ khí thịnh, chôn vài năm, sự kiêu ngạo mài mòn, sẽ ngoan ngoãn nghe lời công ty. Ai ngờ rằng tên đó càng bị chôn vùi thì oán khí càng chồng chất, tuổi không còn trẻ ân ửa mà khí vật cứ thịnh, đúng là khúc xương cứng trời sinh. Đó cũng là lý do mấy năm qua công ty vẫn cung cấp đảm bảo cuộc sống cho Lý Như Ý, đó là điều khoản trong hợp đồng, nếu không gửi tiền cho hắn, bằng với phía công ty trái hợp đồng tự động giải trừ. Công ty rất nhiên không muốn giải trừ hợp đồng với Lý Như Ý, trong lòng Từ Vĩnh Uy, Lý Như Ý làm công ty tổn thất 50.000 vạn, vì thế lần trước gọi hắn tới để ký hợp đồng bổ sung, muốn dùng quân bài này kiếm lại số tiền đó, ai ngờ nói chuyện không hợp làm mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, dẫn tới chuyện hôm nay. Lưu Long tự nhận, giá trị của mình trong lòng Từ Vĩnh Uy không tới 50 vạn. Từ Vĩnh Uy như đọc được suy nghĩ của Lưu Long, đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn không cần lo, sau đó cười ha hả, hợp tác mà, tất nhiên là phải hợp nhau mới làm việc được, hai bên phải tin tưởng ân hậu. Nếu Như Ý đã không muốn ở lại công ty nữa, vậy không cần trói buộc vào với nhau làm gì, dừa chín ép không ngọt mà, phải không? Trần Thuật hỏi lại lần nữa, vậy là chủ tịch Từ chấp nhận điều kiện này. Hợp tình hợp lý, tất nhiên tiếp nhận. Từ Vĩnh Uy hào sảng dứt khoát, không mất bản sắc kiêu hùng, Trần Thuật không vì thế mà tỏ ra vui mừng hay kích động, tiếp tục nói điều kiện thứ hai, dựa theo hạn ngạch 100 vạn một năm, bồi thường tổn thất thanh xuân cho Như Ý, chủ tịch Từ đồng ý không? Không ý kiến, không ý kiến. Lần này Lưu Long vội vàng lên tiếng, số tiền này tội tự bỏ tiền túi ra trả, không cần liên lụy tới công ty. Lý Như Ý là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty, tất nhiên phải do công ty bỏ tiền ra. Từ Vĩnh Uy từ chối, nếu đã muốn bán ân tình cho Lưu Long thì tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, là một lần dứt điểm thỏng khoái, dù sao giữ kẻ này lại còn dùng, lý nào để cậu phải trả tiền chứ? Đại ca! Lưu Long suýt khóc, không cần nói nhiều nữa, cứ quyết định như thế. Từ Vĩnh Uy thái độ kiên quyết, thật hâm mộ tình cảm của hai vị. Trần Thuật không bận tâm màn biểu diễn xúc động này là thật hay giả, tặc lưỡi, đây mới là cùng chung hoạn nạn thật sự, khiến người bàng quan như tôi đây nhìn mà lòng ấm áp. Trong cái xã hội bạc tình này, làm được như thế không dễ. Tôi cũng làm được. Thang Đại Hải không nhịn được nữa, lên tiếng, có mấy trăm vạn thôi mà, khi nào các cậu cần tôi cũng bỏ ra được, không thèm nhíu mày một cái luôn. Trần Thuật đã tới mức muốn cầm nín với tên này rồi, nhắc tới chuyện tiền bạc là hắn kích động. Anh Trần cũng có hai người huynh đệ tốt. Từ Vĩnh Uy khá kinh ngạc nhìn Thang Đại Hải, quần áo không khó nhận ra toàn hàng hiệu, xem ra sơ ý đám bạn bè của Lý Như Ý rồi. Tên Trần Thuật này không phải nói, là kẻ bề ngoài nho nhã, hành sự tàn nhẫn, tính toán kín kẻ, như con rắn độc rình rập trong bãi cỏ. Vốn tưởng Thang Đại Hải là loại sống nhờ cơ bắp, đi bảo kê cho hai người kia, nhưng nghe ngữ khí khinh miệt không coi mấy trăm vạn vào đâu, chứng tỏ là thân phận cũng không đơn giản. Thời đại này, loại người trong tay có nhiều tiền mặt như vậy là loại không nên dây dưa. Tên này có khi mới thực sự là chỗ dựa cho Lý Như Ý, như nhau thôi mà. Trần Thuật nhìn Thang Đại Hải trấn áp, không cho hắn nói lăng nhăng hỏng việc. Hai điều kiện đầu tôi đã đồng ý rồi, anh Trần nói luôn điều kiện thứ ba đi. Vốn tôi định ba điều kiện, nhưng vì chủ tịch Từ sáng khoái như thế, tôi bị tình nghĩa huynh đệ của chủ tịch Từ và giám đốc Lưu làm cảm động, cho ân ên điều kiện thứ ba này bỏ đi cũng được. Trần Thuật nói rất thiện chí, chủ tịch Từ hào sảng, tôi không thể quá nhỏ nhen được, phải không? Nếu không tôi bị hai vị đại ca xem thường mất. Từ Vĩnh Uy chấp tay một cái theo kiểu giang hồ, vậy chỉ cần tôi đồng ý với điều kiện của anh Trần, chuyện này coi như xong. Tất nhiên rồi, Trần Thuật chủ động nói, tôi sẽ đưa toàn bộ tư liệu trong tay tôi cùng cả bản gốc cho chủ tịch Từ xử lý. Tư liệu có thể đốt, văn bản gốc có thể xóa bỏ. Nhưng sao tôi có thể đảm bảo anh Trần sẽ không đi tìm tỏi lần nữa? Từ Vĩnh Uy là tay lõi đời rồi, miệng cười xong mặt lạnh, nếu như muốn hợp tác, vậy thứ cho tôi tiểu nhân trước quân tử sau. Tôi là người làm ăn, trải qua sóng gió không ít, khó nhìn thấu nhất là lòng người. Anh Trần có cách nào dạy tôi không? Trần Thuật giơ một ngón tay lên, thứ nhất, tôi tin chủ tịch Từ hiểu mục đích chuyến đi của chúng tôi chỉ muốn khôi phục sự tự do cho Như Ý, việc khác chúng tôi không quan tâm. Chuyện hôm nay kết thúc, mai chúng ta thành bạn tốt, mọi người uống rượu nói cười, có khi còn có cơ hội hợp tác, đúng thế không? Từ Vĩnh Uy không trả lời, bình thản chờ đợi Trần Thuật nói tiếp, hiển nhiên không dễ dàng bị những lời nghe rất chân thành hợp lý này thuyết phục. Thứ hai, sau khi hợp đồng được giải trừ, tôi tin giám đốc Lưu biết phải làm gì. Trần Thuật giơ ngón tay thứ hai, nhìn sang Lưu Long, biết biết. Lưu Long gật đầu vội, tôi sẽ lập tức sửa chữa hết sai lầm năm xưa của mình. Thế vẫn chưa đủ làm người ta phục. Từ Vĩnh Uy thấy Trần Thuật không nói thêm điều thứ ba, thông thả rót trà, chẳng lẽ ý của chủ tịch Từ là muốn tôi đi xử lý đống hỗn loạn đó? Chuyện đã làm rồi, người cũng phế rồi, chẳng lẽ tôi còn có thể thay giám đốc Lưu làm một phen đao thủ phủ để nhổ cỏ tận gốc? Đây là xã hội pháp chế, tôi sẽ không làm loại chuyện phạm pháp đó. Trần Thuật biết ý Từ Vĩnh Uy, muốn dụ mình vào chuyện phạm pháp để cùng nhúng chàm với chúng, hơn nữa chủ tịch Từ tổn thất gì chứ? chẳng qua là một Lý Như Ý không thể mang lại bất kỳ lợi ích gì, còn tốn tiền nuôi hàng tháng. Thang Đại Hải vừa định tỏ thái độ, Lý Như Ý ở dưới bàn đá hắn một phát. Trần Thuật thu lại nụ cười, thái độ cứng rắn hơn, nếu chủ tịch Từ cho rằng vụ làm ăn này không lãi, hoặc là không cách nào tin chúng tôi, vậy thì không bàn nữa. Cùng lắm hai anh em chúng tôi nuôi Như Ý, hợp đồng thì rồi cũng tới lúc hết hạn phải không? Có điều phía giám đốc Lưu không đợi được lâu như vậy đâu. Tin, chúng tôi tin. Lưu Long khẩn thiết nói với Từ Vĩnh Uy, đại ca, chúng ta tin anh Trần một hồi đi, mọi người ra giang hồ để phát tài, ai mà muốn đánh nhau cá chết lưới rách chứ. Bọn họ hủy Lưu Long này, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng à? Câu cuối chúng là lời hăm dọa, nếu phía Trần Thuật không tuân thủ giao ước, sau này hắn báo thù. Từ Vĩnh Uy trầm tư, vấn đề của Lưu Long là một phần, đáng lo hơn nữa là bị kẻ như Trần Thuật nhắm vào, một kế không thành, ai biết lần sau y lại giở trò gì ra, không tin y ngoan ngoãn nuôi Lý Như Ý tới ngày hết hợp đồng, một kẻ thù như vậy không nên chọc vào. Huống hồ còn tên coi tiền như rác không rõ lai lịch kia. Mặc dù hết sức không cam lòng Từ Vĩnh Uy hiện ở thế bất lợi, tạm thời không có cách nào khác, xong. Chủ tịch Từ anh minh. Trần Thuật thầm thở phào, giơ ngón cái tán thưởng, người trẻ tuổi bây giờ lợi hại thật. Từ Vĩnh Uy cười thiện chí, không biết anh Trần làm việc ở Đông Chính thế nào, nếu không được vui vẻ, phía chúng tôi có cái ghế phó tổng giám đốc đang để trống đấy. Trần Thuật lắc đầu liên hồi, cảm ơn chủ tịch Từ coi trọng, tôi ở Đông Chính rất tốt, tạm thời không có ý đổi chỗ làm việc. Đùa đấy à, cho dù là thay đổi chỗ làm việc, Trần Thuật đời nào tới Nhạc Hải công tác. Tên Từ Vĩnh Uy này có sạch sẽ gì hơn Lưu Long đâu, chẳng qua là kẻ này tâm tư thâm trầm, làm việc cẩn thận, cho nên mới không để lại đuôi cho người ta tóm thôi. Nếu tới Nhạc Hải, sớm muốn gì cũng bị hắn nuốt tới xương cũng chẳng còn. Nói ra thì Trần Thuật rất thích không khí làm việc ở Đông Chính, tuy trên đầu có Lạc Kiệt nhìn y đã thấy chướng mắt, nhưng mà thằng cha đó ngu ngốc, toàn thân đầy thói hư tật xấu, rất dễ xử lý. Huống hồ bên đó có Khổng Như Khuê. Ý, sao mình lại nghĩ tới điều này, cô chị họ đó liên quan gì? Từ Vĩnh Uy lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa tới, nếu anh Trần có ý định đổi hoàn cảnh công tác tốt hơn, hãy suy xét tới Nhạc Hải, tôi sẽ quét cửa nghênh đón. Cảm ơn giám đốc Từ, tôi nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Trần Thuật cung kính dùng hai tay nhận lấy danh thiếp, vậy là xong nhé. Vậy là xong. Từ Vĩnh Uy bảo Lưu Lòng, làm phiền giám đốc Lưu tới phòng pháp luật lấy hợp đồng của Như Ý, sợ là nhiều năm rồi không dễ tìm. Không sao, tôi đi ngay, tôi đi ngay. Lưu Long không đợi thêm được giây phút nào nữa, Từ Vĩnh Uy lại liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó điện thoại của Lý Như Ý nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản. Hai bên lại trò chuyện uống trà một lúc, sau đó Lưu Long thở hổng hộc mang hợp đồng về. Trần Thuật nhận lấy hợp đồng đưa cho Lý Như Ý, Lý Như Ý xem hết sức cẩn thận, khẳng định, chính là hợp đồng trước kia tôi ký với họ. Thế thì tốt rồi. Chuyện tới đây coi như hoàn thành quá nữa, Trần Thuật thầm thở vào, anh cũng giao toàn bộ tư liệu cho giám đốc Lưu đi. Lý Như Ý lấy ra một cái túi đen đựng tài liệu bằng giấy, cùng với một cái USB. Lưu Long nhận lấy, ánh mắt đầy hoài nghi cảnh giác, sẽ không có bất kỳ bản sao nào nữa chứ. Không. Lý Như Ý trả lời khô khốc, Trần Thuật thay mặt hắn cười nói, giám đốc Lưu quá lo rồi, chúng tôi tới đây là để bàn chuyện làm ăn, bàn chuyện hợp tác, không phải để đối đầu sống chết. Chúng tôi có làm hại anh cũng đâu có lợi gì, như anh nói, ra giang hồ để phát tài mà, ai muốn vô cớ gây thù chuốc oán. Đúng thế. Lưu Long yên tâm hơn, sau này ba người là huynh đệ của tôi, có chuyện gì cứ đánh tiếng. Nào dám sai khiến giám đốc Lưu, nếu có cơ hội, tôi rất vui nếu được hợp tác lần nữa. Đúng đúng, hợp tác ha ha ha. Trần Thuật đứng dậy, chuyện hôm nay đến đây thôi vậy, quấy quả rồi, ngày khác có cơ hội chúng ta gặp lại. Để tôi tiễn ba vị. Từ Vĩnh Uy cũng đứng dậy theo. Không cần, không cần, chủ tịch Từ dừng bước. Trần Thuật hết sức khách khí. Từ Vĩnh Uy và Lưu Long vẫn kiên trì tiễn ba người Trần Thuật ra cửa thang máy, đợi thang máy đóng lại, nụ cười vui vẻ trên hai khuôn mặt đồng loạt biến mất, thay vào đó là sát khí bốc lên qua mắt. Bất kể là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần có được thành tựu nhất định ở lĩnh vực nào đó thì hoặc ít nhiều đều có sự kiêu ngạo của mình. Nhân vật Joker trong truyện tranh Batman luôn vững vàng top 100 nhân vật phản diện của comic trong cuộc bỏ phiếu ở Mỹ, nhân vật phản diện vĩ đại nhất trong lịch sử do Yên Bình chọn, được fan hâm mộ yêu thích, chính vì hắn không chỉ điên cuồng, lại còn thông minh. Từ Vĩnh Uy là fan trung thành của Joker, hắn thấy cho dù làm kẻ xấu cũng phải là người có dũng có mưu như Joker, là một fan sự nghiệp lớn kinh thiên động địa. Còn kẻ chỉ có điên cuồng mà không có trí tuệ chính là Lưu Long. Từ thời nhà trẻ tới giờ, chỉ có Từ Vĩnh Uy bắt nạt người khác chứ không có chuyện ngược lại, mấy chục năm sống trên đời, hắn chưa bao giờ bị khuất nhục thế này, bị mấy thằng nhãi ranh tác cho hết cái này tới cái khác. Thấy mặt ông chủ âm u như trời đổ mưa, Lưu Long tự tát mình. Đều tại tôi ngu ngốc. Từ Vĩnh Uy mắt hung bạo, lòng ngực đè nén lửa giận không hóa giải được, trầm giọng nói, không phải lúc nói mấy câu đó, mau mau đi chùi sạch đít cho tôi. Tôi chỉ có thể giúp cậu một lần thôi, không có lần sau nữa đâu. Vâng vâng vâng, ông chủ, tôi sai rồi. Lưu Long rồi rít nhận lỗi, tôi sẽ an bài người đi làm, sẽ không gây ra phiền phức cho ông chủ nữa, chúng ta không thể tin bọn chúng được, tôi hiểu. Xong xuôi mọi việc rồi, tôi nhất định không bỏ qua cho chúng. Biết chuyện bất thường ngày hôm nay nhất định có rất nhiều cặp mắt nhìn vào, Từ Vĩnh Uy chẳng bận tâm, về tới văn phòng, nhìn số tài liệu lúc nãy Lưu Long ném vương vãi khắp phòng, hắn đứng đó trầm ngâm hồi lâu, bất ngờ hỏi, đã từng nghe tới câu nói, chó sủa là chó không cắn chưa? Lưu Long ở sau nơm nớp lo sợ, không hiểu đáp, nghe rồi à, nếu chỉ có một tên Lý Như Ý, tôi dám áp hắn tới năm 80 tuổi, nhưng hôm nay lại xuất hiện tên Trần Thuật đó. Từ đầu tới cuối y luôn điềm tĩnh, cho dù tôi cố tình buông lời sỉ nhục y, khiến cả hai huynh đệ của y còn bị kích động, chứng tỏ lời đồn đại ngoài kia là đúng sự thực, bạn gái y bị Vương Tín cướp mất, vậy mà y cứ như người ngoài cuộc vậy. Người trẻ tuổi đó thực sự quá đáng sợ, tôi luôn cảm thấy chuyện không kết thúc như vậy đâu. Từ Vĩnh Uy kết luận đơn giản, y chính là con chó không sủa. Có đáng sợ hơn nữa thì sao ạ, chúng ta đã trả hợp đồng của Lý Như Ý cho bọn chúng rồi cơ mà, hai bên không còn ân oán gì nữa, chẳng lẽ chúng còn định vô cớ sinh sự. Lưu Long mặt đỏ tía tai, chủ yếu là vì thẹn quá hóa giận, huống hồ mấy thằng nhãi ranh mà thôi, nếu bọn chúng thực sự ghê gớm thì đã không phải dùng thủ đoạn này, đợi tôi lo liệu êm xuôi mọi chuyện, sẽ thông thả chơi đùa với chúng, ngày tháng còn dài. Cậu có não không đấy hả, không nghe tôi hỏi quan hệ giữa bọn chúng và Lý Như Ý à? Tên Trần Thuật đó trả lời là anh em nhiều năm chia sẻ hoạn nạn, chúng ta chèn ép Lý Như Ý nhiều năm, bọn chúng chẳng lẽ lại không hận. Từ Vĩnh Uy tức mình mắng, cậu không thấy à, phần sau đàm phán quá thuận lợi, thậm chí y còn không nói ra điều kiện thứ ba, chính điều này làm tôi bất an, rốt cuộc y còn muốn gì nữa. Lưu Long nghiến răng, ông chủ, tôi biết phải làm gì. Phải nhanh, không được để lại hậu họa, nhớ đấy, ngàn vạn lần không được sơ ý, Từ Vĩnh Uy phất tay, tôi phải gọi vài cú điện thoại. Tiễn Từ Vĩnh Uy đi rồi, Lưu Long cũng về văn phòng của mình. Rầm. Cánh cửa văn phòng đóng mạnh, mọi phẫn nộ, căm hận trên khuôn mặt Lưu Long biến mất sạch, thậm chí cả chút bất an cũng không có, khuôn mặt bèo nút khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười như Phật Di Lặc. Nhưng đôi mặt tí hi kia vẫn chứa đựng sát khí. Muốn chơi lão tử, à, Lưu Long ngồi xuống ghế, giọng nói không mang theo mấy cảm xúc, lão tử chơi chết bọn mày. Hắn không vội vàng hành động, ngã người vào lưng ghế suy nghĩ rất lâu mới cầm di động lên bấm số, sư tử, chúng ta bị theo dõi rồi. Chặt đứt mọi chuyện bên phía cậu đi, tôi không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì, dù sao chuyện này tới chỗ cậu là phải kết thúc. Vâng. Bên kia điện thoại truyền tới một giọng khàn khàn, như ngậm cả nắm cát trong miệng, giải quyết xong thì lập tức tới chỗ tôi. Cúp điện thoại rồi, Lưu Long lại bấm số nữa, lão thử, có chuyện này làm phiền anh đây, điều tra giúp tôi một người tên Trần Thuật, trước kia làm việc ở truyền thông Hoa Mỹ, nay nhảy tới Đông Chính. Càng chi tiết càng tốt, dù là chuyện y đái dầm hồi nhỏ cũng moi ra cho tôi, tiền bạc không thành vấn đề. Có tiền sai khiến được quỷ thần, bên kia tất nhiên là sảng khoái đồng ý. Từ Vĩnh Uy ngồi trên chiếc ghế xoay trong văn phòng, xoay đi xoay lại, ánh sáng ngoài cửa sổ lúc mờ lúc tỏ, khuôn mặt hắn cũng biến đổi liên hồi theo. Cuối cùng Từ Vĩnh Uy nhấc điện thoại lên, chớp mắt chuyển sang điệu bộ cung kính, chủ tịch đới, công ty bên này xảy ra chút tình huống. Bên kia truyền lại giọng nam nhân hàm hồ, Lý Như Ý đi rồi, chúng tôi không thể không buông. Từ Vĩnh Uy nhỏ giọng khúng núng, im lặng rất lâu. Chủ tịch đới. Thế nhưng trả lời Từ Vĩnh Uy là tiếng túc túc kéo dài, hắn nắm chặt điện thoại, mồ hôi lạnh ướt lưng. Để phối hợp với trang phục ngày hôm nay, Thang Đại Hải chuyên môn thay một chiếc Mercedes đen trang trọng khí thế. Chiếc xe thể thao của hắn rất phong cách, nhưng lại có chút lòe loẹt, ba mỹ nam như hoa mặt vét đi ra sẽ không hợp chút nào, cái bọn họ muốn là cảm giác cung ngầu trong Matrix, chứ không phải là kiểu chất chơi như trong Vườn Sao Băng. Với người thay bạn gái để cho hợp với quần áo trên người như Thang Đại Hải, thì thay chiếc xe với hắn là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Lúc này Thang Đại Hải lái xe, cười ha hả nói, chuyện cứ vậy là xong à, Trần Thuật ngồi ở ghế phụ lái hỏi, thế anh còn muốn như thế nào ân ửa? Tôi cứ tưởng chuyện lớn kéo dài thế này sẽ phải quyết chiến với thế lực đen 300 hiệp. Thang Đại Hải có chút luyến tiếc, trong dự định của tôi, cậu tới dùng văn với bọn chúng, kết quả không thành, chúng là lũ côn đồ không thể nói lý lẽ, còn ra tay với anh em chúng ta. Sau đó tôi không nhịn được ra tay, một chiêu hắc hổ đào tâm, đánh thẳng vào chỗ yếu hại, khiến bọn chúng phải ngoan ngoãn chịu thua. Đành phải giải trừ hợp đồng với Như Ý, rốt cuộc không có gì cả, phí đai đỏ taekwondo của tôi. Trong taekwondo mà lại có chiêu hắc hổ đào tâm mà, anh không nhầm với kiếm hiệp Kim Dung chứ? Trần Thuật thắc mắc, tôi chỉ ví dụ thôi. Thang Đại Hải không hài lòng Trần Thuật đi vào chi tiết không cần thiết, nói tóm lại trong kịch bản đó, Lý Như Ý là cô gái yếu đuối bị ác bá ức hiếp, cậu là thứ thư sinh văn nhiều sức trói gà không chặt, tôi là nhân vật chính hành hiệp trượng nghĩa. Kết quả là đối thủ quá mức hèn nhát, làm tôi không có tí cơ hội thể hiện nào. Còn nữa, cậu đếm số không gọi tôi nhé. Trần Thuật ngao ngán, anh vẫn chưa cho qua à, tôi sẽ nhớ cả đời. Lý Như Ý ngồi một mình ở ghế sau, như mọi khi, chỉ xem hai người họ tấu hài, vẻ mặt không thấy vui hơn trước là bao. Phải rồi, cậu nói ba điều kiện, kết quả chỉ nói tới hai, cái thứ ba là gì? Vốn chỉ có một cái thôi, đầu ra ba. Cái gì? Nếu có hai thì cậu nói ba làm gì? Thang Đại Hải kêu lên, cả Lý Như Ý cũng phải thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ lại. Trước khi tới Nhạc Hải, tôi chỉ muốn dùng tư liệu trong tay để đổi lại thân phận tự do cho Như Ý. Trần Thuật nhún vai, có thể đạt được mục tiêu đã là không uổng chuyến đi này. Thế sao còn thêm hai điều? Khi đó tôi còn chưa có nhận thức trực quan về Từ Vĩnh Uy và Lưu Long, vẹn vẹn nhìn tư liệu trên giấy tờ là không đủ hiểu được bọn chúng. Trần Thuật giải thích, sau khi vào văn phòng, tôi phát hiện ra, Lưu Long bề ngoài chất phát ngốc nghếch, bên trong âm u tính toán. Từ Vĩnh Uy thì tỏ ra hào sảng trượng nghĩ, thực chất âm hiểm đa nghi. Nếu như chỉ vẹn vẹn đề xuất giải trừ hợp đồng với Như Ý, bọn chúng sẽ nghĩ chúng ta ngoài mạnh trong yếu, chỉ dám yêu cầu có thế thôi, càng đòi nhiều chúng càng nghĩ chúng ta có chỗ dựa lớn. Trong quá trình đàm phán, hắn không ngừng truy hỏi quan hệ của chúng ta với Như Ý, chứng tỏ chúng phải kiêng nể, muốn thăm dò xem rốt cuộc chúng ta sẽ vì Như Ý mà làm tới mức nào. Vậy không tranh thủ kiếm thêm phí tổn thất thanh xuân cho anh ấy. Hơn nữa chúng khiến Như Ý thiệt thòi lâu như vậy, không để chúng đổ chút máu sao được. Thang Đại Hải kêu lên, ai, đã biết thế sao không đòi nhiều vào, 300 vạn ấy. Anh thật đúng là dám nói, nhiều thế trở mặt thì sao, đã bảo rồi, chủ yếu là giải trừ hợp đồng cho Như Ý, chuyện khác là thứ yếu, che mắt chúng thôi. Vậy điều kiện thứ ba là gì? Chưa nghĩ ra. Trần Thuật nhún vai đáp tỉnh bơ, nghĩ ra đã nói. Lý Như Ý kinh ngạc nhìn Trần Thuật, người anh em này của hắn trước kia không thích mấy trò âm mưu này, y tính kế người khác cũng quang minh chính đại, giờ có vẻ tính cách u ám hơn nhiều có vẻ, đã kích kia thực sự để lại hậu quả. Chuyện trọng đại như vậy mà cậu chưa nghĩ ra, Thang Đại Hải như mọi khi làm ầm lên, đúng thế. Trần Thuật chẳng có chút ấy nấy ân ào, có tiền, có bồi thường rồi, anh còn muốn gì nữa? Thì, bắt chúng phải xin lỗi, chúng ức hiếp Như Ý lâu như thế, phải nói một câu xin lỗi chứ. Trần Thuật lúc lắc ngón tay, đừng bao giờ yêu cầu một lời xin lỗi, thứ không đáng tiền nhất trên đời này là hai chữ xin lỗi. Còn một nguyên nhân nữa, bất kể điều kiện thứ ba là gì, Từ Vĩnh Uy cũng sẽ từ chối, không phải do lợi ích, mà do tôn nghiêm. Nếu để đối phương lật bàn, không có lợi cho ai hết. Vậy chuyện kết thúc chưa? Như Ý sẽ không có phiền phức gì nữa chứ. Thang Đại Hải lười nghĩ, kết thúc rồi. Trần Thuật nói thế, nhưng tay vẫn bấm số, gửi đi một tin nhắn chỉ có hai chữ, hành động. Có người nói, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu đánh rắn không chết, bọn chúng sẽ cắn trả. Bất kể là Từ Vĩnh Uy hay là Lưu Long, bọn chúng đều là những con rắn độc, đã đánh bọn chúng rồi thì làm gì có chuyện chúng không phun độc đã thương người ta. Huống hồ đằng sau lưng chúng còn có con rắn lớn hơn. Nguyên nhân Lý Như Ý thực sự bị chôn vùi mấy năm qua chính là vì đắc tội với nhân vật lớn đó, giờ Từ Vĩnh Uy bất đắc dĩ phải thả Lý Như Ý, nhân vật lớn kia nào chịu bỏ qua. Thật mệt, Trần Thuật bề ngoài nhàn nhã tự như dạo chơi, nhưng thần kinh y luôn căng như dây đàn, chỉ một chút va chạm khẽ cũng kinh động trung khu thần kinh. Thông minh cũng chẳng phải là chuyện có lợi, càng thấy nhiều, càng lo lắng nhiều. Rất hâm mộ Thang Đại Hải, hắn chỉ phải lo một việc, hôm nay đóng nhân vật trong Matrix đã đủ ngầu chưa? Thang Đại Hải nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lý Như Ý hai mắt thần thần, nhìn chằm chằm vào giấy bán thân, cười nói, Như Ý, cảm giác bây giờ thế nào? Sống lại cuộc đời mới. Lý Như Ý giọng bình tĩnh nói một chuyện kích động lòng người, ha ha ha, hôm nay phải ăn mừng một phen, bà anh em ta uống say thì thôi. Các cậu muốn ăn gì, món Nhật hay đồ Quảng Đông? Thang Đại Hải cứ vui lên là thích rủ bạn bè đi ăn uống, một người như thế rất thích hợp để làm bạn. Tôi mời. Lý Như Ý vẫn nói ngắn gọn như vậy, hai người tùy chọn. Tới quán mì Lão Gia đi. Trần Thuật kiến nghị, y thích nơi đó, vì có thể coi như nhà của mình, một ngày đại hỷ thế này, tất nhiên phải dẫn bạn bè về nhà ăn cho vui vẻ thoải mái, được, tới quán mì Lão Gia. Thang Đại Hải hưởng ứng, đã một thời gian không ăn mì dưa chua của Lão Gia, chật chật, Lão Gia muối dưa vừa chua vừa giòn, cắn một miếng, hết sức đã đời. Cậu nói một cái mà miệng tôi đã chảy nước dãi rồi. Vậy lần sau tôi mời. Lý Như Ý cố chấp nói, anh còn định đợi lần sau à, hôm nay anh mời, lần sau cũng phải do anh mời, anh cho rằng tới chỗ Lão Gia có thể ăn không trả tiền à, bỏ cái giấc mộng đó đi. Trần Thuật đang nói thì di động báo có tin nhắn, mở ra xem là tin nhắn WeChat, chỉ có một dòng, tổng giám Trần, xà lát hôm nay đâu. Tin nhắn tất nhiên là do Khổng đại tiểu thư gửi tới, cô không quên chuyện Trần Thuật đã nhận lời với mình. Lần sau sẽ bù cho cô. Trần Thuật trả lời. Bù. Tôi nói là mỗi ngày một suất, mà mỗi ngày tôi cũng chỉ ăn một suất. Phía sau tin nhắn, Không Nhược Khuê gửi kèm cái emo tay cầm dao, ý là anh dám thất hứa thử xem, dao trong tay tôi dính máu đấy. Trần Thuật tưởng tượng ra cảnh biến thân Super Saiyan, không thể đùa được với Khổng Đại Tiểu Thư đâu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, quán mì lão gia nhé. Đã hứa với Thang Đại Hải và Lý Như Ý tới quán mì lão gia ăn cơm rồi, tất nhiên là không thể bỏ bạn được, nếu không thì thành kẻ thấy sắc quên bạn à, mặc dù Trần Thuật không ngại làm điều đó. Nhưng mà hôm nay với Lý Như Ý mà nói là một ngày đặc thù, lúc này bỏ bạn đi ăn salad với chân to là không thích hợp. Còn có người khác à, tôi tới có tiện không? Khổng Nhược Khuê gửi kèm một emo tủi thân. Cô gái này quá thông minh rồi, chỉ bằng việc mình thêm dấu vào mà đoán ra được, đối diện với vẻ mặt kia, Trần Thuật sao có thể nói không, tiện. Lát nữa gặp. Lần này sau dòng chữ, Khổng Nhược Khuê thêm ảnh xấu hổ, còn là emo làm từ ảnh trong phim do cô đóng, rất đáng yêu. Cô gái này có phải quá nghiện diễn xuất rồi không, tán gẫu thôi mà cũng gửi bằng ảnh của mình, làm Trần Thuật nhìn mà muốn lưu vào trong máy. Bởi vì Khổng Nhược Khuê thực sự quá xinh đẹp đáng yêu xê hứ. Làm sao thế? Thang Đại Hải thấy Trần Thuật đột nhiên ngồi ngay ra cười đưa tay đẩy vai một cái, không sao. Trần Thuật sực tỉnh, kỳ thực y chẳng biết mình làm sao nữa, thực sự không sao chứ, không sao mà cười như trộm hái hoa thế à, tôi chính là hoa. Trần Thuật kiêu ngạo nói, là bông hoa bị hái. Ha ha ha. Thang Đại Hải cũng hết sức tự hào, tôi đã nói mà, tên tôi đặt hay không, ngụ ý sâu xa, các cậu có phải rất vinh hạnh vì được làm thành viên của Flow 3? Hoàn toàn không. Trần Thuật phủ định không thương tiếc. Hai người nhí nháo đấu khẩu suốt đường đi, khi tới nơi thì lão gia đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối. Lão gia nhìn thấy ba người Trần Thuật, Lý Như Ý và Thang Đại Hải cùng tới thì xem đồng hồ, nghi hoặc hỏi, sao lại tới giờ này, chưa ăn trưa, à ba người bọn họ cũng không ít lần tụ tập ăn uống ở đây, đương nhiên khi đó còn có Lăng Thần, cho nên lão gia không lạ gì hai người bạn này của Trần Thuật. Còn đối với bạn gái liên tục thay đổi của Thang Đại Hải thì không nhớ một ai, dùng lời của ông là đứa nào cũng giống đứa nào, không nhớ nổi. Bọn cháu tới ăn tối. Trần Thuật vui vẻ chào, mới hơn 4 giờ mà đã ăn tối, à lão gia chẳng chút khách khí mắng, ba anh em các cậu hôm nay có phải là rảnh rỗi quá không, không có việc gì làm tới quán cà phê phía trước mà tán phét đi, đừng ở đây vương víu tôi làm việc. Trần Thuật bộ dạng giàu sổi nhiều tiền không có chỗ tiêu, ngông nghênh chỉ mấy cái bàn trong quán, chú cứ tiếp tục làm việc đi, hôm nay chỗ này bị Lý Như Ý bao rồi. Bao cái gì mà bao? Ba đứa thì ăn nổi mấy bát. Lão gia không coi vào đâu, chợt nhớ ra cái gì, mừng rỡ hỏi Lý Như Ý. Như Ý hôm nay có chuyện gì mừng thế, bỗng nhiên lại muốn bao quán. Cháu thoát khỏi biển lửa rồi. Lý Như Ý mỉm cười hiếm hoi, ái già già. Lão gia cao hứng bỏ việc đó, chạy tới đấm Lý Như Ý một cái. Hay lắm, cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Được, hôm nay cho các cậu bao cái quán này. Để tôi đi treo biển tạm dừng kinh doanh. Hôm nay không làm mì nữa, làm một bữa cơm thật ngon. Không vui sao được, ba đứa này có chuyện vui lại nhớ tới chỗ mình, lão gia cười không khép miệng lại được. Để cháu đi treo cho. Thang Đại Hải chạy ra cửa, đem tấm biển hoan nghênh quang lâm, xoay ngược lại thành tạm dừng kinh doanh. Cảm ơn lão gia. Lý Như Ý cảm kích gặp người cảm ơn rất trang trọng, cảm ơn cái gì, tối nay phải uống cho say, chuyện vui lớn thế này tất nhiên là phải chúc mừng rồi. Lão gia hết sức hài lòng, may là thằng nhãi Trần Thuật này còn chút lương tâm, biết dẫn mấy đứa tới đây ăn, nếu không tôi còn cứ lo cho cậu đấy. Cái gì mà còn có chút lương tâm? Trần Thuật phản ứng ngay. Hai người bọn họ muốn đi ăn ở nhà hàng khách sạn, bị cháu kéo tới quán mì này đấy. Cháu nói, lần trước hai người trước mặt lão gia nói thê thảm như thế, lão gia cũng bán vài giọt nước mắt. Bây giờ chuyện đã giải quyết rồi, phải tới chỗ lão gia báo hỷ chứ. Không phải là cậu kiến nghị đi ăn đồ Nhật à, còn nói mấy cô bé ở đó phục vụ chu đáo dễ chịu. Thang Đại Hải làm ra vẻ sững sờ vạch trần bản mặt của Trần Thuật, đúng thế. Chưa hết Lý Như Ý gật đầu phụ họa, tôi mới là người kiến nghị tới chỗ lão gia. Lão gia ném ngay mớ hành trong tay vào mặt Trần Thuật, mắng, cái thằng khốn kiếp này. Lương tâm hai người bị chó ăn rồi à, rốt cuộc là ai đề nghị tới quán lão gia ăn, hai người nói rõ đi. Trần Thuật che đầu né tránh, hai tên này có còn liêm sĩ nữa không, đúng là chơi nhầm bạn xấu, nhốn nháo một lúc, lão gia sau khi trách mắng Trần Thuật sống không có trước sau liền vào bếp làm việc. Trần Thuật bám theo lão gia, mặt nịnh nọt, nói nhỏ, lão gia, chú biết làm sa lát không? Sa gì? Sa lát. Sa lát là cái gì? Trời ơi, thời buổi nào rồi, ông già này chẳng lẽ không bao giờ xem tivi, nghe đài đọc báo à, lạc hậu đến thế này đây. Vất vả giải thích một hồi, lão gia cuối cùng cũng hiểu, chẳng phải đồ cho heo ăn à, sao cậu thích ăn thứ đó? Trần Thuật hí hứng, đúng là cho heo ăn đấy à, cháu không ăn. Khi ba người Trần Thuật ở ngoài chơi bài dán giấy thì cánh cửa quán mì bị người ta đẩy ra, Khổng Nhược Khuê mặc áo gió trắng muốt, đổi mũ màu xám, cùng váy jean ngắn, xuất hiện trước mắt mọi người. tràn ngập hơi thở trẻ trung thời thượng đẹp đẽ, lại mang chú gợi cảm đáng yêu, cô xuất hiện như làm ánh đèn trong phòng chói mắt hơn vài phần. Khổng Nhược Khuê cười hì hì chào ba chàng trai mặt dáng đầy giấy đang thộn ra hết sức tức cười, tự nhiên nói, chưa ăn cơm mà, tôi ngửi thấy mùi thơm rồi. Thang Đại Hải và Lý Như Ý sững sờ mấy giây, đồng loạt nhìn chằm chằm Trần Thuật, điệu bộ gian phu dâm phụ, khai ra, không là chết. Trần Thuật ngại ngùng sờ mũi giải thích, nợ cô ấy một bữa cơm, hôm nay không phải Như Ý bao trọn gói à, nên thuận tiện gọi cô ấy tới. Thang Đại Hải nào còn rảnh quan tâm nguyên nhân là gì, rối rít tháo đóng giấy dán lên mặt, thoáng cái phong độ lịch lãm đi tới, còn chưa tới giờ cơm, mọi người đang đợi chị họ đây. Chị tới là vinh hạnh cho cái quán mì lão gia nghèo nàn này. Thế sao? Khổng Nhược Khuê nháy mắt, cười hết sức giảo hoạt, nếu để anh thấy một vị khách khác, chắc là sáng tới làm anh lóa mắt luôn. Nói rồi Khổng Nhược Khuê nhường chỗ, để lộ Tạ Vũ Khiết vẻ mặt hết sức không tình nguyện xuất hiện trước mắt mọi người. Tạ Vũ Khiết váy hoa dài, trang điểm nhẹ, duyên dáng dịu dàng, chỉ là mặt không nhìn vào quán, tay bị kéo đi, có vẻ phụng phịu mím môi lườm Khổng Nhược Khuê, đây là quán mì ngon nhất Hoa Thành mà cô nói đấy à, đúng thế. Khổng Nhược Khuê gật đầu, chính là chỗ này, tôi nói cho cô biết, mì lão gia làm siêu cấp ngon, lát nữa thử là biết. Ngon cũng không ăn. Tạ Vũ Khiết vừa xoay người đi, bị Khổng Nhược Khuê giữ lấy tay, chẳng qua có ba người khách không quen tới trước một bước thôi, bọn họ ăn được, vì sao chúng ta không ăn được? Đi chỗ khác ăn đi. Vốn cực kỳ không thích Thang Đại Hải, chiều hôm nay cùng Khổng Nhược Khuê tiếp tục hoàn thiện phòng tranh sắp khai trương của mình, nói rằng buổi tối đưa đi ăn món mì ngon nhất Hoa Thành, kết quả tới chỗ này, còn gặp Thang Đại Hải. Cứ như là mình chạy tới tìm hắn vậy, là một đại tài nữ được vô số phần thưởng, Tạ Vũ Khiết sao chịu nổi. Bị nam nhân khác theo đuổi cô còn thấy phiền nữa là. Thang Đại Hải không ngờ gặp Tạ Vũ Khiết ở đây, lần đầu thấy cô gái này ăn mặc giản dị như thế, quả thực có chút khí chất vợ hiền dâu thảo, khác hẳn hình ảnh đeo vàng nạm ngọc thường thấy, vốn có chút thất thần, nghe thế biểu môi trào phúng, người ta muốn đi thì để người ta đi, quán mì này, bàn chẳng phải polyform, ghế chẳng phải hơm, cô bảo cái mông cao quý của người ta làm sao mà ngồi xuống được. Tạ Vũ Khiết vốn định đi, vì chuyện quan trọng như ăn uống, phải ở cùng người mình thích mới thoải mái, ở cùng chỗ với kẻ mà hít cùng không khí đã thấy khó chịu rồi, thì còn làm sao mà ăn được nữa. Thế mà Thang Đại Hải không giữ lại đã đành, mồm miệng còn ngắt độc như thế. Cái gì mà bàn không phải polyform, cái gì mà ghế không phải hơm, cái gì mà cái mông cao quý. Tạ Vũ Khiết xuất thân gia đình phú hào, từ nhỏ sống trong an nhà, tiếp xúc toàn với người tri thức cao, lịch sự phong độ, đã bao giờ bị sỉ nhục như thế. Tạ Vũ Khiết lạnh lùng quay lại nhìn Thang Đại Hải, quyết định không đi nữa, anh không muốn bà đây vui, bà đây cũng không cho anh dễ sống. Thế là nằm tay Khổng Nhược Khuê hầm hầm đi vào, đặt mông xuống cái bàn đám Trần Thuật đánh bài, giọng ngọt nhạt, bàn không phải polyform không sao, ghế không phải hơm cũng không hề gì, dù sao cũng chẳng ngồi lâu, về nhà xoa ít kem dưỡng thể Lancôme là được rồi. Rồi quay sang Khổng Nhược Khuê, cho cô biết kem dưỡng thể Lancôme tốt lắm, một lọ chỉ có 2.000 tệ thôi, thoa lên da vừa non vừa mịn, giống như lau hết dấu vết tháng năm trên người vậy. Chị Tiểu Khuê về nhất định phải thử nhé. Tôi sẽ thử. Khổng Nhược Khuê cười khúc khích, hai cô gái trò chuyện như không có ai khác ở bên, Thang Đại Hải nghe mà ngứa tai, nghĩ tới nữ nhân mở mồm ra là nói tới hàng hiệu này sắp thành vị hôn thê của mình, cảm giác sống không bằng chết. Ra sức nháy mắt với Trần Thuật, tên phản bạn này ai ngờ chạy đi pha trà rót nước, đến cả Lý Như Ý lạnh lùng là thế cũng bắt tay nói cười với Khổng Nhược Khuê, thoáng chống thế nào mà chỉ còn một mình hắn đứng đó như người ngoài. Ai đó không phải là nói muốn đi à, sao lại ở lại thế này? Thang Đại Hải tức lắm, hôm nay là ngày vui, cùng anh em tụ tập uống rượu, có thêm nữ nhân này rượu ngon tới mấy cũng thành thuốc độc hết, tôi muốn đi thì đi, không muốn đi, người ta đuổi cũng không đi. Tạ Vũ Khiết đốt chát phản kích, ai đó nếu không thích, tự mình đi đi, chẳng ai ngăn đâu. Vì sao tôi phải đi, tôi tới trước, nơi này bị chúng tôi bao rồi. Thang Đại Hải hùng hổ, bao à, tôi chỉ thấy ai đó mặt rất to, không ngờ rằng còn dày nữa, chà chà, cái quán mì nhỏ thế này cũng có người lớn lối đòi bao, đúng là lắm tiền nhiều của. Lại tiêu tiền cứu tế trong nhà đấy à, có cần cứu tế hay không là chuyện của tôi, cha mẹ tôi cho tôi tiền là thiên kinh địa nghĩa. Vậy nên chìa tay ra xin không biết liêm sĩ nào à, cô bạn cùng bàn. Cứ nói một câu là bị người ta đáp trả một câu, ngay trước mặt hai người anh em của mình nữa chứ, Thang Đại Hải tức xì khói cảm thấy mất thể diện vô cùng, sớm quên lịch sự với nữ nhân rồi, tiền cô tiêu đều do cô kiếm được chắc, đồng hồ, ví tiền, quần áo của cô đều do cô kiếm tiền mua chắc. Đúng đấy. Tạ Vũ Khiết ưỡn ngực đáp, Thang Đại Hải á khẩu. Có phải là phát hiện ra nãy giờ chỉ có mỗi mình anh mất mặt không? Tạ Vũ Khiết thừa thắng truy kích, Thang Đại Hải gằn giọng đi tới trước mặt Tạ Vũ Khiết, Tạ Vũ Khiết. Tạ Vũ Khiết chẳng sợ, đứng đây hay đanh mặt đít lên nhìn lại hắn, Thang Đại Hải. Hai người mở to mắt trừng trừng nhìn nhau, tựa hồ chỉ cần một lời không hợp là rút dao nói chuyện. Trừng tới mỏi mắt rồi phát hiện ra tình hình không bình thường. Theo lẽ bình thường mà nói, nếu như có xung đột, những người bạn khác sẽ đi tới khuyên nhủ, nói đừng cãi nhau, mọi người đều là bạn bè cả, đừng để tổn thương tình cảm. Ấy vậy mà bọn họ sắp đánh nhau tới nơi rồi mà không ai khuyên can gì hết. Không khuyên đã đành, cái tên Trần Thuật kia còn mắt nhìn không chớp, dáng vẻ như thể xem thi đấu quyền anh, hận không thể giơ tay hô hào, đánh đi, đừng khách khí. Lý Như Ý mặt bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt sáng lấp lánh bán đứng nội tâm của hắn cũng đang kích động lắm. Chỉ có Khổng Nhược Khuê còn có nghĩa khí, mặt cứng đờ, hơi thở gấp gáp, đầy vẻ lo lắng. Ý, không ngờ tay nắm hạt dưa trên bàn cắn ăn liên hồi đang, đang xem trò hay đây mà. Thang Đại Hải và Tạ Vũ Khiết lúng túng, muốn hạ màn mà không biết phải làm sao. Sao thế, sao thế? Cãi nhau cái gì, làm sao lại cãi nhau? Lão gia từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy Khổng Nhược Khuê xinh đẹp ngồi đó, khuôn mặt nổi giận tức thì biến thành nụ cười, cao hứng nói, chà, tiểu Khuê tới rồi, sao không nói với lão gia một tiếng, muốn ăn gì, lão gia làm cho cháu. Lão gia, cháu vừa mới tới. Khổng Nhược Khuê cũng lập tức từ nữ nhân hống hớt thì phi thành cô con gái ngoan, bỏ nắm hạt dưa xuống, thân thiết nắm tay lão gia nũng nịu, tới là tốt rồi. Lão gia cười khà khà, nhìn thấy cô không khác gì thấy con gái, cười không thấy mắt đâu, đợi một chút, cơm nước sắp xong, toàn làm món cháu thích thôi. Cảm ơn lão gia. Khổng Nhược Khuê chỉ cô bạn, đây là Vũ Khiết à à, Vũ Khiết, bạn do Đại Hải dẫn tới à, cứ tự nhiên. Lão gia thấy Tạ Vũ Khiết và Thang Đại Hải đứng cạnh nhau rất thân mật thì chỉ thuận miệng nói một câu, dù sao thì lại là cô gái nào đó do Thang Đại Hải dẫn tới chả cần nhớ làm gì, chưa bao giờ ai tới lần thứ hai. Chào lão gia ạ. Tạ Vũ Khiết nghĩ tới vừa rồi lão gia nhìn về phía Thang Đại Hải, toàn thân như có gai đâm, hết sức thiếu tự nhiên, cô cũng rất thông minh, giọng điệu hời hợt của lão gia, hoàn toàn khác sự nhiệt tình thân thiết với Khổng Nhược Khuê, hiển nhiên coi rằng cô là loại nữ nhân đê tiện mà trước kia Thang Đại Hải dẫn tới. Tạ Vũ Khiết thấy nhất định phải vạch rõ ranh giới, lão gia, cháu là bạn của tiểu Khuê. À, lão gia có chút ngại ngùng, chú cứ nghĩ là bạn do Đại Hải mang tới, đám trẻ các cháu cứ nói chuyện đi, chú vào làm món ăn. Đợi lão gia đi rồi, Thang Đại Hải và Tạ Vũ Khiết không cãi nhau nữa, bầu không khí trong phòng nhất thời có chút quái dị, không ai nói gì cả. Trần Thuật hắn giọng một tiếng đi tới bên cạnh Khổng Nhược Khuê, hỏi, hôm nay không có việc sao? Đương nhiên là có. Khổng Nhược Khuê không hài lòng, tôi hót thế này, công việc nhiều lắm, có điều bận tới mấy thì cơm cũng phải ăn. Nếu tôi không chủ động nhắc nhở, Tổng Giám Trần, có phải là anh giả vờ quên giao hẹn của chúng ta không? Giờ đến lượt Tạ Vũ Khiết nhau mắt quan sát hai người này, thầm nghĩ, Khổng Khuê cô có việc gì chứ, ngồi uống trà đọc sách suốt chiều, danh nghĩa tới giúp tôi mà có làm gì đâu, sau đó khi mình đói hỏi tối nay ăn gì thì bảo là đi ăn món mì ngon nhất Hoa Thành. Giờ xem ra là có hẹn với chàng trai này rồi, hơn nữa tới đây không đơn giản là ăn mì. Rốt cuộc người này là ai, xem ra quan hệ không phải tầm thường đâu. Lần trước tình cờ gặp nhau ở nhà hàng Đồ Tây, Tạ Vũ Khiết ngay tối hôm đó đã truy hỏi Khổng Nhược Khuê, Khổng Nhược Khuê chỉ một mực khẳng định là một đồng nghiệp mới ở tập đoàn Đông Chính, từng giúp đỡ cô một việc nhỏ, hơn nữa là người trẻ tuổi rất có năng lực sáng tạo. Tạ Vũ Khiết không cách nào tin lời Khổng Nhược Khuê. Nam nhân ưu tú vây quanh cô còn ít, à người trẻ tuổi có năng lực cũng ít chắc. Đừng nói giúp cô một việc nhỏ, nam nhân giúp cô cả chuyện lớn cũng không kể hết. Đã bao giờ cô để tâm tới một nam nhân như thế? Đã bao giờ cô dẫn họ tới nhà hàng chúng ta hẹn hò để ăn chưa? Cô đã bao giờ chủ động mời Bạch Khởi Nguyên có ơn lớn với cô ăn cơm chưa? Nói dối, đồ nói dối. Tôi mà là người keo kiệt như vậy à? Trần Thuật nổi nóng, chẳng phải là mỗi ngày một suất salad sao? Tôi sớm giúp cô chuẩn bị rồi. Nói xong gọi, lão gia, món salad rau cải của cháu đã xong chưa? Khổng Nhược Khuê hứng thú hẳn, thế sao, lão gia, chú cũng biết làm salad rau cải, sao mà chú không biết? Lão gia bê một cái rổ rau đi ra, đặt cả cái rổ lớn lên bàn trước mặt Khổng Nhược Khuê, cái thằng nhóc thối tha này hỏi chú có biết làm salad không, chú còn tưởng là cái thứ cao cấp gì chứ, thì ra là rau cho thêm vài củ tỏi. Nó còn nói là để nuôi heo, heo ở đâu? Lão gia. Trần Thuật thất kinh la lớn ác đi, muốn bịt mồm ông già này, nhưng mà mồm ông ta nhanh quá, y còn chưa kịp làm bất kỳ hành động gì thì ông ta đem lời không nên nói ra hết rồi, ra sức đẩy lão gia đi, chú vào kia nấu nướng đi, tiểu Khuê đói rồi. Nuôi heo à? Lão gia đi một cái, mắt Khổng Nhược Khuê sắc như dao quét qua người Trần Thuật, Lý Như Ý nhếch môi cười, nhìn bộ mặt hoảng loạn của Trần Thuật là hắn đoán ra được có trò hay rồi, cả Tạ Vũ Khiết và Thang Đại Hải cũng quay sang chỗ này, ai nấy đều ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, đợi xem y cho Khổng Nhược Khuê một câu trả lời hợp lý. Không phải, không phải thế đâu. Trần Thuật trán đẫm mồ hôi, rối rít phân bua với Khổng Nhược Khuê, tôi giải thích cách làm salad với lão gia, chú ấy nói, đây không phải là thứ cho heo ăn à? Đúng rồi, chú còn hỏi nó là sao thích ăn thứ này, trước kia thằng nhóc này chỉ ăn thịt không ăn rau. Lão gia chỉ Trần Thuật, nó nói, không phải nó ăn, mà là heo ăn. Đúng, đúng là tôi có nói thế. Nhưng mà... Trần Thuật thầm hô không xong rồi, ú a ú ớ, lão gia ơi là lão gia, sao chú lại dồn cháu vào chỗ chết? Heo ăn à? Khổng Nhiều Khuê rút đũa từ ống ra, giọng lạnh như làm không khí kết băng. Đúng là heo ăn. Trần Thuật nhìn hung khí trong tay Khổng Nhiều Khuê thì kinh hồn tán đẫm, cuống quýt vớ nắm rau trong sọc nhét ngay vào miệng nhau rau ráo. Tôi là heo, tôi là heo, nhũ danh của tôi là heo. Thôi xong, Lý Như Ý chỉ muốn che mặt, ra đường không dám nhận tên này là bạn nữa. Thang Đại Hải và Tạ Vũ Khiết cắn rắn nhìn nhau cười, được một giây nhận ra không ổn, quay ngoắt đầu đi. Cho dù Trần Thuật đã vứt hết liêm sĩ đi rồi, Khổng Nhiều Khuê mặt vẫn lạnh tanh, cầm củ cải lên, trong sa lát sao lại có củ cà rốt to thế này. Trần Thuật giải thích, cà rốt dinh dưỡng phong phú, tác dụng bổ gan sáng mắt. Khổng Nhiều Khuê lại nhặt lên một quả cà, cái này thì ăn thế nào? Rửa sạch rồi là ăn được, sa lát nhà làm tất nhiên lượng là phải đầy đủ. Trần Thuật nhìn quả cà mà choáng, trước đó có cà đâu, hơn nữa còn chuyên môn dặn lão gia bày biện cho đẹp. Sao ông lại cho cà vào rổ bề ra thế này? Phía dưới còn có rất nhiều ớt xanh. Khổng Nhược Khuê cầm đũa chỉ, tôi thấy ăn ít ớt xanh có tác dụng. Giúp dạ dày co bóp. Có lợi cho. Sức khỏe, rất có lợi. Trần Thuật mồ hôi ướt lưng, càng ngày càng khó ăn nói, ớt xanh đâu? Lão gia ở trong bếp đi ra, tôi muốn làm món lòng xào ớt xanh, sao ớt lại biến mát rồi? Chợt thấy trong tay Khổng Nhược Khuê, cao hứng nói, té ra tôi cho vào rổ rau. Nói xong lấy ớt xanh vào phòng. Gia ngoài im ắng tới nghe được tiếng kim rơi. Khổng Nhược Khuê cười càng lúc càng lạnh, tổng giám Trần, đây là cách anh đối xử với chân to à, có phải anh cần giải thích với tôi một câu không? Tổng giám Trần, cậu làm như vậy là không được rồi. Thang Đại Hải bộ dạng khó ưa chỉ sợ thiên hạ không loạn, đã hứa mời chị họ ăn sa lát, vậy mà cậu là một rổ rau hỗn tạp là có ý gì? Nam tử Hán đại trượng phu, một lời hứa ngàn vàng, nói được phải làm được chứ. Tôi không phải là người thích theo dệt thị phi, nhưng mà chuyện này xảy ra với tôi, nhất định tôi không chịu nổi. Trần Thuật sôi máu trừng mắt với Thang Đại Hải một cái, sau đó nuốt nước bọt nói với Khổng Nhược Khuê, cái này. Cái này. Vì tôi muốn cô ăn thịt. Anh nói cái gì? Khổng Nhược Khuê nhìn y chằm chằm, tôi thấy cô gầy quá, cố ý làm salad thế này là muốn để cô ăn nhiều thịt hơn một chút. Trần Thuật lòng bừng sáng, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, giọng quả quyết, tôi không muốn cô ăn rau. Ăn thịt sẽ béo, anh không biết à, không béo đâu, cho dù báo. Cô cũng gầy hơn 99% nữ nhân trên thế giới này rồi. Trần Thuật lúc này còn đếm xỉ gì tới liêm sĩ nữa, vừa xong đóng giả heo ăn rau xanh cũng làm rồi, còn việc gì mà y không làm ra được, tôi đâu có gầy như thế, sắp 50kg rồi. Khổng Nhược Khuê giọng ai oán, là nghệ sĩ chuyên nghiệp, cô khống chế cân nặng của bản thân rất nghiêm ngặt, với cô mà nói, đây là điều vô cùng thống khổ, nhưng mà cô dáng cao, chân dài, nếu hơi béo một chút, như thế trông mới càng yếu điệu xinh đẹp, nơi nên gầy thì gầy, nơi nên có thịt thì có thịt. Nếu gầy nữa, tuy xinh đẹp, song lại không có lợi cho sức khỏe. Trần Thuật thời khắc này như biến thành chuyên gia dinh dưỡng, thực sự là đẹp như vậy, Khổng Nhược Khuê cúi đầu nhìn cặp chân dài cô luôn kiêu ngạo, lại nhìn ngực mình. Quả nhiên là rất đẹp, mặc dù mỗi ngày soi gương cô đều bị phong tư của chính mình làm khuynh đảo, nhưng mà nghe Trần Thuật tán dương như vậy cô hết sức vui vẻ. Dù sau đó là lời cô muốn nói, nhưng lại ngại không dám nói ra trước mặt mọi người. Thật. Trần Thuật gật đầu vô cùng kiên định, hận không thể đập đầu xuống bàn. Cô còn xinh đẹp hơn cả tôi nói, cho dù tôi viết một kịch bản mấy chục vạn chữ, cũng không đủ hình dung dung mạo của cô. Thang Đại Hải nghe mà da gà da cóc nổi đầy minh, không sao nhịn nổi nữa, sờ trán Trần Thuật. Này, cậu không sốt chứ? Tôi không sốt. Trần Thuật gạt tay hắn, sao mà tên này lại đáng ghét như thế, Khổng Nhược Khuê là chân to của mình, vạn vạn lần không thể đắc tội, tôi mặc dày mày dặn ca ngợi lâu như thế, các anh không phụ họa đã đành, lại còn phá tôi, có phải bạn bè không thế? Thang Đại Hải cực kỳ khẳng định nói, đây không phải Trần Thuật tôi quen. Người anh em Trần Thuật của tôi không phải như thế này. Mấy câu này là những lời do tôi nói ra mới hợp lý. Tôi làm chứng. Lý Như Ý xác nhận, nếu không phải đứng đây tận mắt nhìn Trần Thuật nói, còn tưởng rằng là do Thang Đại Hải. Trần Thuật hơi lúng túng, vì vỗ về cơn giận của chân to nên mượn giọng điệu của Thang Đại Hải, mà nhìn vẻ mặt của Khổng Nhiều Khuê, hiệu quả không tệ. Nếu như không bị Thang Đại Hải phá đám. Quả nhiên Khổng Nhiều Khuê biến sắc, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp vô cùng lên nhìn Thang Đại Hải. Đại Hải, những lời Trần Thuật vừa nói đều là câu từ anh từng dùng không? Không phải là câu từ tôi dùng, mà là phong cách của tôi. Thang Đại Hải đắc ý lắm, lời của tôi, cô gái nào cũng thích nghe hết, có tác dụng thần kỳ xúc tiến tâm tình vui vẻ, giữ gìn nhan sắc. Vậy là Trần Thuật đạo văn à đều nói dối à chứ còn gì? Thang Đại Hải đột nhiên ngậm chặt miệng không nói nữa, làm sao thế? Khổng Nhược Khuê cười tươi như hoa, giọng ngọt tới rợn người, nói đi, câu nào của Trần Thuật là giả thế? Không có, không có. Thang Đại Hải lắc đầu quầy quầy phủ nhận, mỗi câu nói của Trần Thuật đều là sự thật, đều là lời tán dương phát ra từ tận nội tâm, tôi mà Như Ý có thể làm chứng. Lý Như Ý cực kỳ không muốn phụ họa với Thang Đại Hải, lúc này vì bảo vệ anh em, đành muối mặt gật đầu, tôi làm chứng. Trần Thuật tức thì nhảy ra, Tiểu Khuê là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Đúng đúng, cũng là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Thang Đại Hải vì sự chưa sai lầm tích cực phụ họa, chưa dứt lời cảm thụ được luồng hơi lạnh buốt xương, quên mất, vị hôn thể cũng ở bên cạnh. Trời Tác Nghiệt còn cứu được, tự Tác Nghiệt, không thể cứu. Lý Như Ý nhìn Khổng Nhược Khuê môi hồng răng trắng đẹp tự thiên tiên, nhìn Tạ Vũ Khiết đầy phong tình thục nữ nhưng ánh mắt tỏa sát khí. Cúi đầu ăn hạt dưa. Không có chuyện gì an toàn hơn là ăn hạt dưa nữa. Thang Đại Hải không biết vì sao đối diện với ánh mắt của Tạ Vũ Khiết lại yếu thế giải thích, cô nhìn chắc là hiểu rồi đấy. Tôi bị họ bắt nạt, họ gài bẫy tôi. Tôi không hiểu. Tạ Vũ Khiết lạnh lùng nói, Thang Đại Hải tổn thương nặng, hôm nay hắn thực sự nhận ra bản mặt thật của Đại Minh Tinh Khổng Nhược Khuê rồi, nữ nhân này là con sói, cùng loại sói với Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê trước tiên giải tán hết người không có phận sự, sau đó nghiêm túc thẳng thắn nói với Trần Thuật, tôi không thích cách đối phó qua loa của anh. Nếu cô thực sự thích salad, lần sau tôi sẽ mua cho cô mấy suất. Trần Thuật ấy nấy lắm, người ta giúp mình bao nhiêu việc như thế, vậy mà muốn mình mời ăn rau salad thôi cũng không làm được, chẳng phải quá thiếu tôn trọng người ta sao? Nhưng tôi thích sự thành thật của anh. Khổng Nhược Khuê má đỏ lên, thẹn thùng nói, thật sự xinh đẹp chứ? Thật. Trần Thuật gật đầu cái rụt, lần này 100% chân thành. Thang Đại Hải nhìn hai người họ nghiến răng nghiến lợi, mắt một câu, cẩu nam nữ. Cái gì? Lý Như Ý vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, tôi nói là. Thang Đại Hải đang định trả lời, chợt nhớ ra cái gì, bóp cổ Lý Như Ý lắc, giỏi lắm Lý Như Ý, đến cậu cũng định đào hố tôi, à Tạ Vũ Khiết mím môi nhịn cười. Trải qua một màn vừa rồi, những người bạn mới quen bất giác trở nên gần gũi hơn nhiều. Trời đã sẩm tối, trường đại học thành phố bên cạnh rung chung hết giờ học, chẳng mấy chốc đám học sinh ùa ra ngoài, vài người háu đói kéo tới con phố nhỏ bên cạnh, đi ngang qua quán mì Lão Gia đóng cửa treo biển ngừng kinh doanh, không quên lầu bầu mắng mấy câu, cái quán này ngon thì ngon thật, chỉ là đóng mở cửa thất thường, lại thêm ông chủ thái độ phục vụ khách rất tệ, giống nhân viên quốc doanh thời bao cấp trong truyền thuyết. Đến giờ ăn cơm rồi. Lão Gia bê một cái bếp lò nhỏ ra, gọi, mấy đứa mau dọn bàn. Trần Thuật, Thang Đại Hải và Lý Như Ý quen thuộc nơi này liều vội vàng bê cái bàn tròn dùng ăn cơm ra, sau đó dựa theo số đầu người mà xếp ghế, lấy cốc chén, lấy bát, náo nhiệt như Tết. Không bao lâu sau từng món ăn nóng hôi hổi được đưa lên, cá nấu đậu hoa, sườn xào chua ngọt, lòng lợn xào ớt, gà cây tứ xuyên, trứng xào hẹ, đậu hũ ma bà và bát canh bí đao. Lão Gia tuy là người Hoa Thành, nhưng năm xưa học món xuyên, cho nên càng sở trường món xuyên cay xé lưỡi. Mở nắp nồi canh cá nấu đậu hũ ra, cả lớp mỡ đỏ chóc gần sóng lăng tăng, chưa ăn chỉ ngửi mùi thôi đã thèm. Trần Thuật nhìn sang phía Khổng Nhược Khuê, rất khúng núng, cô xem đi, tôi biết Lão Gia làm rất nhiều món ngon, cho nên không để cô ăn salad. Khổng Nhược Khuê nhìn cả bàn đầy ắp món ăn hấp dẫn, hai mắt sáng long lanh, đấu tranh rất dữ dội giữa ham muốn và lý trí. Đợi khi Lão Gia ngồi xuống, bữa cơm mới chính thức bắt đầu. Trần Thuật chủ động rót rượu cho mọi người, hai cô gái dùng nước quả. Lão Gia nâng chén lên, chén đầu tiên vì Như Ý của chúng ta. Trần Thuật gật đầu, chúc mừng Như Ý có cuộc đời mới. Vì Như Ý thoát khỏi biển lửa lấy lại tự do. Thang Đại Hải nâng chén, Khổng Nhược Khuê và Tạ Vũ Khiết không phát sinh chuyện gì, nhưng cũng cầm cốc lên, nói một câu chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Lý Như Ý sống trầm uất nhiều năm, nhất thời khó biểu đạt cảm xúc, ngửa cổ uống hết chén rượu, Trần Thuật chỉ thấy ngực nóng rát như lửa đốt, định cầm đũa gắp cái gì đó áp rượu, không ngờ trong bát mình đã có mấy miếng cá, nhìn sang bên cạnh thấy Khổng Nhược Khuê cúi đầu gỡ xương cá ăn ngon lành má đỏ lựng quyến rũ, nhất thời gẫn ra, chuyện y vẫn linh cảm dường như lại chứng thực thêm vài phần. Lý Như Ý nhận lấy chai rượu, rót đầy cốc thủy tinh, đứng dậy cảm kích nói, không có Trần Thuật và Đại Hải, không biết bao giờ ngày này mới tới, tôi mời hai cậu một chén. Nói xong uống hết cả cốc. Trần Thuật và Thang Đại Hải trố mắt nhìn nhau, cái cốc này tới 200ml, rượu lại mạnh như thế, uống hết thì e là cơm chưa ăn được mấy miếng cơm đã say lăn quay ra bàn rồi. Lão Gia gắp miếng sườn chua ngọt vào bát Lý Như Ý, khuyên, Như Ý, ăn vài miếng đi đã, rượu này mạnh lắm, không thể uống gấp như thế được, say đấy. Vâng. Lý Như Ý ngồi xuống, bảo hai anh em, tôi cạn rồi, hai người tùy ý, Thang Đại Hải nóng mặt, như bị sỉ nhục lớn lắm, cậu coi Thang Đại Hải này là loại người gì, cậu cạn rồi mà bảo tôi tùy ý, à nói xong cũng ngửa cổ uống hết luôn cốc rượu trắng. Chậm thôi, chậm thôi. Trần Thuật khuyên không được kề sát, cầm cốc lên nhấp một ngụm nhỏ, thứ rượu này mạnh thật, sau đó đặt cốc xuống phát hiện cả bàn nhìn mình chằm chằm, cậu tùy ý thật đấy à Thang Đại Hải mặt đỏ gay, tay vẫn cầm cốc rượu vừa uống cạn, tôi nghe Như Ý mà. Trần Thuật gắp miếng cá trong bát ăn. Đường Hoàng nói, Như ý đã nói thế rồi, chúng ta không tùy ý, anh ấy sao biểu đạt được sự cảm kích với chúng ta. Thang Đại Hải giơ cốc rượu trống lên, hối hận làm sao mà mình uống hết nếu mà còn chắc là hắn hất thẳng vào mặt Trần Thuật có phải hay không. Lão gia thở dài, đem 4 năm chịu khổ của Lý Như ý kể ra, Thang Đại Hải thi thoảng lại tức giận chửi bới vài câu bổ sung, người đồng cảm nhất là Khổng Như Khuê, cùng là nghệ sĩ, cô quá hiểu 4 năm thanh xuân đại biểu cho cái gì, an ủi Lý Như ý, tự mình rót rượu uống với nhắn một ly. Trước kia Lý Như ý buồn bực nốc rượu, hôm nay hắn tu như điên. Hắn điên rồi. Uống hết cốc này tới cốc khác, cứ nâng cốc lên là uống cạn. Thang Đại Hải vì muốn chứng minh rằng mình không phải là loại Trần Thuật, cho nên liên tục cùng Lý Như ý uống cạn. Không biết đến cốc thứ mấy thì uống một nửa đã phun ra. Tạ Vũ Khí cực kỳ căm ghét, nhưng đành phải đưa Thang Đại Hải về nhà, dù sao hai người có tầng quan hệ đó, cô không thể nào để mặc hắn sống chết. Vất vả lắm mới đưa được Thang Đại Hải về xe, lúc này hắn mất năng lực khống chế thân thể, người nhũn ra ngã về phía Tạ Vũ Khiết, cô đẩy hắn ra, hắn lại ngã tới, đẩy ra, lại ngã tới. Tạ Vũ Khiết hết cách, đành mặc cho tên vô lại này hưởng lợi. Cô biết Thang Đại Hải có nhà ở bên ngoài, nhưng không biết vị trí cụ thể ở đâu, hỏi hắn mấy lần, hắn ú a ú ớ, đành đưa hắn về khu biệt thự ở đường Đơn Bạch, nơi cha mẹ hắn ở Thang Ngân Thành và vợ Lý Nham đang xem TV nghe thấy tiếng xe hơi trong sân, đều cho rằng Thang Đại Hải về nhà. Đợi một lúc nghe thấy tiếng Tạ Vũ Khiết nói chuyện với giúp việc, hai vợ chồng nhìn nhau, rối rít đứng dậy chạy ra. Ra tới cửa thấy Tạ Vũ Khiết và dì giúp việc dìu Thang Đại Hải suy bất tỉnh nhân sự vào phòng. Vũ Khiết, cháu đưa Đại Hải về à? Lý Nham kệ con trai, mắt hiền từ nhìn Tạ Vũ Khiết, tối nay hai đứa ăn cơm với nhau sao? Vâng ạ, người say rượu rất nặng, Thang Đại Hải cao gần 1m9, hơn Tạ Vũ Khiết đến 20 phân, làm cô mệt thở không ra hơi, song vẫn vội rạch ròi hai người, bọn cháu ăn cơm cùng vài người bạn. Lý Nham nghe thế thì mừng lắm, quan hệ hai đứa này xem chừng có tiến triển, không cần hai nhà ép gặp nhau nữa. Đúng đúng, đám trẻ tuổi các cháu nên tụ tập nhiều vào, Đại Hải cứ suốt ngày nói quán này quán kia ngon, nhưng mà tuổi chú gì rồi, ăn được vài miếng chứ, để nó dẫn cháu đi ăn. Vất vả cho cháu rồi. Thang Ngân Thành cực kỳ hài lòng với cô con dâu tương lai này, mặc dù tính cách còn có chút thiếu sót, nhưng mà riêng khoảng không vứt con mình ở ngoài đường, ông thấy hài lòng rồi, thằng con trời đánh, hy vọng gì kiếm được cô bé nào tốt hơn, nếu không có cháu ở bên cạnh, chẳng biết là tối nay nó ngủ ở đâu. Nói linh tinh. Lý Nham tức giận đẩy chồng một cái, hai cha con này giống nhau, nói chuyện chả suy nghĩ gì, Đại Hải bình thường rất tiết chết, có khi nào uống say như thế. Càng không tùy tiện ở nhà người khác. Chú. Gì? Tạ Vũ Khiết thấy sắp không trụ nổi nữa rồi, cả người Thang Đại Hải đè lên cô, thở dốc, cháu đưa anh ấy về phòng trước. Đúng đúng. Lý Nham lúc này mới nhớ ra chỉ phía đông tầng hai biệt thự, phòng đầu tiên là của nó. Vâng. Tạ Vũ Khiết gật đầu, dìu Thang Đại Hải lên lầu, Thang Ngân Thành muốn giúp, nhưng Lý Nham kéo về, ông làm cái gì vậy, ai bảo ông xen vào. Thang Ngân Thành hiểu ra tâm ý của vợ, gật gù về phòng khách. Tạ Vũ Khiết phi hết sức bình sinh mới ném được Thang Đại Hải xuống giường, cô cũng kiệt sức nằm luôn xuống bên cạnh. Nước. Thang Đại Hải thống khổ kêu, dì ơi cho anh ấy cốc nước. Tạ Vũ Khiết yếu ớt nói, chẳng ai đáp cả. Tạ Vũ Khiết ngồi bật dậy, không biết dì giúp việc đi từ bao giờ rồi, lại còn chu đáo đóng cửa lại cho bọn họ, cô chỉ còn biết cười khổ đi lấy một chai nước khoáng. Này, uống đi. Thang Đại Hải sẽ không biết gì nữa, làm sao mà uống được. Anh có uống không hả? Không uống cho chết khác luôn. Tạ Vũ Khiết hung dữ nói, bà cô đây lớn thế này chưa phải phục vụ ai đâu đấy, trừ bê trà cho cha ra, nam nhân khác đừng có mơ, nước. Thang Đại Hải căn bản không có ý thức nữa rồi, vẫn đòi nước, Tạ Vũ Khiết hậm hực đi qua đi lại, cuối cùng hết cách, đỡ Thang Đại Hải ngồi lên, để hắn dựa vào lòng mình, mở năm chai, đổ cho hắn uống từng chút một. Thang Đại Hải miệng khát khô, người như bốc cháy, cảm giác có nước mát chạy vào miệng, thế là ra sức uống. Ực ực, uống liền nửa chai. Thang Đại Hải với thoải mái hơn, yên tĩnh không kêu gào nữa. Tạ Vũ Khiết đặt chai nước lên tù đầu giường, chuẩn bị đỡ Thang Hải Hải nằm xuống ngủ, không ngờ eo bị một cánh tay chắc khỏe ôm lấy. Thang Đại Hải, tên cầm thú này, định giờ trò lưu manh à? Gỡ không được, Tạ Vũ Khiết tức lên, vờ gối ấn lên mặt Thang Đại Hải, Nhạc Tĩnh. Nhạc Tĩnh. Anh nhớ em lắm. Nhạc Tĩnh, em mau về đi. Sắc mặt Tạ Vũ Khiết trắng bệch, tay cầm gối lỏng dần, rơi xuống đất. Trong ba anh em thì Lý Như Ý có tửu lượng cao nhất, nhưng hắn cũng là người uống nhiều nhất, đầu óc choáng váng. Sau khi chào đám Trần Thuật, bắt một cái taxi tự về, sau khi lên xe, Lý Như Ý dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thân. Không biết xe đi được bao lâu, Lý Như Ý đột nhiên mở mắt, bác tài, dừng xe. Nhìn chút đi, phía trước là tới cổng tiểu khu nhà anh rồi. Dừng xe, lập tức dừng xe. Lý Như Ý quát, két. Lái xe đánh vô lăng, đổ lại ở bên đường. Lý Như Ý đẩy cửa xe lao ra, sau đó ngồi xuống đường nôn lấy nôn để, nôn tới khi ngồi bịch xuống đất, bất ngờ hắn bật khóc nức ân ở đường phố, người qua người lại, người chỉ trỏ, người lắc đầu đi nhanh hơn, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay, hắn kệ. Khóc như không có ai ở bên cạnh, khóc xé gan xé phổi, khóc thống khoái. Khóc cho ra hết ủy khuất phải chịu đựng bao năm qua, khóc cho ra chua xót và tuyệt vọng, khóc vì tương lai lại mở ra trước mắt. Trước kia hắn sống như một bóng ma vật vờ tồn tại trên nhân gian, giờ cuối cùng hắn cũng có thể sống như một con người thực sự. Trần Thuật cũng uống say rồi, cho dù y là người uống ít nhất, song tửu lượng cực nát lại phải bồi tiếp toàn loại ma men nên say luôn. Y ngã xuống bàn ngay ra, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng cười ngờ ngẩn, như thể nghĩ tới chuyện gì vui vẻ vậy. Khổng Nhược Khuê giúp lão gia mang bát đũa vào bếp rửa, lại dọn ghế cất sáng bên, xả nước rửa tay xong nhìn Trần Thuật nằm đó, nói, lão gia cháu về trước đây, giao Trần Thuật cho chú nhé. Lão gia đang quét đất hỏi, tiểu Khuê, cháu nói gì thế? Khổng Nhược Khuê mặc áo gió lên, đeo túi sách lên vai, cháu nói cháu về đây, giao Trần Thuật cho chú. Quực. Lão gia đột nhiên ngã xuống đất, tay ôm đầu rên rỉ, á, đầu tôi, đau chết mất. Khổng Nhược Khuê hoảng hốt chạy tới, lão gia, chú có sao không? Chỗ nào không khỏe, cháu đưa chú tới bệnh viện. Người già nhiều bệnh, chỉ sợ đột nhiên thân thể có chỗ nào đó có chuyện, huống hồ hôm nay lão gia vui vẻ, uống không ít rượu. Chẳng may có gì bất trắc, một thân một mình phải biết làm sao, Khổng Nhược Khuê lấy di động định bấm số. Không cần tới bệnh viện đâu. Lão gia giữ tay Khổng Khuê lại, mặt mày khổ sở, không phải tới bệnh viện, chắc là uống rượu nhiều quá thôi, già rồi. Đau quá. Để cháu lấy nước cho chú. Khổng Nhược Khuê chạy vào bếp rót cốc nước, đi ra dìu lão gia dậy, lão gia, uống nước đi. Không, không cần. Lão gia cố gượng ngồi dậy, lão đảo đi tới cái ghế tựa ở góc nhà, nằm xuống, thều thào nói, tiểu Khuê, chú không đứng dậy được nữa rồi. Trần Thuật, giao cho cháu đưa nó về đi. Chú hết sức rồi, già rồi, không chịu nổi nữa. Khổng Nhược Khuê cuống cả lên, lão gia, cháu cũng không thể đưa anh ấy về được. Lão gia. Lão gia không đáp, đầu đã ngoẹo qua một bên ngủ mất rồi, còn ngáy khó khò. Thế mà đã ngủ rồi. Khổng Nhược Khuê dậm chân, lão gia, cháu không biết nhà Trật Thuật ở đâu. Tiểu khu Vũ Lâm. Phòng 901. Lão gia đột nhiên như hồi quang phản chiếu, mở mắt ra, chìa khó trong ví tiền của nó ấy. Nhưng mà cháu. Khò khò. Khổng Nhược Khuê chưa kịp nói dứt câu thì lão gia đã ngủ say, cô hết cách đi tới chỗ Trần Thuật vừa lay vừa gọi, Trần Thuật, Trần Thuật. Trần Thuật ngẩng đầu lên nhìn cô cười hình hệt như thằng ngốc. Anh còn tỉnh không? Ha ha ha. Anh có về được không? Ha ha ha. Tôi đưa anh về nhé. Ha ha ha. Câm mồm. Khổng Nhược Khuê tức lắm, cười như thằng ngốc ấy, cô chuyển túi sách qua vai trai, đội mũ, đeo kính râm, còn cẩn thận xõa tóc xuống che bớt khuôn mặt, sau đó kéo tay Trần Thuật, kéo y khỏi ghế. Lúc này trời đã khá muộn, do nằm trong phạm vi 500 mét quanh trường học, cái phố nhỏ này chỉ có quán ăn, không có chỗ giải trí, nên chỉ còn lác đác vài người thôi, quán xá cũng đã đóng cửa quá nửa rồi. Không biết tiểu khu Vũ Lâm ở đâu, có điều cô từng nghe Trần Thuật nói là ở gần quán mì lão gia, chắc là không xa lắm. Vì thân phận mẫn cảm, cho nên Khổng Nhược Khuê không dám hỏi ai, mở điện thoại ra xem dẫn đường, may Trần Thuật còn chưa tới mức say như Thang Đại Hải, cho nên hai người dìu nhau loạn choạng tới được tiểu khu Vũ Lâm. Bảo an tiểu khu nhận ra Trần Thuật, nhìn thấy y say khướt, đi cũng không vững, định trêu ghẹo vài câu, vô tình nhìn thấy dung mạo Khổng Nhược Khuê, mồm há hốc ra không nói được câu nào. Đến khi cô gái như tinh linh đó dìu Trật Thuật vào trong, hắn mới hồi tỉnh lẩm bẩm, cái thằng này dẫm phải vận cứt chó hay sao, bạn gái ai cũng đẹp như tiểu tiên nữ vậy. Khổng Nhược Khuê vất vả dìu Trần Thuật tới trước cửa phòng, sờ vào ngực Trần Thuật, nhưng không thấy ví tiền trong áo vest, cô định cho tay vào túi quần y tìm, nhận ra tư thế của hai người không hay ho lắm, Trần Thuật, lấy ví tiền cho tôi. Ha ha ha. Đồ ngốc. Khổng Nhược Khuê tức giận mắng, cho tay vào túi quần y lần mò, coi như tôi nợ anh. Lấy được ví tiền ra, mặt không biết vì sao lại đỏ lên, lòng lại nghĩ, sao mà tìm ra nhanh thế. Khổng Nhược Khuê lục ví, quả nhiên là thấy chìa khóa ở ngăn bên trong. Mở cửa phòng dìu Trần Thuật đi vào, vất vả ném y lên giường, Khổng Nhược Khuê cũng mệt tới đứng không vững, trông thấy y vẫn mặc nguyên bộ vest, như thế ngủ không thoải mái, cô kéo áo ngoài ra, tránh bị y đè nhăn, phát hiện đây là áo Dior mới mua, rất là đắt. Còn về phần quần thì cứ để y mặc đi, lỡ chẳng may giúp y cởi rồi, bên trong không mặc quần xịt thì sao? Nam nhân bây giờ vì dở trò lưu manh, chuyện gì cũng làm ra được. Bận rộn làm xong tất cả, Khổng Nhược Khuê giúp y chuẩn bị cốc nước âm đặt đầu giường, vì người say hay khác, gọi khẽ, Trần Thuật. Ha ha. Trần Thuật vẫn cười ngốc nghếch không ngừng, đồ ngốc. Khổng Nhược khuê mắng một câu, vào phòng vệ sinh trang điểm lại, là nghệ sĩ chuyên nghiệp, trước khi an toàn nằm xuống giường ngủ luôn phải đảm bảo dung mạo của mình hoàn mỹ không có khuyết điểm nào. Vì ai mà biết khi nào đột nhiên có thợ săn tinh và fan dùng máy ảnh độ phân giải cao ra sức chụp mặt mình. Dù sao mình nổi tiếng như vậy cơ mà. Trang điểm bù xong, phát hiện ra phòng vệ sinh rất bẩn, vì thế Khổng Nhược khuê sáng tay áo lên dọn dẹp một phen, ra tới bên ngoài thì lại thấy phòng rất bừa bộn, không hợp với nhà vệ sinh, vì thế cô lại chỉnh đốn cả phòng khách. Phòng trong phòng ngoài được dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà được cô lau ba lần, cả quần áo phơi bên ngoài cũng được cô thu vào gấp gọn gàng, lúc này cô mới ngồi xuống thở phào. Sau khi ngủ dậy, anh ấy nhất định sẽ rất cảm động. Khổng Nhược khuê đắc ý nghĩ, bởi vì cô còn bị bản thân làm cảm động suýt khóc. Mình hiền huệ thật đấy. Hoa Thành về đêm tuy có gió từ Châu Giang thổi tới, nhưng nếu không có điều hòa, vẫn cứ oi bức khó chịu. Khổng Nhược khuê thấy người dinh nhấp khó chịu, tràng cũng lấm tấm mồ hôi, rất muốn tắm một cái cho thoải mái, nhưng mà tắm ở nhà người khác không an toàn. Hơn nữa cô cũng không mang đồ để thay. Càng nghĩ tới tắm rửa càng thấy khó chịu, Khổng Nhược khuê tới phòng Trần Thuật gọi, Trần Thuật, tôi về đây. Trần Thuật không đáp, chắc là ngủ say rồi. Nhìn bộ dạng y ngủ rất ngộ nghĩnh, Khổng Nhược khuê không nhịn được đi tới, đưa tay ra sờ vết sẹo hình tam giác trên trán, chuyện cũ cứ vậy ùa về trong lòng. Khi Khổng Nhược khuê chìm trong hồi ức dịu ngọt tuổi thơ, khóe môi nở nụ cười ấm áp, đột nhiên có đôi mắt kinh hoàng mở ra nhìn cô. Cô đang làm cái gì thế? Trần Thuật mơ mơ hồ hồ hỏi, chát. Khổng Nhược khuê trong lúc kinh hoàng không ngờ vung tay tát Trần Thuật một cái, tát xong ấp úng, có mũi. Cho tới khi ngồi trong văn phòng làm việc, Trần Thuật vẫn có cảm giác má rang rác, đầu óc vẫn còn u mê, chẳng nhớ được chuyện xảy ra sau khi say nữa. Tối qua mình chỉ uống nhiều vài cốc thôi mà, sao má lại đau như thế nhỉ? Hay là mình xô vào chỗ nào đó? Hoặc là ăn quá nhiều ớt cay nên nhức răng? Sao cảm giác không giống lắm nhỉ? Cái này giống như bị tát hơn. Không thể nào, mình làm gì để bị tát chứ? Trần Thuật xoa xoa má, đang định bảo trợ lý đi mua giúp ít thuốc thanh nhiệt giải độc thì điện thoại bàn reo lên, nhấc máy, điều chỉnh giọng nói nghe cho tinh thần hơn. Alo, tôi là Trần Thuật đây. Chào Tổng Giám Trần, tôi là Tô Âm. Trong điện thoại là giọng nói ngọt ngào trong trẻo của một cô bé, Trần Thuật ngạc nhiên lắm, sao cô gái này lại gọi điện cho mình chứ, Tổng Giám Trần. Bên kia không nghe thấy trả lời, cho rằng mất tín hiệu, lên tiếng gọi, cô Tô Âm, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Trần Thuật lấy lại tinh thần hỏi, bất kể lập trường thế nào, ít nhất bây giờ mọi người chung một công ty, hơn nữa có thể nói phòng kế hoạch là để phục vụ cho những minh tinh này, y phải có đủ tôn trọng với họ. Tổng Giám Trần, chuyện là thế này, tôi muốn cùng anh nói chuyện về kịch bản Chàng Cơ Trưởng, không biết anh có thời gian không? Tô Âm rất khách khí, không vấn đề, chúng ta gặp nhau ở đâu? Tới phòng nghỉ của tôi đi. Đây là đãi ngộ lớn của Đông Chính, mỗi nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty đều được bố trí một căn phòng ở khu nhà phía Tây tập đoàn, những căn phòng này đều có tiện nghi rất đầy đủ, dùng như nơi ở cũng không thành vấn đề, đây là văn hóa làm việc của Đông Chính, đề xướng tất cả đều là người một nhà. Với những nghệ sĩ chưa nổi tiếng, thu nhập chưa đủ, không nghi ngờ gì, đây là điều kiện cực kỳ hấp dẫn, còn với đại minh tinh như Khổng Khuê, Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm thì đơn giản là phòng nghỉ tạm khi họ tới công ty làm việc thôi, cũng là nơi nhận quà từ fan hâm mộ, vì địa chỉ công khai của họ chính là nơi này. Vâng, tôi sẽ tới ngay. Cúp điện thoại rồi, Trần Thuật nhíu mày suy đoán động cơ của Tô Âm. Lần trước vì vấn đề quyền sở hữu kịch bản Chàng Cơ Trưởng, Trần Thuật ủng hộ Khổng Nhược Khuê, đối với Tô Âm, lần gặp gỡ đầu tiên có thể nói là không hề vui vẻ, điều đó chẳng hề gì, mỗi người có lập trường riêng, sau này hạn chế tiếp xúc là được. Chỉ là Trần Thuật không ngờ, mình dốc sức giúp Khổng Nhược Khuê tranh giành kịch bản, Khổng Nhược Khuê có được rồi lại chuyển ngay cho người mình vừa mới đắc tội. Bây giờ Tô Âm gọi điện tới nói muốn trò chuyện về kịch bản, chẳng lẽ là định bới móc những điều không hài lòng trong đó để trì hoãn hạng mục này. Phải biết rằng, kịch bản có hay hay không thì tùy theo ý của từng người, nhiều lúc tác giả cực kỳ hài lòng với tác phẩm của mình, nhưng một đám người bên A lại bới móc ra cả đống vấn đề đòi sửa chữa. Đôi khi anh chỉ tùy tiện viết thôi, nhưng lại được vô số người ca ngợi, bóc tách từng dòng từng chữ tấm tắc khen. Đối với biên kịch mới, một kịch bản phải sửa 10, 20 lần là chuyện bình thường. Nếu như Tô Âm hận Trần Thuật, hoặc là không muốn khởi động hạng mục Chàng Cơ Trưởng, liên tục đề xuất ý kiến sửa đổi, Trần Thuật chẳng thể làm được gì. Ở trong cái hệ thống này, tiếng nói của Tô Âm có giá trị hơn Trần Thuật không biết bao nhiêu lần, à, cả ngoài xã hội cũng vậy. Trần Thuật rời khu vực hành chính, xuống đại sảnh rồi sang khu vực nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên Trần Thuật tới khu này, về kiến trúc thì không khác gì nhiều khu hành chính, khác biệt lớn nhất là càng nhiều cô gái xinh đẹp hơn. Vừa bước vào thang máy định bấm tầng 11 thì có 7-8 cô gái chạy tới gọi y giữ thang máy, toàn bộ là nữ sinh 16, 17 tuổi, chỉ nhìn liếc qua cũng thấy 2-3 nữ sinh rất đẹp, phát dục rất tốt. Nếu ở trường học thế nào cũng là hoa khôi được nam sinh xếp hàng theo đuổi, bình thường thấy một đã khó, lúc này thấy liền mấy người, bọn họ đều mặc bộ đồ thể thao bó sát người, đường cong phơi phới thanh xuân cực kỳ thu hút tầm mắt. Đó là thực tập sinh của Đông Chính, bọn họ tập luyện ở tầng 7, trong thang máy chỉ có duy nhất Trần Thuật với mấy nữ sinh này, thành ra đứng tránh vào góc, làm bộ chính nhân quân tử, mắt một mực nhìn thẳng không ngó ngang ngó dọc. Mặc dù Đông Chính không có luật cấm nhân viên yêu nhau như Hoa Mỹ, song nghệ sĩ và nhân viên công tác phát sinh tình cảm vẫn là chuyện khá kiêng kỵ. Nếu là nghệ sĩ có chỗ đứng vững vàng còn đỡ, những mầm non trẻ này, công ty quản lý rất chặt, tuy không quy định thành văn, nhưng cơ bản đều được giáo viên truyền đạt là cấm tiệc yêu đương. Ở độ tuổi này mà cấm yêu thì hơi vô nhân tính, song chẳng ai phản đối quy định hà khắc này, đơn giản thôi, muốn sự nghiệp hay muốn yêu đương. Đám nữ sinh kia ríu rít kéo nhau rời thang máy ở tầng 7, từ tầng 9 tới 11 là nơi sinh sống nghệ sĩ, cần có thể được cấp quyền thì mới được phép đi lên, Trần Thuật là phó tổng giám nên tất nhiên có đủ quyền. Tìm tới số phòng ghi trong tin nhắn, Trần Thuật có chút khẩn trương, việc kịch bản này có được quay thành phim hay không sẽ ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của y, hết sức trấn an bản thân gõ cửa phòng. Rất nhanh cửa phòng mở ra, là do đích thân Tô Âm mở cửa. Tổng giám Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Âm cười hì hì chào hỏi, mau ngồi đi. Đúng thế, lại gặp nhau rồi. Trần Thuật liếc mắt qua phòng nghỉ ngơi, phòng không rộng lắm song trang trí rất phong cách, chủ đạo là hai màu trắng hồng đậm hơi thở nữ tính, bốn xung quanh có rất nhiều thú bông đủ cỡ, có con còn to hơn cả y, làm y bất ngờ là chỉ có một mình Tô Âm, không thấy quản lý và trợ lý đâu. Lại nhìn Tô Âm ăn mặc cởi mở, váy ngắn áo hai dây xinh xắn, khoe ra mảng ngực trắng nõn nà, đôi ngực nhỏ nhấp nhô, chính vì thế mới đáng sợ, chẳng may Tô Âm vì báo thù chuyện hôm đó mà ôm ngực hét lên mình làm bậy thì phải làm sao? Rất nhanh, Trần Thuật phủ định khả năng này. Tô Âm không phải là cô gái bình thường, mà là một nghệ sĩ đang giai đoạn thăng tiến, sự nghiệp như mặt trời giữa trưa, nếu để xảy ra scandal gì, chính bản thân cô mới là người thiệt thòi lớn. Không phải lo lắng về an toàn nữa, Trần Thuật yên tâm theo Tô Âm vào phòng nghỉ. Đợi Trần Thuật vào rồi, Tô Âm chủ động đóng cửa lại, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn Trần Thuật nói, tổng giám Trần hình như có chút khẩn trưởng, phải chăng từng làm chuyện gì trái lương tâm? Chắc là vì tôi không quá quen ở riêng với cùng một cô gái. Thế sao? Tô Âm chúng chím môi cười, chẳng lẽ anh chưa từng ở riêng với chị Tiểu Khuê à? Nhắc tới Khổng Nhược Khuê, Trần Thuật lại cảm thấy má răng rác, răng lại đau, tất nhiên không thể gây ra tin tức bất lợi gì cho cô, lắc đầu ngay, chưa từng. Tô Âm cười khanh khách nghe hết sức vui tai, chỉ ghế sofa, tổng giám Trần, mau ngồi đi, anh có uống gì không? Nước khoáng là được rồi. Trần Thuật khách khí, Tô Âm mở tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra một chai nước khoáng và một chai nước ép, đưa nước khoáng cho Trần Thuật xong, định mở nước uống, nhưng vặn mãi không ra được, mỉm môi tới mặt nhỏ đỏ bừng, hết sức đáng thương nói, phiền tổng giám Trần. Trần Thuật nhìn Tô Âm một cái, nhẹ nhàng mở nắp ra. Wow, tổng giám Trần lợi hại quá. Tô Âm nhận lấy chai nước reo lên, Trần Thuật thấy mình rất lợi hại, nhưng mà vẻn vẹn mở nắp chai mà được người ta khen lợi hại thì hơi chột dạ, đợi Tô Âm uống ngụm nước chủ động đi vào chính đề, cô Tô Âm tìm tôi có việc gì? Tô Âm chỉ cao 1m63, không cao, vóc người càng nhỏ nhắn, song do khéo léo trong cách ăn mặc, lúc nào cũng biết khoe ra đôi chân mảnh mai nõn nà, nên trông cô cao hơn chiều cao thật rất nhiều. Mái tóc tết thành rất nhiều đuôi sam nhỏ, dùng dây buộc tóc đủ màu buộc lên, tinh nghịch đáng yêu, chiếc áo hai dây trắng ôm sát người, lại mang vẻ gợi cảm của thiếu nữ. Đang ở phòng nghỉ riêng của mình, nên cô ăn mặc hết sức thoải mái, chân chỉ đi đôi dép lê hồng in nhân vật hoạt hình, hai tay ôm chai nước ngọt, chân vắt chéo, mười ngón chân trần sơn màu phấn hồng khoe trước mặt Trần Thuật, chân lại còn lắc lư. Đưa mắt lên một chút là thấy cặp đùi trắng, váy hớt lên sát tới bờ mông, thấy nửa vòng cung cong cong dụ hoặc, Trần Thuật chuyển ánh mắt đi chỗ khác, lẩm nhẩm lời bài hát. Nữ nhân dưới núi đều là hổ. Có việc. Tô Âm mìm môi mút nước quả, mắt đánh giá Trần Thuật, vừa rồi tôi nói qua điện thoại rồi còn gì, tôi muốn cùng tổng giám Trần bàn về kịch bản. Trần Thuật gật đầu, cô Tô Âm thấy kịch bản có vấn đề gì sao? Tổng giám Trần, đừng gọi tôi là cô Tô Âm, gọi tôi là Tiểu Âm giống mọi người đi, như thế thân thiên hơn. Được, nếu cô Tô Âm muốn thế. Tô Âm phụng phịu không vui, tổng giám Trần coi tôi là mãnh thú hay sao? Sao có thể thế chứ? Trần Thuật ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói, cô Tô Âm là nghệ sĩ vương bài của công ty ta, là đối tượng phục vụ của phòng kế hoạch chúng tôi. Cô Tô Âm có điều gì cần phòng kế hoạch chúng tôi giải quyết, chúng tôi sẽ dốc toàn lực. Tôi nói rồi, tôi muốn tìm tổng giám Trần nói chuyện kịch bản. Tôi hiểu. Trần Thuật mở laptop ông dưới nách ra, cô Tô Âm muốn sửa chỗ nào trong kịch bản, cô nói, tôi ghi lại. Tôi thấy á, điều đầu tiên mà tổng giám Trần phải làm là sửa quan hệ giữa mình và chị Tiểu Khuê. Tô Âm hé mắt cười hì hì, Trần Thuật cũng cười theo, vậy theo kiến nghị của cô Tô Âm, tôi nên sửa quan hệ với cô Khổng Khuê ra sao? Rột Tô Âm phòng má, uống liền một hơi hết chai nước, không thể không nói, cô gái này có thể nhanh chóng nổi tiếng, đi tới ngày hôm nay có cơ sở vững chắc. tướng mạo ngọt ngào, giỏi làm ra vẻ đáng yêu, mỗi động tác nhỏ khiến người ta có cảm thấy thú vị. Tổng giám Trần, anh thấy tôi ngốc phải không? Tô Âm hai tay cầm chai nước trống hỏi, sao có thể như thế? Trần Thuật lắc đầu, cô Tô Âm thông minh, trong giới nổi danh là nghệ sĩ có đầy đủ dung mạo và trí tuệ. Ai nói cô ngốc mới là kẻ ngốc? Tôi thực sự là kẻ ngốc. Tô Âm khẽ thở dài, bị người ta tính kế mà còn hí ha hí hửng, mãi mới hiểu ra, tôi chẳng phải người ngu xuẩn nhất thiên hạ là gì. Phải chăng có hiểu lầm gì? Trần Thuật hơi rùng mình, giới giải trí quả nhiên không ai vừa. E là Tô Âm đã nhận ra bị Khổng Nhược Khuê chơi cho một vố rồi, chị Tiểu Khuê không phải là thích kịch bản này, chị ấy chỉ ném nó ra làm công cụ chèn ép đám người mới chúng tôi thôi. Tô Âm lạnh giọng nói, mặc dù khuôn mặt vẫn đáng yêu thuần mỹ, nhưng ngữ điệu và lời nói đã phát sinh biến hóa. Hiển nhiên chuyện kia làm cô để bụng mãi, khá đã kích sự nghiệp của cô, chẳng lẽ Tổng Giám Trần muốn phủ nhận, ngay từ đầu chị ấy đã không muốn diễn chàng cơ trưởng rồi, đúng không? Chị Tiểu Khuê mưu mô thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ Tổng Giám Trần không sợ? Chuyện cô nói, tôi không rõ lắm. Trần Thuật thái độ không đổi, chẳng lẽ tôi lại đi hỏi, cô Khổng Khuê, có phải cô không muốn đóng vai nữ chính trong kịch bản của tôi? Cô ấy nhường kịch bản này cho cô trước mặt mọi người, hẳn là vì thấy cô thích hợp với vai diễn này hơn. Chân tướng ra sao, có lẽ chỉ trong lòng chị Tiểu Khuê mới rõ. Có điều cũng may, kịch bản chàng cơ trưởng này rơi vào tay người thực sự thích nó. Vẻ mặt Tô Âm lại thay đổi, tôi vui hơn nhiều, tôi thực lòng muốn diễn thật tốt vai nữ chính trong chàng cơ trưởng, nếu được Tổng Giám Trần giúp đỡ, lòng tin của tôi sẽ càng đầy đủ. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Trần Thuật trả lời chân thành, sáng tác mới là chuyện y say mê thực sự, trải qua lúc gian nan nhất cũng không từ bỏ. Cho nên nếu Tô Âm có lòng muốn diễn tốt, y bất kể thế nào cũng sẽ hỗ trợ. Ở mặt theo đuổi nghệ thuật, mục đích của hai người là nhất trí. Tô Âm hơi ngả người về phía trước, cổ áo ngực trễ xuống, khoe chút đồi ngực non như chim câu, vừa vặn không lộ áo lót, đưa tay tới, vậy chúng ta làm bạn nhé. Đương nhiên. Trần Thuật nắm lấy bàn tay nhỏ đó, có thể trở thành bạn với Tổng Giám Trần là việc đáng vui mừng. Tô Âm cười hì hì, vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện kịch bản thôi. Khi Trần Thuật từ phòng Tô Âm đi ra, vừa vặn gặp Bạch Khởi Nguyên từ ngoài về, đi cùng hắn là cả đội ngũ trợ lý đông đảo, tay xách nách mang. Bạch Khởi Nguyên thấy Trần Thuật xuất hiện ở tầng này thì ngạc nhiên, Tổng Giám Trần tới tìm Khổng Khuê sao? Tôi tới bàn bạc kịch bản với cô Tô Âm. Trần Thuật mỉm cười trả lời, Bạch Khởi Nguyên không nói gì thêm, dẫn đội ngũ của mình vào phòng nghỉ. Mặc dù quan hệ hai người không tốt song sau lần cảnh cáo công khai ở bữa liên hoan kia, Bạch Khởi Nguyên không có bất kỳ hành động gì gây khó khăn cho công việc của Trần Thuật, cho nên y triển khai công tác ngày một thuận lợi, nhân viên trong phòng kế hoạch sau thời gian thăm dò, cơ bản chấp nhận vị phó tổng giám y rồi, công việc thuộc phân quản của y không cần chạy qua hai cửa mới làm nữa. Phải nói năng lực nghiệp vụ của Lạc Kiệt không cao, tổ chức quản lý rất tốt nên Trần Thuật lần đầu quản lý đội ngũ lớn không vất vả. Hết giờ làm, Trần Thuật nhận được điện thoại của Lý Như Ý. Trước giờ Lý Như Ý rất ít khi chủ động liên hệ với y và Thang Đại Hải, ba người tụ tập đều do Trần Thuật và Thang Đại Hải khởi xướng. Đương nhiên vụ ăn uống thì tuyệt đại đa số là do Thang Đại thiếu gia khởi xướng, người thiếu tiền còn phải bôn ba vì cuộc sống, người có tiền thường thấy cô đơn. Trần Thuật nhận máy ngay, Như Ý, có chuyện gì sao? Tôi ở dưới công ty cậu. Lý Như Ý nói ngắn gọn như mọi lần, muốn trò chuyện với cậu. Đợi chút, chúng ta cùng về, tới quán lão gia ăn bát mì. Tối qua uống nhiều quá làm cả ngày hôm nay chẳng ăn uống gì cả, đang đói meo bụng đây. Được, để tôi gọi cả Đại Hải. Tốt, có người trả tiền, ha ha ha. Trần Thuật dọn dẹp chuẩn bị tan ca, định sang chào Lạc Kiệt một tiếng, không ngờ hắn rời công ty trước mình. Gần đây quan hệ hai người hòa hoãn hơn nhiều rồi, nói chính xác là tuy cùng làm việc trong một tầng lầu, nhưng chẳng chạm mặt nhau, tất nhiên không phát sinh thêm xung đột gì. Tốt thì tốt đấy, nhưng mà quan hệ đồng nghiệp thế cũng không hay, Trần Thuật luôn chủ động hàn gắn. Chỉ là hắn như cố tình tránh mặt suốt, không tìm được cơ hội. Trần Thuật đi tới đâu, nhân viên trong phòng đều niềm nở chào hỏi, nhất là nữ nhân viên, ai chả biết Tổng Giám Trần đang độc thân, y cũng mỉm cười chào lại từng người, xuống dưới lầu thì xe của Thang Đại Hải đã đợi sẵn rồi. Ba người lên xe thẳng tiến tới quán mì lão gia, Thang Đại Hải không nhịn được trêu, như ý hiếm khi chủ động hẹn chúng ta, tôi hủy luôn bữa cơm với em gái. Tôi cũng thế. Trần Thuật khoe khoang, Tô Âm đúng là hẹn y ăn cơm, nhưng y lấy cớ có hẹn từ chối. Chị họ hẹn à, Thang Đại Hải hay mắt cực kỳ dâm tiện. Chuyện này không thể đùa, ảnh hưởng tới danh tiết người ta, Trần Thuật trang trọng phủ nhận, không phải. Trần Thuật, đồ khốn kiếp. Thang Đại Hải đột nhiên nổi nóng, ngày cậu thất tình được Khổng Khuê đưa đi, tôi và Như Ý gọi điện liên hồi, mãi mới có cô gái nhận điện thoại, cậu lại nói là chị họ cậu, tôi tin là thật, ai dè chị họ cậu là Khổng Khuê, vậy mà trước giờ cậu giấu giếm chúng tôi, cậu sợ chúng tôi nhờ xin chữ ký à, không phải, chúng tôi vừa mới nhận họ hàng. Trần Thuật cười khổ. Dám nói lại lời này lần nữa trước mặt Khổng Khuê không? Không dám. Trang Thuật, tôi thấy Khổng Khuê đối xử với cậu rất đặc biệt, ánh mắt nhìn cậu như chứa mật vậy, suốt cả tối không ngừng gắp rau, rút xương cá cho cậu, khi cậu uống rượu, cốc nước bên cạnh chưa bao giờ cạn. Hai người gian díu với nhau từ khi nào? Thang Đại Hải không giấu nổi ghen tị, đó là Khổng Như Khuê, nữ thần của không biết bao chàng trai, vậy mà khi ở bên Trần Thuật, chẳng khác gì cô vợ nhỏ, cả Lý Như Ý cũng nhìn Trần Thuật với vẻ bất tín nhiệm. Không gian díu. Trần Thật trừng mắt, anh là người dẫn chương trình, chú ý cách dùng từ đi. Vậy phải dùng từ gì hình dung, liên hệ? Được, vậy từ khi nào cậu và Khổng Khuê liên hệ với nhau? Lần trước bắt gặp hai người này ăn cơm, Trần Thuật còn lấp liếm được, nhưng hành vi hôm qua của Khổng Như Khuê khiến Thang Đại Hải nhất định làm ra nhẽ, hôm chúng ta đi hát ấy. Họa có ma mới tin, lần đầu tiên Khổng Khuê gặp cậu liền đưa cậu về nhà, cậu không đẹp trai như Như Ý, không cường tráng như tôi, bằng vào cái gì chứ? Thang Đại Hải không tin, làm sao tôi biết? Trần Thuật bực mình, chuyện này tới nay y còn chưa hiểu nữa là, cô ấy là đại minh tinh, làm gì có chuyện lần đầu gặp nhau đưa nam nhân say xỉn về nhà. Cho nên trước đó hai người nhất định lén lút gian. Liên hệ với nhau. Tôi rất hoài nghi cậu ngoại tình trước, sau đó cố ý kiếm cớ đá lăng thần. Đúng không? Thang Đại Hải bộ dạng tôi đây biết thừa, kinh nghiệm đầy mình rồi, Trần Thuật trố mắt, tên này đúng là giỏi suy diễn. Tôi cứ tưởng mình rác rưởi, ai ngờ cậu rác rưởi hơn tôi, núi cao còn có núi cao hơn. Thấy Trần Thuật á khẩu không đối đáp được, Thang Đại Hải ưỡn ngực đắc thắng, sau đó chuyển mục tiêu qua Lý Như Ý. Như Ý, tìm bọn tôi có chuyện gì thế? Tới quán mì hẳn nói. Lý Như Ý hơi hợt đáp, này, còn bảo mật với cả bọn tôi à? Ừ, đối diện với tên kiệm lời này, Thang Đại Hải cũng đành chịu thua. Hiện là giờ cao điểm ăn cơm, quán gần hết chỗ rồi, lão gia bận rộn trong bếp, thấy ba người họ tới, chỉ kịp hỏi ăn gì rồi tiếp tục bận biểu. Ông bán mì đa phần vì thú vui, mỗi ngày là một lượng nhất định vừa sức mình, hết là thôi, nên chẳng thuê nhân viên phục vụ. Ba người kiếm ghế ngồi xuống, Trần Thuật hỏi, Như Y, có phải anh muốn nói chuyện công tác không? Lý Như Ý gật đầu, lấy trong túi đeo vai ra một bản văn kiện đưa Trần Thuật, đó là hợp đồng mà hôm qua bọn họ lấy từ công ty Nhạc Hải về. Là sao? Trần Thuật không hiểu gì cả, hợp đồng do cậu và Đại Hải lấy về giúp tôi, cho nên tôi giao cho hai người. Lý Như Ý vẫn vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói đều không mang theo mấy cảm xúc, nhưng Trần Thuật và Thang Đại Hải đều hiểu tâm ý của hắn, thể hiện sự cảm kích của hắn. Đùa cái gì thế hả? Tôi và Đại Hải cần cái này của anh nhà, chúng tôi giúp anh và ba chúng ta là anh em. Trần Thuật trả hợp đồng lại, có chút không vui, tôi biết. Lý Như Ý thái độ kiên quyết, tôi cũng coi hai người là anh em tốt nhất, nên tin tưởng giao hợp đồng cho hai người. Mang về mang về. Thang Đại Hải bực bội xua tay, tôi mà lại dựa vào anh em kiếm tiền à, trò cười, dù các cậu có bao nhiêu tiền cũng kém tôi. Đang vỡ huynh đệ tình thâm, bị hắn biến thành cái gì rồi? Trần Thuật thấy tên này lừa được khán thính giả bao năm cũng thật thần kỳ. Tôi nói sai cái gì à? Thấy hai người kia nhìn mình như nhìn thằng ngốc, Thang Đại Hải nổi cáo, cậu và Như Ý cộng lại có nhiều tiền bằng tôi không? Trần Thuật muốn chửi cả mẹ hắn, nếu không phải nể thân phận có tiền của hắn, sớm tuyệt giao trăm lần rồi, nhịn đi, nhịn đi. Trước khi mình phất lên vẫn cần người thanh toán tiền cơm. Giờ còn có chuyện quan trọng hơn tranh cãi với Thang Đại Hải, Tràng Thuật nói, Như Ý, anh cất hợp đồng đi, tôi và Đại Hải có thể kiến nghị với anh về công việc sau này, nhưng không nhận hợp đồng này của anh đâu. Nếu như tôi lấy ra rồi thì không thu lại. Tính cách của Lý Như Ý vô cùng cố chấp, không dễ dàng thay đổi quyết định, trước kia không cho hai người anh em giúp giải quyết hợp đồng là thế, giờ đưa hợp đồng cho họ cũng vậy, đây là khuyết điểm cực lớn trong tính cách của Lý Như Ý, xinh đẹp như điêu thuyền, nóng tính tự trương phi. Thế nên hắn bị công ty chôn vùi cũng không hoàn toàn trách phía cái tiên Nhạc Hải được. Nói rộng ra, khuyết điểm này cả ba đều có. Năm xưa Lý Như Ý và Trần Thuật cùng nhảy xuống dòng nước lạnh, đập vỡ cửa kính kéo Thang Đại Hải ra khỏi cái xe rơi xuống sông. Thang Đại Hải luôn mang lòng cảm kích, nghĩ đủ mọi cách báo đáp ơn cứu mạng này. Khi Lý Như Ý khó khăn cùng quẫn nhất cũng bẻ thẻ ngân hàng do Thang Đại Hải đưa cho. Thang Đại Hải mua cho Trần Thuật và Lý Như Ý mỗi người một căn nhà không rẻ ở tiểu khu Thiên Thủy, cả hai đều không tới ký nhận. Thang Đại Hải lại mua cho mỗi người một chiếc BMW, nửa năm sau cả hai không đi lấy xe, cửa hàng bán xe gọi điện tới quấy nhiễu, bọn họ cho vào danh sách đen. Cửa hàng hết cách, đành để Thang Đại Hải trả một cái thành xe phụ cho hắn, chính là cái xe hắn thường chở Trần Thuật và Lý Như Ý đi ăn khắp Hoa Thành. Nếu Trần Thuật và Lý Như Ý muốn, bọn họ dựa vào người bạn phú hào này có thể sống thoải mái cả đời. Vì chuyện này mà Lăng Thần trách móc Trần Thuật mấy lần, nói Trần Thuật mà không cố chấp, bọn họ đã là người có nhà có xe rồi. Cuộc cãi vã lớn đầu tiên của hai người là vì chuyện này. Cũng có lẽ chính vì thế, Lăng Thần cho rằng Trần Thuật quá cổ hủ, không có tương lai mới rời bỏ y, dù thế nào Trần Thuật không hối hận vì quyết định của mình. Trần Thuật như thế chẳng lẽ Lý Như Ý chẳng như thế? 2 năm trước cha Lý Như Ý mắc bệnh nằm viện, túi hắn trống không, chạy đi vay Thang Đại Hải 5 vạn, Thang Đại Hải chuyển cho 10 vạn, hắn trả lại 5 vạn. Hắn nói vay 5 vạn thôi, nửa năm nhất định sẽ trả, kết quả 4 tháng sau Lý Như Ý chuyển tiền vào tài khoản Thang Đại Hải. Vì chuyện này mà Thang Đại Hải nổi khùng đi tìm Lý Như Ý chửi bới, đợi Thang Đại Hải phúc hết nước bọt rồi hắn mới nói, không trả tiền tôi không ngủ được. Ba người gặp nhau nhờ sự kiện chìm sông theo như lời Thang Đại Hải nói, nhưng từ sau đó trở đi, quan hệ thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Tất nhiên Thang Đại Hải luôn oán trách hai người họ không cho hắn cơ hội báo đáp, ý đồ bắt hắn phải mắc nợ suốt đời. Lúc đầu hai người còn giận, về sau biết tính hắn rồi thì kệ xác. Nói cho cùng là vì bọn họ đều quý trọng tình cảm này, không muốn để nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Bằng vào cái gì chứ? Như mọi khi, thái độ cứng đầu cứng cổ của Lý Như Ý làm Thang Đại Hải tức lắm. Tôi tặng nhà, cậu không nhận, tôi tặng xe, cậu không lấy, tôi đưa tiền, cậu vứt đi. Giờ cậu vì an lòng mà muốn chúng tôi thu hợp đồng của cậu à, cậu thì yên tâm rồi, còn tôi và Trần Thuật thì sao hả? Vậy tôi trả hợp đồng về. Lý Như Ý nói, cậu làm thế không phải bắt nạt người khác à, Thang Đại Hải siết nắm đấm lại, được rồi, được rồi. Trần Thuật khuyên can, ba người Phong Trần Tam Hiệp bọn họ đã gây chú ý rồi, giờ lại cãi nhau thế này, không phải là kéo khán giả tới xem sao, Như Ý, khổ sở bao năm thế rồi, khó khăn lắm mới thoát ra được, đừng nói câu ngu xuẩn như thế. Tôi biết ngu xuẩn, nhưng tôi nói thật. Lý Như Ý đáp, đến lượt Trần Thuật muốn đánh hắn, thứ người gì vậy chứ, trong đầu hắn là gì không biết, cả ba cứng đầu cố chấp giống hệt nhau nhất thời không ai khuyên được ai, mở to mắt trừng trừng nhìn nhau. Đúng lúc này lão gia dùng khay bê ba bát mì tới, thấy ba anh em này nhìn nhau gườm gườm không nói chuyện, ngạc nhiên hỏi, ba đứa nói chuyện gì mà cãi nhau thế? Chú tới phân xử xem, cái thằng hâm Lý Như Ý này muốn đưa hợp đồng cho cháu và Trần Thuật. Thang Đại Hải mặt hầm hầm kể vắn tắt nguyên nhân cả ba tranh chấp, muốn ông làm trọng tài phán xử, lão gia nói xem, cậu ta nói thế có phải coi thường anh em cháu không? Anh em nhà người ta tranh giành lợi ích mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, mấy đứa vì đùn đẩy lợi ích mà đánh nhau. Lão gia cười ha hả, ba đứa đều cứng đầu cả, chả đứa nào thua kém đứa nào, đã không ai chịu phương án này thì xí xóa đi, để Trần Thuật nghĩ cách khác, nó lắm mưu mẹo, thế nào cũng nghĩ ra chiêu khiến cả ba hài lòng. Thang Đại Hải vỗ bàn, lão gia nói đúng lắm, vậy thì để Trần Thuật nghĩ cách đi, cháu khỏi tốn công nữa. Lý Như Ý gật đầu, cháu nghe lão gia. Ê, tôi trêu chọc vào ai chứ? Trần Thuật bất mãn nhìn lão gia, vì cháu thông minh hơn họ một chút mà phải chịu nhiều áp lực như vậy à, không nghe câu kẻ ngốc có cái phúc của ngốc, à lão gia không biết trích dẫn thành ngữ đâu ra, đúng thế, cháu ngốc lắm. Lão gia nói quá đúng. Hai tên bạn bất nghĩa muốn đá trách nhiệm nên nhiệt tình phụ họa, sau đó trố mắt nhìn nhau. Cái gì mà kẻ ngốc? Ai ngốc, chú bảo ai ngốc chứ? Thang Đại Hải xông vào bếp muốn đòi lão gia phải trả lời cho hai năm rõ mười. Cút ra ngoài. Lão gia cầm cái muôi to tướng quát, bếp là chỗ cậu có thể vào đấy à, cháu cút. Thang Đại Hải nhìn cái muôi múc canh to như cái mặt mình, đập một phát chắc không dám ra ngoài nữa, lập tức nhận thua, co chân chạy, ba anh em đều đói, say rượu một bữa nôn hết cả, sáng thì bụng vẫn khó chịu không muốn ăn gì, đều cắm mặt ăn như chết đói. Chợt Trần Thuật ngẩng đầu lên, có rồi, tôi có một cách, nhưng mà hai anh phải đồng ý mới được. Đồng ý, Thang Đại Hải và Lý Như Ý và xì sụp ăn mì vừa nói, Trần Thật lão đảo, tôi còn chưa nói chữ nào, hai anh đồng ý cái rắm gì chứ, nói nhanh chúng tôi còn ăn. Thang Đại Hải lấy trong rổ ra mấy nhanh tỏi ngồi bóp, mì nguội ăn không ngon. Đúng. Lý Như Ý gật đầu, Trần Thuật thua rồi, lấy khăn giấy lau mồm, nghiêm túc nói, Đại Hải, anh định làm chủ trì tiết mục mãi à thì sao, có gì không tốt chứ? Thang Đại Hải rất hài lòng với hiện trạng, công việc nhẹ nhàng, có cả đống thời gian rảnh rỗi, vỗ về vết thương lòng vì tình cảm cho thiếu nam thiếu nữ, tìm đường về cho những con dê lạc lối. Hai đứa các cậu không phải không biết, fan của tôi nhiều như biển như núi, mỗi lần ra ngoài đều phải cúi đầu đi, không cẩn thận bị người ta chặn lại đòi ký tên chụp ảnh. Trần Thuật vội cắt ngang bài khoe khoang muôn thuở của hắn, không đã kích nãy giờ họ cãi nhau oang oang, chả ma nào nhận ra hắn, chỉ có mấy cô nữ sinh nhìn trộm Lý Như Ý, ăn xong chưa chịu đi, tôi biết mỗi tối không ít người ngồi bên đài bên tivi đợi anh, nhưng mà mỗi ngày anh chỉ làm việc mỗi một lúc, ban ngày rảnh rỗi không có gì làm. Sao tôi lại rảnh rỗi không có gì làm, nếu ban ngày không làm việc, tối lấy đâu ra việc để làm? Ban ngày anh làm gì? Tâm sự với các cô bé. Thang Đại Hải đường hoàng nói, sáng tôi không tâm sự với họ, bằng vào cái gì đến đêm người ta đi theo tôi? Tô. Trần Thuật định phản bác, cơ mà người ta nói có lý quá, rồi, cậu nói đi, muốn tôi làm gì? Thang Đại Hải làm cho Trần Thuật á khẩu được thì hả lòng hả dạ lắm, lập công ty đi. Lập công ty mệt lắm. Thang Đại Hải không để Trần Thuật nói hết đã gạt phát đi, nếu lập công ty, chẳng thà tôi về tiếp nhận công ty của cha tôi. Dù sao tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, tôi chỉ cần ngồi ở văn phòng nghe đám giám đốc nghiệp vụ báo cáo là đủ. tự mở công ty phải làm tất cả từ đầu, muốn tiền không có tiền, muốn người không có người. Tôi có vài người bạn, cũng ôm mộng làm ông chủ đi sáng nghiệp, vài năm họ bảo với tôi sáng nghiệp là chó, cuộc sống sáng nghiệp không bằng cả chó. Anh mà chịu về tiếp nhận tập đoàn Phúc Tinh, tôi còn cần nói với anh mấy chuyện này à? Trần Thuật bực bội, tôi là thanh niên nghệ thuật, cậu bảo tôi về làm thực phẩm trẻ em, không phải là mai một nhân tài à? Thang Đại Hải ủy khuất nói, mặc dù tôi thích ăn uống, nhưng tôi không thích ăn thực phẩm nhi đồng, về làm cái gì? Nghe Trần Thuật nói hết đi đã. Lý Nhi Ý bực mình cắt lời, ba người họ mỗi lần bàn chuyện gì cũng phải quanh co rất lâu, tất cả vì Thang Đại Hải chuyên môn lạc đề, sau đó Trần Thuật lạc đề theo, đôi khi cuối buổi chưa được việc gì. Được, được, cậu nói đi. Thang Đại Hải rót cho Trần Thuật chén trà cười nịnh, Trần Thuật cầm cốc trà lên, còn nhớ hôm qua chúng ta ăn cơm ở đây không? Chuyện mới xảy ra tối hôm qua, làm sao tôi không ngớ, tôi đâu phải chậm phát triển. Tạ Vũ Khiết nói anh sống nhờ gia đình cứu tế, không biết liêm sĩ thò tay xin tiền cha mẹ. Có chuyện này không? Có. Thang Đại Hải hơi xấu hổ, dù chuyện này ai cũng biết, nhưng nói ra lại là chuyện khác, sau đó Tạ Vũ Khiết nói làm sao nhỉ? Không cần nói nữa, tôi làm. Thang Đại Hải hung dữ tuyên bố, cái con nhãi đó dám chế nhạo tôi à, cô ta có tư cách đó chắc. Tôi nói cho cậu biết chẳng qua là tôi lười thôi, Thang Đại Hải này mà muốn sáng nghiệp, người khác nghĩ khỏe hết. Trần Thuật biết Thang Đại Hải không chịu nổi khích bác, nên giải quyết hắn một cách nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang Lý Như Ý. Kỳ thực trước đó tôi định làm trung gian đưa anh vào Đông Chính, bọn họ có sức ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực văn hóa trong nước, bất kể ở phương diện quản lý nghệ sĩ hay quảng bá nghệ sĩ đều rất chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú hơn cả Hoa Mỹ. Hơn nữa khác với nhiều công ty giải trí, bọn họ có thể tự quay phim, mỗi năm quay mấy bộ, lên được chiếc thuyền lớn này, thành công sẽ nhanh hơn người thường. Chính vì thế, mặc dù nghệ sĩ Đông Chính cạnh tranh quyết liệt, vẫn có vô vàn người muốn nhảy vào. Đúng đúng, cái này được. Thang Đại Hải vỗ tay, chưa kể ở Đông Chính có cậu và chị họ hỗ trợ, Như Ý chẳng mấy chốc mà thành nhất ca ở Đông Chính. Cậu không đưa Như Ý tới Đông Chính, lại xúi tôi với cậu ấy đi sáng nghiệp, rốt cuộc có mưu đồ gì, sợ Như Ý làm bóng đèn cản trở cậu và chị họ liên hệ à? Không phải như thế. Trần Thuật ngoắc tay cho hai người kia tới gần, hạ thấp giọng xuống. Thứ nhất, tôi mới chỉ là phó tổng giám thôi, nguồn lực trong tay có hạn, lại vừa mới tới, sức ảnh hưởng còn chưa nhiều. Thứ hai, Khổng Khuê đúng là có tiếng nói cực lớn ở Đông Chính, nhưng cô ấy là nghệ sĩ, không phải tầng quản lý để can thiệp vào sự vụ công ty, không tiện nói nhiều, loại chuyện này là một lần còn được, lần thứ hai rất kỵ húy. Hơn nữa, cho dù Đông Chính lớn tới mấy, tài nguyên không thể đủ chia đều cho mọi người, ít quá thì lực độ không đủ, vì thế đám quản lý nghệ sĩ vì tranh giành nguồn lực của công ty, không thủ đoạn gì không dùng, mỗi nghệ sĩ là đoàn thể nhỏ. Nếu là người mới vào nghề, đi từ tầng thấp nhất lên còn dễ, Như Ý đã vào nghề nhiều năm, lại tới Đông Chính bắt đầu từ đầu, sẽ thành hạn chế của anh ấy. Nói thẳng ra một chút là vì tính cách của Lý Như Ý không đủ mềm dẻo, tới môi trường cạnh tranh quá gay gắt như Đông Chính, e lợi bất cập hại, mà một khi đã xung đột ở Đông Chính rồi thì sự nghiệp coi như cũng chấm dứt. Nhìn Trần Thuật đi, Vương Tính có thể khiến cuộc đời y khốn đốn thế nào? Thứ ba, hợp đồng của Khổng Khuê năm sau tới hạn, cô ấy có ký tiếp hay không chưa rõ, chúng ta không thể đặt cược vào nhân tố chưa xác định. Khổng Khuê có ký tiếp hay không, Đông Chính có thể không biết, chẳng lẽ cậu không biết? Thang Đại Hải vừa ăn mì vừa nói, với quan hệ hai người, cứ hỏi thẳng cô ấy là được. Chúng tôi có quan hệ gì chứ? Trần Thuật bực mình, nghe giọng điệu với ánh mắt của hắn, làm như Khổng Nhược Khuê là bạn gái của mình ấy, người ta là chân to của tôi đấy, chút tự biết mình thì Trần Thuật vẫn có, không dám tơ tưởng quá phận. Làm sao tôi biết được quan hệ hai người là gì? Thang Đại Hải cười đầy ẩn ý, kệ anh ấy. Lý Như Ý tuy ngạc nhiên Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê có quan hệ thân thiết như vậy mà trước kia họ không hay biết gì, song hắn không nhiều chuyện như vậy, cậu nói đi, tôi làm là được, tôi không có ý kiến gì. Có phải trước kia khi ký hợp đồng với Nhạc Hải, anh cũng nghĩ thế không? Chẳng lẽ cậu còn hại tôi chắc? Lý Như Ý hơi đỏ mặt, đúng là khi đó hắn cũng nghĩ như thế thật, ngoài diễn xuất ra hắn không thích mấy chuyện phiền hà, anh phải học cách xem hợp đồng. Trần Thuật nghiêm mặt cảnh cáo, bất kể ngồi đối diện anh là ai, anh cũng phải nghiêm túc xem hợp đồng, như thế mới là tôn trọng người khác, có trách nhiệm với bản thân. Tôi hiểu. Lý Như Ý gật đầu, bảo hai anh lập công ty có mấy cái lợi, đó là để Đại Hải có một công tác có tiền đồ hơn, không thể cả đời ở DTH làm chủ trì được, trước kia có thể tùy tiện, muốn làm gì thì làm, không sao. Nhưng bây giờ anh sắp 30 rồi, chẳng lẽ anh định chơi mãi à? Không phải tôi muốn dạy đời anh, bác Thang vì sao nhất quyết ép anh lập gia đình, là vì hy vọng anh trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Trần Thuật cố gắng dùng ngữ khí thật nhẹ nhàng tránh kích động Thang Đại Hải. Nếu anh có sự nghiệp ổn định vững vàng, chuyện lập gia đình chỉ là sớm muộn, hai bác có ép anh thế không? Muốn ép cũng chẳng có gì để ép, anh độc lập, tự chủ, sợ gì? Đúng không? Đúng, tôi nhất định phải kiếm tiền. Thang Đại Hải mút sụp một cái hết miếng mì lớn, sau đó lấy tiền ném vào mặt nữ nhân kia. Động lực này sai quá đi, nãy giờ mình nói tốt nước bọt à, Trần Thuật bực mình, anh có tiền đồ chút được không? Nữ nhân chính là động lực lớn nhất giúp xã hội phát triển. Thang Đại Hải lấy đũa chỉ Trần Thuật, cậu không phải thế sao, trước kia cậu có lăng thần rồi thì cho rằng mình có cả thế giới, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh cô ấy, kết quả thế nào? Bây giờ chẳng phải cũng đang liều mạng tranh giành thiên hạ đấy, còn nhắc tới lăng thần nữa tôi trở mặt. Trần Thuật mỗi lần nghe tới lăng thần, tim vẫn đau lắm, dù sao đó là mối tình đâu, y lại yêu sâu đậm như vậy, tới tận giờ y vẫn có chút khó tiếp nhận, cậu trở mặt, tôi không mở công ty. Thang Đại Hải căn bản không sợ Trần Thuật uy hiếp, hai người trưởng thành một chút được không hả? Lý Như Ý thở dài, mỗi lần hai người này cãi nhau cảm giác như hai đứa trẻ chậm phát triển, Trần Thuật, tiếp tục nói đi. Đại Hải mặc dù làm chủ trì tiết mục, nhưng quan hệ rộng, quen biết đám máu mặt ở trong sản nghiệp giải trí. Anh ấy làm việc này, khả năng thành công rất cao. Trần Thuật bổ sung, tệ lắm thì dù làm ăn lỗ vốn thì anh ấy cũng thừa tiền để ném vào, không sập được. Thang Đại Hải vỗ ngực, câu này tôi thích, tiền thì anh đây không thiếu. Quan trọng hơn là như thế có lợi cho tiền đồ của Như Ý, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính cách của Như Ý, nói thật là không phù hợp với giới giải trí, bất kể là ký với Đông Chính hay công ty nào khác, sớm muộn cũng có vấn đề. Thế chẳng bằng tự làm ông chủ, muốn quay phim thì nhận, muốn tham gia xã giao thì đi, dù sao hạn chế được mâu thuẫn và nguy hiểm. Trần Thuật nói với Như Ý, Như Ý, dù là thế tính anh phải sửa, không bắt anh sửa ngay, nhưng nhất định phải sửa. Lý Như Ý trầm ngâm gật đầu, và vấp rồi hắn cũng nhận ra khiếm khuyết của mình, huống hồ nếu mở công ty, nếu để xảy ra chuyện, tức là hắn gây khó khăn cho chính anh em mình, đó là điều hắn không muốn. Thang Đại Hải nóng lòng hỏi, vậy tên công ty là gì? Đó là chuyện của các anh, tự đi mà nghĩ. Trần Thuật nhẹ người, cắm mặt vào ăn, thái độ tôi xong việc rồi giờ là việc của hai người, Thang Đại Hải gật gù, vậy đặt tên công ty là Trần Thuật và Khổng Khuê có gian díu đi. Trần Thuật phun mì ra ngoài, ho chảy nước mắt, vội can dự, hay đặt tên là Đại Như Ý, Thang Đại Hải thấy đã nắm thóp của Trần Thuật thì cười khùng khục, không bằng đặt là Phong Trần Tam Hiếp đi, dù sao. Á, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng nữ kêu lên, ba người Trần Thuật tới muộn ngồi ở bàn gần cửa, quay đầu ra nhìn, chỉ thấy một cô gái ngã xuống đất. Rẹt. Lý Như Ý lập tức đẩy ghế chạy ra ngoài nhanh như chớp. Trần Thuật vừa mới nhổng dậy thấy vậy thì ngồi xuống, không ngờ Như Ý của chúng ta cũng hiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc, bị cậu ấy giành trước. Thang Đại Hải chép miệng, có điều Như Ý cũng vội vàng quá, còn chưa thấy tướng mạo cô nương nhà người ta đã chạy rồi, chẳng may không xinh đẹp thì sao, thế thì thành cục nợ. Không xinh đẹp thì không đỡ à, Trần Thuật trừng mắt, đỡ, nhưng mà đẹp hay xấu có cách đỡ khác nhau, cậu có hứng thú không, tôi giảng cho một bài, miễn phí. Sau này ra đường còn áp dụng, cho cậu biết, học vấn lớn đấy. Thang Đại Hải khoe khoang, sao anh biết Như Ý không nhìn thấy tướng mạo cô nương nhà người ta ra sao? Trần Thuật chỉ bát mì của Lý Như Ý, ngồi ở chỗ này có thể thấy hết động tĩnh bên ngoài. À, cái thằng Như Ý này âm hiểm quá, chẳng trách mỗi lần tới quán lão gia ăn mì đều chọn vị trí này. Té ra là để ti mấy em nữ sinh qua lại. Thang Đại Hải cầm bát lên, chuyển bát của Lý Như Ý về chỗ mình, chiếm chỗ, chưa nói hết chợt hét lên, có chuyện rồi. Rồi chạy vội ra ngoài. Vị trí của cô Trần Thuật xoay lưng về phía cửa, tức là cũng quay lưng lại với cả con đường, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thấy Lý Như Ý và Thang Đại Hải nối nhau chạy ra, thầm nghĩ, không biết cô nương này xinh đẹp cỡ nào mà cần tới hai người đi đỡ. Không kịp nghĩ nhiều, cũng bỏ đũa xuống chạy ra. Quả nhiên là xảy ra chuyện rồi. Lý Như Ý mỗi tay giữ một nam nhân, ba người xảy ra tranh chấp. Thằng mặt trắng, buông tay cho tao. Tóc húi cua bị Lý Như Ý giữ cánh tay ra sức giật tay lại, giật không được quay sang hăm dọa, có tin tao rạch mặt mày không? Cậu là sinh viên gần đây chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất đừng nên sinh sự, để tôi tra ra được cậu học lớp nào, tôi cho cậu thiếu một cái tay cái chân thì xem cậu tốt nghiệp ra sao. Lý Như Ý bị cái công ty gốc gác XHD chèn ép bao năm, gặp đủ chuyện rồi, chẳng sợ một tên sinh viên lất cất, ánh mắt lạnh như băng, đưa ra đây. Đưa cái gì? Tóc húi cua đằng đằng sát khí, bố mày đi qua, lấy cái gì mà đưa? Mặt trắng, mày đừng sinh sự. Ví tiền. Lý Như Ý nói ngắn gọn, chỉ cô gái bị ngã, các cậu lấy ví tiền của cô ấy. Tao lấy mẹ mày. Tóc húi cua đấm vào mặt Lý Như Ý, hùng hổ nói, cái mắt nào của mày thấy tao lấy ví, mày ngậm máu phun người, có tin anh em tao phế mày không? Mày đừng có vu khống. Mắt kính cũng vào hùa, mày dựa vào cái mặt trắng tưởng nói gì thì nói à. Lý Như Ý tay trái giữ tóc húi cua, tay phải giữ mắt kính, cho nên khi tóc húi cua vung tay đấm, hắn chỉ có thể dùng mặt đỡ. Bộp. Tóc húi cua là thằng lẻo khoẻo, cú đấm cũng không nặng. Nhưng mà làn da Lý Như Ý thực sự quá trắng, ai bảo hắn ru rú trong nhà, thế là mặt hiện liên vết đỏ rõ ràng. nói một câu tổn thương tình anh em, cú này đấm vào mặt Thang Đại Hải thì không phát hiện ra được. Đưa ví tiền ra đây. Lý Như Ý mũi e ẩm, nhưng vẫn nắm chặt cả hai, sợ buông tay ra chúng sẽ lẫn vào đám đông mất tích. Mày vu oan người tốt. Tóc húi cua một đấm không hiệu quả, người xung quanh tụ lại càng lúc càng đông, sợ đêm dài lắm mộng, dồn hết sức nhè mặt Lý Như Ý mà đấm. Á, nhưng nắm đấm chưa tới đích đã bị một bàn tay to lớn giữ lại, tiếp đó là cơn đau như dùi xuyên tim. Mẹ mày! Tóc húi cua quay đầu sang chửi, câu chửi chưa nói hết thì thấy cái gì đó đen xì to tướng lớn lên trước mặt, bốp. Á, tóc húi cua tối tăm mặt mũi, hắn cảm giác mũi mình gãy rồi, loạn choạng khụ xuống, dám đánh anh em tao, à, Thang Đại Hải như mảnh hổ xuống núi, tóm tóc húi cua kéo đứng lên, tay còn lại tống thẳng vào mặt, mày. Bốp. Dám. Bốp. Đánh. Bốp. Anh em tao. Mỗi một câu là một cú đấm, Thang Đại Hải đấm liên hồi như giả tòi, đấm cho tóc hu su cũng muốn há mồm ra cầu xin cũng không xong. Thằng chó này, mày định rạch mặt ai đấy? Thang Đại Hải từng có quá khứ tương đối bất hảo, ý gia đình mình lắm tiền, thời đi học sinh sự thị phi không ít, đánh nhau càng như cơm bữa, thậm chí còn học taekwondo để đi đánh nhau, vóc dáng cao lớn, đánh thằng gầy gò kéo mình cả chục phân như bố đánh con, mày tưởng mày là ai? Màu mồm máu mũi văng tung tóe. Đám đông xung quanh nhìn cảnh bạo lực này, bất giác đều lùi ra đằng sau, sợ bị vạ lây, bây giờ xã hội nhiễu nhương như thế, muốn xem náo nhiệt cũng phải chọn chỗ an toàn. Thang Đại Hải một khi tức giận là rất bạo lực. Anh em bị đánh, còn tệ hơn cả đánh hắn. Thế là không may cho tóc húi cua, nắm đấm to như cái bát liên tiếp nện vào mặt hắn, con bà nó chứ, Lý Như Ý là nghệ sĩ đầu tiên của công ty mình, nếu cái mặt đẹp trai đó có làm sao, công ty chưa mở đã dẹp tiệp rồi. Quực. Thang Đại Hải đấm một cú hơi mạnh, tay trái tóm tay tóc húi cua tuột ra, làm hắn ngã lăn quay ra đất, Thang Đại Hải chưa tha, đà thêm một phát, mày có quỳ cũng vô ích. Người xem rùng mình, thằng xấu sổ đó rõ ràng bị đánh cho đứng không nổi, quỳ đâu mà quỳ. Giết người, giết người. Có kẻ giết người. Ôi giời ơi, có kẻ giết người. Mắt kính thấy bỗng động ra một tên đại hán vạm vỡ đánh đậm đồng bọn của mình, sợ tới hồn lìa khỏi xác, muốn chạy, nhưng mà bị tên mặt trắng giữ quá chặt, hết cách đành dở trò ăn vạ la hét ầm ĩ. Đường Hoàng Phổ không phải con đường lớn, thậm chí trước kia chỉ là con đường khá vắng vẻ. Sau này có vài quán cơm mở ở đây, sinh viên đại học thành phố kéo tới ăn, thế là hàng quán cả đường ngày càng nhiều, ngày càng trở nên đông đúc. Có người vì thế gọi đây là phố mỹ thực. Hiện đang là giờ ăn cơm, phố mỹ thực người qua kẻ lại như nước. Trước cửa quán mì lão gia, một cô gái ngã xuống đất, bà nam nhân nắm tay tranh cãi gì đó, vốn thu hút quốc dân ưa náo nhiệt. Chưa nói Lý Như Ý lại đẹp trai như thế, nữ sinh nào không muốn đứng lại nhìn. Đợi tới khi tóc húi cua ra tay đánh soái ca, không khí hiện trường tức thì lên tới cao trào nhỏ, vốn tưởng cãi nhau nửa tiếng, sau đó ai nấy chùi mép về nhà, không ân gờ lại còn có đánh nhau để xem. Chưa hết Thang Đại Hải hùng hổ xuất hiện, thật không khác nào cao trào trong phim, tiếp đó cảnh tượng máu me tuy làm người ta kinh sợ lùi lại, nhưng càng khiến đám đông kích thích, hận không thể vỗ tay reo hò. Tất nhiên trong đám đông cũng có người chướng mắt với hắn chỉ trích, anh kia, sao có thể tùy tiện đánh người ta như thế, đánh chết người ta thì sao? Hai người đó trông có giống trộm đâu. Nhìn ngoan hiền như sinh viên trường gần đây, phải không mọi người, mau thả họ ra đi. Mọi người xem kìa, người mặc áo sơ mi hoa đánh người ta tàn bạo quá, thế sao được chứ, đánh chết người mất. Tóc húi cua gục xuống đất rồi, Thang Đại Hải không thèm đánh người ngã ngựa, chuyển sang thằng mắt kính, mày vừa kêu cái gì? Đánh đánh. Giết, giết người. Mắt kính lắp ba lắp bắp hướng về phía đám đông cầu cứu, Thang Đại Hải đá một phát vào mạng sườn tóc húi cua, thằng này đang nằm im thin thít tức thì rú lên như heo bị chọc tiết. Hắn lạnh lùng nhìn mắt kính, hắn vẫn sống sờ sờ. Anh bằng cái gì mà đánh người? Mắt kính thấy đấu sức không ăn thua, chuyển sang đấu lý, nước ta là đất nước phép chế, anh dựa vào cái gì đánh người ta? Anh đánh người ta thành ra như thế? Tôi báo cảnh sát bắt anh. Không cần mày báo, tao tự báo. Thang Đại Hải khinh bỉ, tao xem cảnh sát tới bọn mày làm thế nào? Không ngờ cảnh sát đến thật. Nơi này là khu vực tập trung đông đảo sinh viên. Cách đó không xa lập trạm tuần tra di động, có người đi báo cảnh sát, nói bên này đánh nhau, hai cảnh sát lập tức tới nơi. Xảy ra chuyện gì? Một cảnh sát nhìn tóc húi cua nằm trên mặt đất, nổi giận quát, đám sinh viên vốn máu nóng ưa sinh sự, mấy chuyện thế này không nghiêm là thành gương xấu, hắn đánh người ta. Thang Đại Hải chỉ tên xấu sổ nằm dưới chân mình, hắn tự đánh mình thành như thế à? Cảnh sát thấy tóc húi cua máu me đầy mặt, phẫn nộ quát Thang Đại Hải, được, anh nói người ta đánh người, vậy người bị hại ở đâu? Thang Đại Hải chỉ Lý Như Ý, cậu ta chính là người bị hại. Cảnh sát nhìn gương mặt trắng trẻo đẹp trai quá đáng kia, đúng là có vết thương thật, liền quay sang hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn chúng ăn trộm. Lý Như Ý nói ngắn gọn, tuy bị người ta đánh, vẫn đứng đó hiên ngang thẳng tắp, làm các tiểu cô nương có cảm giác hoa mắt chóng mặt, chúng tôi không ăn trộm. Mắt kinh keo oan, anh cảnh sát ơi, oan cho chúng tôi và bạn tôi đi làm cả ngày, định tới đây ăn bát mì nghỉ ngơi, ai ngờ thằng mặt trắng này bỗng nhiên ở đâu ra chạy tới bắt chúng tôi, còn cả. Cả người này đánh bạn tôi, đánh như thằng điên ấy, anh xem cậu ta bị đánh thành thế kia. Cậu lấy trộm. Lý Như Ý nói chắc như đinh đóng cột, tôi nhìn thấy cậu lấy trộm ví của cô ấy. Nghe vậy mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô gái áo đen, cô gái này mặc cái váy dài màu đen, cổ buộc cái khăn tay hoa văn đơn giản, tóc uốn quăn màu hạt dẻ, đeo cái kính đen, trông rất xinh đẹp ưu nhã. Đầu gối va vào đất chảy máu, lúc này vẫn còn ngồi đó chưa ngồi dậy được, dáng vẻ yếu đuối đó làm ai thấy cũng thương. Để tôi xem. Thấy mọi người nhìn cả về phía mình, cô gái thoáng tỉnh lại, mở cái túi rơi ở bên cạnh, lục lọi một phen kêu lên, ví tôi đâu rồi, vừa rồi tôi trả tiền xe mà. Á, di động cũng mất rồi. Nhìn đi, chúng tôi không vu oan cho người khác chứ. Thang Đại Hải chỉ mắt kính và tóc húi cua, chính bọn chúng trộm. Chính mắt tôi nhìn thấy. Lý Như Ý xác nhận, các cậu còn gì để nói không? Đi, theo chúng tôi về đồn. Cảnh sát ra hiệu cho mắt kính, chuyện này đem về đồn giải quyết, tụ tập ở đây lại sinh chuyện khác không chừng. Anh cảnh sát ơi, chúng tôi oan thật mà. Mắt kính cuốn tới độ sắp khắp rồi, chỉ Lý Như Ý, Thang Đại Hải, bọn họ vô cớ đánh người còn vu oan chúng tôi. Chúng tôi không trộm đồ của người ta, không tin anh lục soạt người chúng tôi đi. Chuyện này kiểm tra một cái là rõ trắng đen ngay, một cảnh sát nói, lộn túi ra. Thế là mắt kinh lục hết túi trên túi dưới, trừ một cái di động, một cái ví tiền và một cái chìa khóa thì không có gì khác, nói, ví tiền và di động là của tôi. Những thứ này có phải của cô không? Cảnh sát nhận lấy hỏi cô gái, không phải. Cô gái lắc đầu đầy lo lắng, một cảnh sát khác kiểm tra toàn thân tóc húi cua lắc đầu, hắn cũng không có gì cả. Lý Như Ý ngớ ra, hắn rõ ràng nhìn thấy hai tên này móc ví và di động của cô gái áo đen, chính vì thế mà mới giữ tay bọn chúng lại. Thang Đại Hải mặt đầy nghi hoặc, hắn tin lời Lý Như Ý, nhưng tang vật đâu mất rồi. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán. Anh cảnh sát, bọn họ thực sự nghi oan chúng tôi không phải trộm. Mặt kính ấm ức gào khóc, bọn họ vu oan giá họa cho tôi, đánh bạn của tôi thành ra thế này, trên đời này còn vương pháp nữa không? Các anh phải bắt bọn họ mới đúng. Nếu không có tang vật, tội ăn trộm không thành lập, vậy thì tội cô cớ gây thương tích thành lập rồi. Hai cảnh sát chuyển sang nhìn Thang Đại Hải và Lý Như Ý với ánh mắt bất thiện, các anh cũng đi với chúng tôi một chuyến. Tang vật ở đây này. Trần Thuật trong đám đông lên tiếng, một cô gái giống xem náo nhiệt bên cạnh y xoay người chạy, bị Trần Thuật tóm ngay lấy, sao đột nhiên lại đâu ra thêm người nữa. Trần Thuật chạy ra ngay theo phía sáu Thang Đại Hải, nhìn thấy cảnh hắn đánh đập tóc húi cua một cách thô bạo, y liền không muốn tới gần nữa. Tính xa lỡ chẳng may hai tên này bị cảnh sát đưa đi thì còn có y ở bên ngoài tìm cách báo tin cứu người. Vì thế y bàn quan xem náo nhiệt. Đương nhiên, Trần Thuật cũng không đứng chơi, y cẩn thận quan sát xung quanh, y không lạ gì bọn ăn trộm này, chúng luôn đi theo nhóm, thường luôn có ít nhất hai tên, một ra tay trộm đồ, một cảnh giới tẩu tán tang vật, hai kẻ này thường nhìn bên ngoài không liên quan gì tới nhau. Thế nên cho dù bắt được kẻ ăn trộm, cũng không cách nào định tội chúng, vì tang vật bị chuyển đi rồi, sau đó chúng ăn và giống tên mắt kinh kia. Vì tìm tư liệu sáng tác, Trần Thuật cẩn thận tìm hiểu rất nhiều chuyện. Thậm chí có lần Trần Thuật và Lăng Thần còn tận mắt chứng kiến, cô bé ở trên xe bus nhắc nhở người khác có người trộm đồ, đến lúc xe vào bến, một người đi qua vuốt má cô bé khen, cô bé thật đáng yêu. Khi người kia đi rồi, mọi người mới phát hiện ra miệng cô bé chảy máu, thì ra tên trộm giấu con dao cực mỏng ở khẽ bàn tay rạch miệng cô bé làm đôi. Bọn trộm cắp vặt ngoài đường phố này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn độc ác. Trần Thuật không biết bọn chúng có đồng bọn nào khác không nên cẩn thận đứng ngoài quan sát bảo vệ anh em của mình. Rất nhanh y phát hiện điều khả nghi. Khi Thang Đại Hải đánh người, bên cạnh có một cô gái mặc trang phục thể thao rộng rãi, đã thế còn ra sức xúi bảy người xung quanh chỉ thích Thang Đại Hải. Một lần chưa nói khi mắt kính hô giết người càng quát mắng rất hăng, trong khi đa phần xem náo nhiệt, số ít hưởng ứng thì chỉ là hô vài ba câu cho có. Vì thế Trần Thuật nghi cô ta là đồng bọn của hai tên kia, rất có khả năng là người phụ trách tiêu hủy tang vật, nhưng vì Thang Đại Hải xuất hiện quá nhanh, ra tay đánh người quá tàn bạo, lo lắng an toàn đồng bọn nên ở lại. Trần Thuật liền lẻn ra sau lưng cô ta, khi cảnh sát hỏi tới tang vật thì tóm lấy cánh tay. Anh làm cái gì thế? Cô gái kia không ngờ rất khỏe, vung tay tát Trần Thuật. Trần Thuật cẩn thận đề phòng, cúi đầu né, vẫn giữ lấy tay cô ta. Bớ người ta, lưu manh, sàm sỡ. Cô gái kia ra sức la hét, đây là chiêu đánh đâu thắng đấy, thông thường nếu bị người ta phát hiện bắt được, chỉ cần cô ta la hét là đại đa số sợ rắc rối sẽ buông tay tránh đi, câm mồm. Trần Thuật quát lớn ác đi, chỉ hai cảnh sát, nếu tôi định sàm sỡ thì làm lâu rồi, có đợi tới khi cảnh sát tới mới ra tay không? Rồi lại bổ sung, với lại tôi kén ăn lắm. Câu này rõ ràng hàm ý chê bai tướng mạo cô gái, xung quanh cười phát lên, câu này đúng là ác độc. Còn cãi, vừa rồi anh đứng phía sau chọc vào mông tôi. Đồ lưu manh, biến thái, mau buông bàn tay bẩn thỉu ra. Loại nữ nhân này một khi điên lên lời gì cũng dám nói, cô bỏ tang vật ra đây trước rồi tôi buông tay. Trần Thuật tay siết chặt không cho cô ta vùng thoát, nếu tôi oan cho cô, tôi sẽ xin lỗi, đồng thời chịu mọi trách nhiệm. Một cảnh sát quay sang, anh chắc chứ? Chắc. Trần Thuật gật đầu khẳng định, viên cảnh sát béo bảo cô gái, cô tự giao ra hay để chúng tôi ra tay? Các người định làm gì? Tôi là con gái. Các người bằng vào cái gì lúc soát? Đừng lắm lời. Viên cảnh sát béo không bận tâm lời vô nghĩa của cô ta, đưa tay giật túi leo núi của cô ta, kéo khóa một cái trố mắt, cảnh sát gậy đi tới nhìn, cũng chấn kinh kêu lên, vãi. Túi leo núi đựng ví lớn ví nhỏ, còn điện thoại đủ loại, té ra đám người này hôm nay thu hoạch rất phong phú, chưa kịp di chuyển tang vật thì gặp phải Lý Như Ý rảnh rỗi xen vào chuyện không liên quan. Còng lại. Cảnh sát béo quát, lấy còng tay ra còng lấy cô gái, mắt kính mặt xám ngoét, mắt ác độc nhìn cô gái, cái con ngu xuẩn này, nếu nó bỏ đi thì ai làm gì được bọn chúng. Wow, thì ra chúng cùng một bọn đấy, cô gái này giữ đồ cho chúng, bảo sao tìm không ra. Đúng rồi, vừa xong tôi thấy cô ta họ hét ngăn cản đánh tên trộm kia, tôi còn tưởng cô ta là người tốt. Mặt mũi cũng không đến nỗi não đâu, thật là. Mọi người kiểm tra lại đồ đạc đi, xem có ai mất gì không. Đám đông nhốn nháo, mắt kính định nhân cơ hội lẫn đi, nhưng xung quanh cực kỳ tức giận, có thanh niên đẩy hắn ngã vào cùng tóc húi cua, đánh chết đi, bọn ăn trộm đánh chết không ai thương. Lý Như Ý đi tới chỗ cô gái váy đen, cúi xuống đưa tay ra, cô không sao chứ? Tôi không sao. Cô gái váy đen nhìn khuôn mặt đẹp trai tuyệt luân, tim đập mạnh, sao nam nhân lại có thể đẹp tới mức này, để tôi đỡ cô. Cô gái váy đen đưa tay nắm lấy bàn tay vươn ra kia, Lý Như Ý hơi dùng sức một chút kéo lên, không ngờ rắc một tiếng, gót giày gãy, người cô gái ngã về phía trước, đổ ập vào lòng Lý Như Ý, tức thì mặt đỏ tía tai, rối rít đứng dậy, xin lỗi, tôi không cố ý, Lý Như Ý mặt bình tĩnh. An ủi, giày dê dê chất lượng không tốt, về sau đừng đi. Vâng. Đứng trước mặt nam nhân đẹp trai tới mức này, cô gái hơi lúng tung, tiểu ngu. Lão gia tay cầm bàn sản nấu ăn đứng ở cửa, mặt đầy kinh ngạc gọi, ông đang nấu ăn bên trong, nghe thấy ngoài kia nhốn nháo, khách chạy hết, ông cũng chạy ra xem, không ngờ thấy con gái mình, cô gái váy đen nước mắt ứa ra, méo máu gọi, cha. Trần Thuật và Thang Đại Hải há hốc mồm nhìn nhau, cô gái xinh đẹp như thế này mà lại là con gái lão gia. À, Lý Như Ý thấy lão gia tay cầm bàn sản nấu ăn bằng sắt run rẩy, vội vàng giơ hai tay lên, giống như chứng minh, tôi không đụng vào con gái chú đâu đấy nhé. Tiểu ngu, con về từ bao giờ đấy? Lão gia vội vàng gạt đám đông chạy tới, vốn định ôm con gái một cái, phát hiện ra tay mình vẫn đang cầm dụng cụ nấu ăn, không tiện, nhét vào tay Lý Như Ý, mắng, còn không cầm lấy. Ông rất bất mãn vừa rồi Lý Như Ý ôm con gái mình, sau đó ôm con gái vào lòng. Cha! Cô gái váy đen bật khóc, cha! Con xin lỗi. Con bé ngốc này, còn phải xin lỗi cha sao? Không cần biết con bị ủy khuất lớn thế nào, cha luôn ở đây đợi con. Lão gia mắt ương ước, về rồi là tốt rồi, về là tốt rồi, lần này chúng ta không đi nữa. Không đi nữa. Cô gái váy đen lắc đầu liên hồi, con ở nhà với cha, không đi đâu nữa. Lý Như Ý trầm tư nhìn hai người, lòng suy đoán quan hệ trong đó. Đúng như Trần Thuật nói, chỗ hắn ngồi có thể quan sát toàn bộ đường phố bên ngoài. Cho nên cũng phát hiện ra cô gái sớm nhất, khi đó cô còn xách vali đứng ở trước cửa, vẻ mặt rất phức tạp, có chút ngập ngừng cùng sợ hãi. Đứng đó rồi lại tựa như muốn bỏ đi, không dám đi vào. Giống như một người đáng thương, muốn vào ăn bát mì, nhưng lo trong túi không đủ tiền, hắn từng trải qua chuyện như vậy. Chính vì cô đứng ở cửa do dự, tinh thần bất an, hành lý lỉnh kỉnh cho nên mới bị bọn trộm chú ý, hai tên một trái một phải đi tới, giống như định vào quán ăn mì, tới gần đột nhiên một tên xô ngã cô gái, tên còn lại nhanh tay móc túi sách của cô. Trần Thuật chủ động đi ra nói chuyện với hai cảnh sát, bọn họ bỏ qua cho Thang Đại Hải, áp giải bọn trộm đi, đám đông vây quanh cũng tản dần. Lão gia ôm con gái vào phòng, ba anh em cũng bám theo, mắt Trần Thuật và Thang Đại Hải rừng rực lửa hóng hớt, chỉ có Lý Như Ý giúp cô gái mang vali vào, mặt vẫn lạnh lùng ân hư xưa. Có đói không? Lão gia kéo con gái ngồi xuống, mặt đầy quan tâm, không đói à? Cô gái váy đen lắc đầu, đi xa như vậy, sao có thể không đói? Trên đường đi không ăn gì phải không? Lão gia đứng lên, con đợi một chút, cha làm cho con bát mì, vài phút là xong. Cha, không cần làm đâu. Lát là xong. Lão gia cô chấp nói, phát hiện ba người Trần Thuật ngồi bên hóng chuyện, trừng mắt giới thiệu, con gái tôi, gia ngu. Chào cô Giang. Ba người Trần Thuật lần lượt chào, nhìn gần càng thấy xinh đẹp, chẳng có nét nào giống lão gia hết. Chào các anh. Giang Ngu đứng dậy, khách khí cúi mình chào, cô Giang vừa ở nước ngoài về, Trần Thuật đã tò mò về con gái lão gia lâu rồi, hỏi. Vâng, tôi vừa từ Pháp về. Giang Ngu rất lịch sự, giọng nói vừa nghe, lão gia vốn đã chạy vào bếp làm mì cho con gái, chợt nghĩ gì lại chạy ra, chỉ Trần Thuật. Thằng nhóc này là Trần Thuật, nhìn bề ngoài hiền lành kỳ thực rất mưu mô, cũng là đứa xấu nhất, con phải cẩn thận. Cha. Trần Thuật học máu mồm, không phải chứ, chẳng phải trước kia chú ấy hay nói có con gái sẽ gả cho mình nhà, chẳng lẽ chỉ để dụ mình tới đây ăn uống, lời Giang Thương đúng là không tin được. Thằng cao lớn này là Thang Đại Hải, tuy rất nhiều tiền nhưng thay bạn gái còn chăm chỉ hơn thay quần áo, số cô gái nó dẫn tới quán nhà mình ăn tới mấy chục, cha không nhớ nổi tên. Thang Đại Hải vấp ngã. Không thể nào, giữ thể diện cho nhau chứ, tôi cũng đâu định tán tỉnh con chú. Lão gia lại chỉ Lý Như Ý, nửa ngày trời không biết hình dung ra sao, tức giận nói, cái thằng này quá đẹp trai, nhìn một cái biết ngay không phải người tốt. Lần này thì cả Trần Thuật và Thang Đại Hải đều bất bình thay cho Lý Như Ý, người ta là chàng trai thuần tình chuyên nhất, lớn thế này mà đã biết yêu đương là gì đâu, còn hào sảng nghĩa khí, quan trọng là vừa ngốc vừa đẹp trai. Thế mà cũng là điểm đen à, hơn nữa Lý Như Ý vừa mới cứu con gái bảo bối của ông, giúp con gái ông lấy về di động và ví tiền, mà còn bị người ta đấm một phát vẫn còn vết kia kìa, ông không cảm kích còn nói người ta nhìn một cái biết không phải người tốt, à người như Lý Như Ý mà còn không phải người tốt, chẳng lẽ cháu thành kẻ tán tận lương tâm, à Thang Đại Hải tỏ thái độ bất mãn, ông có thể bắt nạt tôi, nhưng không được bắt nạt anh em tôi, đó là tôn chỉ của hắn, đúng. Trần Thuật phụ họa, nếu thế mặt cháu mỗi ngày phải bị bắn 10 lần, à lần này ngay cả Thang Đại Hải đang cùng chung chiến tuyến cũng trợ giáo, này, bên trong Flau Ba, cậu chỉ là thành phần thêm vào cho đủ số, cậu cho rằng cậu đẹp trai hơn tôi và Như Ý chắc. Anh không thấy anh không đẹp trai bằng tôi và Như Ý, Trần Thuật hỏi ngược lại, tôi đương nhiên đẹp trai hơn hai cậu. Thang Đại Hải ưỡn ngực hùng hồn tuyên bố, úi, anh bị ảo giác nặng quá nhỉ, mới bị hay lâu rồi thế. Giang Ngu nhìn Trần Thuật và Thang Đại Hải đấu khẩu như hai đứa ngớ ngẩn, vừa ngạc nhiên lại buồn cười, tâm tình đồng thời cũng thoải mái hơn nhiều, ngoãn miệng cười khẽ nói với Lý Như Ý, bạn bè anh thú vị thật. Lý Như Ý không ngờ lại né tránh ánh mắt Giang Ngu, không chịu thua kém, tôi cũng thú vị lắm. Giang Ngu phì cười, nhìn vết bầm trên mặt Lý Như Ý, mặt anh bị thương rồi, để tôi xoa cho anh ít cao bạc hà. Không cần. Lý Như Ý lạnh lùng từ chối, tôi không sao. Lại nghĩ từ chối một cô gái như thế không hay lắm, trước kia hắn nhận được thư tình không xem mà vứt luôn đi, hắn có thể cảm giác được nỗi đau trái tim tan vỡ từng mảnh vụ. Thế là hắn nói thêm, thôi thì bôi một chút. Anh ngồi đây đi. Giang Ngu trong thời thượng phóng khoáng, chiếc váy trễ cổ váy quai dây ngắn màu đen, dây áo mảnh để lại trên bờ vai trắng hồng mết hàng mờ, non nửa bầu ngực đầy đặn lồ lộ ra ngoài, có thể thấy đã ảnh hưởng các sóng cởi mở phương Tây, thế nhưng lại rất ôn nhu, cô chỉ cái ghế trước mặt, ra hiệu Lý Như Ý ngồi xuống cho cô tiện xoa thuốc, thấy Lý Như Ý ngoan ngoãn ngồi xuống, Trần Thuật và Thang Đại Hải chứng kinh tới quên cãi nhau. Wow, làm sao tên máu lạnh này đột nhiên lại khôn ra như thế chứ? Giang Ngu lấy một cái tăm bông khều chút thuốc mỡ, xoa từng chút lên khu vực bị thương, sau đó dùng bông vàng đều thành lớp màng mỏng bảo vệ, động tác tỉ mỉ khéo léo có vẻ rất biết làm gì. Cô không biết là người Lý Như Ý cứng đờ khúc gỗ, do cách ăn mặc rất cởi mở, từ đùi tới ngực Giang Ngu lộ ra từng mảng da thịt trắng bóng như ngọc, đầy phong tình nữ giới thành thục, cứ như một bà chị đã chín mộng, còn Lý Như Ý chẳng khác nào đứa con trai ở đuổi thanh xuân dễ kích động thích đánh nhau. Giờ đứa con trai bị thương, được người chị dịu dàng giúp xử lý vết thương. Mũi ngửi hương nước hoa trên người Giang Ngu, là mỗi hơi thở của hắn đều phả ra hơi nóng. Lý Như Ý nhớ tới hồi còn nhỏ hay đánh nhau, nhớ ánh mắt thương xót của người chị nhà bên, nhớ tới cô lén trộn thuốc trong nhà băng bó cho hắn, mặt càng lúc càng đỏ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh làm sao thế? Giang Ngu rốt cuộc cũng nhận ra điều khác thường, tôi khẩn trương. Lý Như Ý cực kỳ thật thà, khẩn trương cái gì? Tôi sợ vết thương nhiễm trùng. Lý Như Ý từ nhỏ đẹp trai, cho nên không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, đáng tiếc, thân thể phát triển sớm, tâm lý dậy thì muộn, còn chưa biết thích người khác giới thì bị đám con gái làm phiền tới bực mình rồi. Thế là thành thói quen đối xử với các cô gái rất tàn nhẫn, tới giờ chưa có tí kinh nghiệm yêu đương gì. Trước kia đối với nữ nhân, lòng hắn phẳng lặng như mặt hồ, hôm nay thành ấm nước sôi. Không đâu. Giang Ngu ôn nhu an ủi, tôi kiểm tra rồi, không bị rách da, chỉ bị bầm tím thôi, thoa thuốc mỡ, sẽ nhanh chóng tan máu bầm, không để lại sẹo. Cô nghĩ rằng Lý Như Ý quá để ý tới gương mặt cho nên mới khẩn trương như vậy, cũng phải thôi, khuôn mặt đẹp trai thế này, có ai mà không tiếc. Thế thì tôi yên tâm rồi. Lý Như Ý lén thở ra một hơi, lão gia bê bát mì ra, thấy cảnh thân mật giữa con gái và Lý Như Ý, mặt tối đen như đít nồi, quát, hai đứa đang làm cái gì đó. Được rồi. Giang Ngu ném tăm bông vào thùng rác, đưa hộp cao cho Lý Như Ý, nếu anh còn lo, tồi này trước khi đi ngủ xoa thêm lần nữa. Lý Như Ý nhận lấy cái hộp bên trên vẫn còn hơi ấm từ tay Gia Ngu, lòng xao xuyến. Lão Gia đặt bát mì xuống, cướp cái hộp trong tay Lý Như Ý, nó lấy cao bạc hà của cha đi, đến tối cha bị muỗi đốt thì sao? Gia Ngu dở khóc dở cười, thấy cha phản ứng quá mức rồi, cha, nhà mình vẫn còn mà. Cha thích dùng cái này. Cha. Gia Ngu dậm chân, đừng giận. Lý Như Ý không biết làm gì, nhưng cảm thấy mình nên nói gì đó, cô tặng tôi lo cao bạc hà mới cho tôi là được mà. Thế này khác nào đổ dầu vào lửa chứ, lão gia tức tới run rẩy, chỉ mặt Lý Như Ý, cút, cút, mau cút xéo cho tôi. Lại chỉ thần thuật và than đại hải đang giả vờ cúi đầu ăn mì, nhưng lỗ tai lại dựng lên hóng chuyện, hai đứa cũng cút đi. Lão gia, chú làm thế là không đúng, làm sao có thể đuổi khách như thế? Đúng đấy, bọn cháu chưa thanh toán tiền mà. Dám đắc tội với khách chưa trả tiền à, cút, cút đi, hôm ân ấy không cần các cậu trả tiền, tôi tháo khoáng. Lão gia đuổi khách không chút nể nang, thế không phải chúng ta ăn không trả tiền. Trần Thuật thông thả đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng, vừa nói vừa đi ra ngoài, mà là không cho chúng ta trả tiền. Đúng thế. Thang Đại Hải bê bát hút hết nước, cái lão già này thật quá đáng, có người mới quên người cũ, không nhớ trước kia ai suốt ngày tới ăn cơm uống rượu với ông ta, trở mặt thật nhanh. Lý Như Ý mặt lạnh tanh nói với Gia Ngu, tôi đi đây. Gia Ngu gật đầu khẽ một tiếng. Lý Như Ý ra tới cửa lấy di động quẹt qua máy thanh toán. Thằng nhãi thối tha, ai cần cậu trả tiền. Mau xéo đi. Lão gia xua đuổi, hôm nay cháu mời khách. Lý Như Ý bước ra ngoài, lão gia đóng ngay cửa lại, có con gái xinh đẹp đúng là rước sói tới mà. Ba người từ quán mì lão gia đi ra, Trần Thuật và Thang Đại Hải cứ nhìn Lý Như Ý chằm chằm, cứ như lần đầu quen hắn vậy. Sao thế, mặt làm sao à? Lý Như Ý sờ vết thương trên mặt hỏi, mặt anh có làm sao vẫn hơn người thường. Trần Thuật cười híp mắt đánh giá, có phải cô ấy làm anh động lòng rồi không? Lý Như Ý không biết che giấu là gì, gật đầu, cô ấy rất tốt. Với tướng mạo và khí chất của Như Ý, còn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thang Đại Hải dùng sức khoác vai Lý Như Ý, nhưng tính cách của cậu quá khô cứng, lại không có kinh nghiệm yêu đương, không biết lấy lòng con gái, không hiểu khao khát sâu bên trong lòng của họ là gì. Có cần tôi truyền thụ vài chiêu không? Không cần. Lý Như Ý từ chối luôn, cô gái mình thích thì phải tự mình tranh thủ. Câu này của Như Ý rất chính xác. Trần Thuật kinh ngạc. Hôm nay không phải chỉ lão gia thay đổi, hình như có câu nói gì nhỉ, nam nhân vì nữ nhân mà trưởng thành, dùng lúc này không sai tẹo nào. Như Ý, anh ngàn vạn lần đừng có nghe Đại Hải, chiêu số tán gái của anh ấy thì chỉ có anh ấy dùng được thôi, chúng ta không học được đâu. Thang Đại Hải khoác vai Trần Thuật, còn cậu thì sao, nếu thích Khổng Khuê có nỗ lực tranh thủ không? Đương nhiên rồi. Trần Thật chém đinh chặt sắt nói, vậy khi nào cậu hành động? Khi nào thích cô ấy? Đừng có mà mạnh miệng, anh đấy kinh nghiệm đầy mình đấy. Chỉ sợ cậu thiếu tự tin thôi. Thang Đại Hải lo người anh em này thất bại cay đắng một lần trong tình trường để lại ám ảnh tâm lý, lắc vai Trần Thuật cổ vũ, kỳ thực tôi thấy cậu và Khổng Khuê xứng đôi lắm. Xứng đôi cho nào? Trần Thuật hỏi ngược lại, trừ tướng mạo và khí chất ra, có chỗ nào xứng đôi? Cái thằng này, đúng là không biết lòng người tốt, cút xéo. Trần Thuật bị Thang Đại Hải đẩy qua bên, quay đầu nhìn về quán mì, hai cha con lão gia ngồi đối diện với nhau, mặc dù lần đầu tiếp xúc, nhưng xem ra Giang Ngu là cô gái tốt đấy. Như Ý, cứ tiến tới đi. Có điều phải nghĩ cách qua được lão già, cái lão già đó, nói trở mặt là trở mặt ngay được. Xem ra Như Ý gặp cả vận sự nghiệp lẫn ái tình rồi. Thang Đại Hải cười lớn, vì chúc mừng Như Ý lần đầu biết rung động, chúng ta nên kiếm chỗ ăn mừng thôi chứ nhỉ. Trần Thuật vội từ chối, tôi không đi đâu, phải về nhà sửa kịch bản. À phải rồi, cái kịch bản đó của cậu đã viết xong chưa? Anh hỏi hơi muộn đấy, tôi bán rồi. Bán rồi à? Cả Lý Như Ý cũng mở to mắt hỏi. Ừ, bán rồi, bán cho Đông Chính. Bán cho Đông Chính sao? Vậy Khổng Khuê có đóng vai nữ chính không? Thang Đại Hải mặt đầy hưng phấn. Không, nữ chính là Tô Âm. Trần Thuật tiếc lắm, nếu Khổng Như Khuê diễn vai này thì tốt quá, nhưng lời giải thích của cô rất hợp lý, vì sao không để Khổng Khuê diễn nữ chính, như thế hai người có thêm cơ hội ở bên nhau rồi. Có câu gì nhỉ, lâu ngày sinh tình mà, cậu hà tiện như thế, Khổng Khuê nhất định sẽ thích. Thang Đại Hải cực kỳ bất mãn, mà chuyện lớn thế này sao cậu không nói với tôi và Như Ý, không mời chúng tôi ăn một bữa. Lần trước tôi và Khổng Khuê ăn với nhau, vốn là tôi thanh toán, anh dành trả tiền, giờ còn đổ cho tôi, à Trần Thuật đổ lỗi, không thèm chơi với loại tiện nhân này nữa. Thang Đại Hải chuẩn bị lái xe về nhà, nhưng bị Trần Thuật giữ lại. Sao, định mời tôi ăn cơm mà, muộn rồi, tôi giận rồi, cậu làm sai, về ăn năn nghĩ cách làm sao chuộc lỗi đi. Thang Đại Hải được thể lên mặt, không phải, lúc nãy anh đánh người ta tàn bạo như thế. Vốn chúng ta phải đi lấy khẩu cung, tôi nói với hai cảnh sát kia thân phận của anh là người chủ trì tiết mục Hoa Thành Đêm Không Ngủ, hiện đang có chuyện gấp phải xử lý, lát xong việc sẽ tới đồn công an báo cáo. Thang Đại Hải tức giận gọi Lý Như Ý đi với mình, không chơi với Trần Thuật nữa. Khi Trần Thuật tới cửa tiểu khu thì bảo an Tiểu Trình chạy ra nói, anh Trần, anh có cái gói hàng để chỗ tôi này, để tôi lấy cho anh. À, cảm ơn nhé. Trần Thuật đặt mua máy in, muốn mua từ lâu rồi, y vẫn có thói quen đọc mọi thứ trên giấy, thích đem kịch bản in ra, sau đó vừa đọc vừa sửa trực tiếp trên giấy, trước kia cứ phải đem ra ngoài hàng in, giờ có điều kiện rồi, mua một cái cho tiện, Tiểu Trình bê một cái hộp ra, anh Trần, anh kiểm tra đi. Cần gì phải kiểm tra, bây giờ mua hàng trên mạng bao luôn đổi trả, có vấn đề gì tôi trả hàng. Trần Thuật cảm ơn, làm phiền cậu rồi Tiểu Trình. Anh Trần khách khí làm gì, đây là chuyện chúng tôi nên làm thôi mà, sau này nếu có chuyện phát nhanh không tiện nhận, cứ bảo bọn họ để chỗ tôi là được, tôi trông giúp anh. Tiểu Trình là chàng trai nhỏ rất nhiệt tình, còn nháy mắt nói, anh Trần, bạn gái anh xinh đẹp thật đấy, như tiên nữ vậy. Hả? Trần Thuật nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì, hôm anh say rượu ấy, bạn gái anh đưa anh về, tôi thấy rồi. Tiểu Trình nhớ lại khuôn mặt đó, vẫn có cảm giác chấn động, đúng là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả họa báo minh tinh tôi treo trên tường. Cảm ơn cậu, tôi về đây. Trần Thuật mỉm cười vẫy tay đi, anh Trần, gặp lại sau. Trần Thuật bê máy in về nhà, không mở ra ngay, cảm giác toàn thân dính dính mồ hôi, đi tắm trước. Tắm rửa xong nhìn thấy chỗ đề đồ tắm được sắp xếp chỉnh tề, cảm giác như mộng ảo, Trần Thuật không thuê người dọn dẹp, gia vụ đều do y làm. Trước kia sống cùng Lăng Thần còn chú ý dọn dẹp một chút, sau khi Lăng Thần bỏ đi rồi, chỉ còn một mình liền tùy tiện hơn nhiều, đồ cứ bạ đâu vứt đó. Hôm qua vẫn lộn xộn cơ mà, sáng nay đầu óc không tỉnh táo, vội đi làm cũng chẳng để ý, giờ mới nhận ra nhà cửa sạch sẽ gọn gàng đâu vào đó. Chẳng lẽ là trong nhà có nàng tiên trong vỏ ốc? Nếu như là Thang Đại Hải hoặc Lý Như Ý đưa mình về thì ném mình lên giường đã là may mắn lắm rồi, quét dọn vệ sinh là điều không thể. Tiểu Trình nói như thế, chẳng phải Khổng Nhược Khuê đưa mình về sao? Cô ấy không chỉ đưa mình về, còn giúp mình cởi quần áo, thuận tiện còn dọn dẹp cả nhà cửa, cốc nước đặt ở đầu giường cũng là của cô ấy, đến Lăng Thần cũng chẳng chăm sóc mình như vậy. Vì sao Khổng Nhược Khuê lại làm như thế? Không thể nào. Phải biết giờ là thời đại mà ngoài kia các cô gái hô hào nữ quyền, phá vỡ tư tưởng truyền thống trọng nam khinh nữ, các cô gái bây giờ có ai là không làm cao như Phượng Hoàng. Huống hồ Khổng Nhược Khuê là đại minh tinh, cô ấy là Kim Phượng Hoàng đích thực. Làm gì có chuyện ấy? Đây là chuyện bạn gái cũng chưa chắc đã làm cơ mà. Trần Thuật có chút bực bội, Khổng Nhược Khuê vì sao lại tốt với như thế? Cô tốt với tôi như thế làm tôi. Cũng muốn đối tốt với cô. Vô lý, hoàn toàn vô lý, Trần Thuật sấy khô tóc, ngồi xuống bàn mở laptop ra, tay cầm bút chì, kịch bản, nhưng một lúc lâu sau không cách nào tập trung được. Cứ có cảm giác chuyện gì đó chưa hoàn thành. Lấy di động mở cửa sổ chat với Khổng Nhược Khuê, gõ vào dòng chữ, có phải tối qua cô đưa tôi về nhà không? Không được, thế này có vẻ ái muội quá. Nghĩ một lúc, Trần Thuật quyết định xóa hết những chữ đã gõ trước đó, vòng vèo nói, bảo an ở cửa tiểu khu nhìn thấy cô, vừa rồi còn khen cô xinh đẹp trước mặt tôi. Vẫn thấy có gì đó chưa ổn, Khổng Nhược Khuê ma mảnh lắm, cô ấy nhận ra ý đồ của mình ngay. Lại lần nữa gõ lại, lần này chỉ có hai chữ cảm ơn, song hết sức chân thành. Ban công, Khổng Nhược Khuê và Tạ Vũ Khiết đang uống trà trò chuyện. Tạ Vũ Khiết đang khoe tác phẩm lớn mà gần đây cô sáng tác thì di động của Khổng Nhược Khuê rung khẽ, Khổng Nhược Khuê ra hiệu xin lỗi rồi mở ra xem, đọc tin nhắn của Trần Thuật, khóe môi xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn cái gì? Khổng Nhược Khuê nhanh chóng gõ lại vài chữ. Cảm ơn cô đưa tôi về nhà, hôm qua tôi uống say, làm phiền cô rồi. Không sao. Còn làm phiền cô quét dọn. À, chuyện đó là do dì hai làm đấy. Khổng Nhược Khuê cười híp mắt, vô cùng giảo hoạt. Dì hai. Trần Thuật biến sắc, nhớ tới thân hình mập mạp của dì hai, nhớ tới quần áo mình bị thay ra, tay run lên. Ý cô nói là dì hai đưa tôi về à, là tôi và dì hai cùng đưa anh về. Anh nặng như thế, anh nghĩ một mình tôi đưa anh về được chắc. Với lại bản tiểu thư mà lại đi giúp một nam nhân dọn dẹp phòng, tôi là đại minh tinh tiểu tiên nữ Khổng Khuê đấy. Trang Thuật mặt trắng bệch. Đồ trong phòng là do dì hai giúp lau dọn sắp xếp, thế đã đành đi, chất người nhất là, quần áo của mình do dì hai cởi. Dì hai vì sao cứ thích cởi quần áo mình như thế, may mà mình không nôn đấy, nếu không lại còn giúp mình tắm rửa như lần trước. Có muốn tôi cảm ơn dì hai thay không? Khổng Nhược Khuê lại gửi tin hỏi. Đúng thế. Vậy tôi chuyển lời thay. Cảm ơn Tổng Giám Trần, có phải hôm nay quên chuyện gì không? Trần Thuật nhớ ra, vỗ đầu bồn bột, sa lát rau à sa lát hoa quả, muộn thế này rồi, phải làm sao bây giờ? Không sao, cô đưa địa chỉ cho tôi gọi một suất sa lát giao hàng tận nơi cho cô. Trần Thuật gửi tin nhắn đi rồi, đợi rất lâu không có hồi âm, hay là cô ấy ngủ rồi? Lòng nghĩ thế. Bỏ điện thoại xuống, chả hiểu sao mà lòng không thoải mái hơn chút nào mà càng hỗn loạn, càng không sao viết được. Vốn tưởng rằng mọi thứ do Khổng Nhược Khuê làm cho mình, sợ cô ấy thích mình, còn nghĩ sẵn lời từ chối, cô là người tốt, nhưng tôi không xứng với cô. Thì ra chỉ là dì hai mà thôi. Đáng lẽ phải thở phào mới đúng chứ. Ù, một con muỗi bay qua, sau đó cả gan đáp xuống cổ Trần Thuật, y vung tay vỗ chát một cái, cảm giác rang rác từ cổ đồng thời làm hiện lên khuôn mặt như hoa như ngọc. Móa, mình bị tát thật. Ban công rộng rãi tầng 3 căn nhà 119 đường Hoa Viên, gió mát đưa hương hoa thoang thoảng tới, đây là phòng tranh kim nhà ở sắp khai trương của Tạ Vũ Khiết, bỏ di động xuống, trên mặt Khổng Nhược Khuê thay bộ đồ ngủ vài thoải mái, nói, chúng ta vừa nói chuyện tới đâu rồi nhỉ, nói tiếp đi. Trần Thuật à, Tạ Vũ Khiết nhấp một ngụm hồng trà Vũ Di thượng hạng, tò mò hỏi, công việc ấy mà. Khổng Nhược Khuê mặt bình thản, nói dối. Tạ Vũ Khiết hết sức khinh bỉ, lại còn định qua mặt mình nữa, khi cô trả lời tin nhắn, cười tươi như hoa, mắt đầy mật ngọt, tiếc là tôi không quay lại cho cô hết cãi. Khổng Nhược Khuê cầm cốc trà lên che đậy, cùng Trần Thuật nói vài chuyện công việc thôi, anh ấy gửi cho tôi phương án tuyên truyền quý. Nói dối. Tôi nói dối chỗ nào? Trước kia cô không bao giờ giải thích cái gì hết, càng không bao giờ nói chuyện công việc với tôi. Tạ Vũ Khiết cười lạnh liên hồi, hai mắt cứ như là lột trần Khổng Nhược Khuê vậy. Hai người là bạn thân từ hồi trung học, hiểu nhau quá rõ rồi, mặc dù cô rất thông minh, nhưng cô chưa bao giờ yêu đương, cô có biết nữ nhân đang yêu và nữ nhân không yêu có khác nhau thế nào không? Khổng Nhược Khuê nhất thời không trả lời được, làm vẻ kiêu kỳ không thèm đáp. Cô không thực sự thích anh ấy chứ? Tạ Vũ Khiết tiếp tục truy hỏi, làm gì có chuyện, chúng tôi là đồng nghiệp kiêm bạn bè. Thế thì có liên quan gì chứ? Sao lại không, muốn thích một người phải có cơ sở đầy đủ. Khổng Nhược Khuê bình tĩnh lại, lý trí tranh luận, nếu khi chưa hiểu hết một con người, làm sao có thể tùy tiện mà thích được. Cuộc đời ngắn ngủi, tuổi xuân của nữ nhân càng ngắn, dạy gì đem gửi gắm cho nam nhân, vui vẻ tận hưởng cuộc sống có hơn không? Cô nói cũng có lý. Tạ Vũ Khiết liên tưởng tới chuyện của mình, mắt thoáng qua chút yêu sầu, Khổng Nhược Khuê cảm thụ được tâm sự của cô bạn, nói đi, có phải cùng vị kia phát sinh chuyện gì rồi không? Buổi tối là lúc cô sáng tác mà, nếu không có tâm sự, cô sẽ không tìm tôi uống trà đâu. Cái gì mà vị kia? Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. Tạ Vũ Khiết đột nhiên nổi giận, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta hết. Hai người lại cãi nhau à không? Hay là hôm qua cô đưa anh ta về, bị anh ta động chân động tay rồi? Khổng Nhược Khuê hưng phấn hỏi, tên Thang Đại Hải đó nhìn là biết không phải chính nhân quân tử gì, nói không chừng thừa lúc say rượu làm vài chuyện cấm trẻ em cũng nên, không? Thế thì vì sao? Anh ta gọi tên một cô gái khác. Tạ Vũ Khiết thương cảm, đã say thành như vậy rồi mà vẫn gọi tên một cô gái, nhất định là rất yêu cô ấy. Hộp đêm ánh sáng đủ màu, khắp nơi là tiếng nhạc cùng tiếng cười nói ngả ngớn. Cô gái dung mạo xinh xắn ăn mặc gợi cảm qua lại giữa mấy nam nhân, rót rượu cho bọn họ. Lưu Long kéo cô gái vào lòng, tay còn lại nâng cốc rượu lên. Các vị đại ca, phim mới của chúng tôi ân hận các vị đại ca ủng hộ, tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ thắng lớn. Uống. Mấy nam nhân cùng nhau cùng ly, đúng lúc này di động trong túi Lưu Long reo lên, hắn lấy ra xem số, đứng dậy nói, các vị đại ca cứ uống, tôi đi rửa tay. Lưu Long tới phòng vệ sinh, đóng cửa lại, cách tuyệt với những âm thanh ồn ào bên ngoài, sau đó mới nhận mày, sư tử, sao gọi điện vào lúc này? Đại ca, chạy mau. Trong điện thoại truyền tới giọng gấp gáp, chạy cái gì, xảy ra chuyện gì? Lưu Long biết tính sư tử, tính cách rất trầm ổn, từng bị người ta chém gần chết, vứt ra bãi tha ma, sau đó hắn cứu được, cho nên xưa nay cực kỳ trung thành với mình. Lưu Long cũng hết sức tín nhiệm hắn, khi hắn ở lại Hoa Thành kinh doanh công ty điện ảnh, toàn bộ nghiệp vụ ở quê giao cho sư tử quản lý, hắn chỉ huy từ xa cùng thu tiền, bao năm qua chưa từng xảy ra vấn đề, nói chính xác thì có chuyện gì sư tử cũng giải quyết hết, chưa bao giờ làm phiền đến hắn, nếu đã gọi điện tới thế này là chuyện nghiêm trọng lắm rồi. Khu mỏ của chúng ta ở Tiểu Ngư Sơn bị phong tỏa rồi, rất nhiều người bị bắt. Giọng sư tử khàn khàn, trong điện thoại còn truyền tới tiếng gió thổi rất mạnh, chứng tỏ hắn đang di chuyển với tốc độ cao. Cái gì? Làm sao khu mỏ lại bị phong tỏa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Long nổi trận lôi đình, quát ầm ầm, đã bảo cậu mau chóng xử lý mọi dính líu cho tôi mà, cậu đi chết trên bụng nữ nhân nào rồi hả? Em đã trả hết tiền nợ thợ mỏ rồi, giấy tờ cũng đang nhờ người làm, các phương diện lo lót ổn thỏa. Nhưng người từ bên trên phái xuống, đám quan viên địa phương đều ngậm miệng hết. Bọn họ vừa tới một cái là đã phong tỏa khu mỏ, nói là liên quan tới vụ sập mỏ vào 6 năm trước. Lưu Long thấy sống lưng lạnh toát. Hắn biết rất rõ vụ sập mỏ 6 năm trước đại biểu cho cái gì, cũng không ai rõ hơn hắn trong cái mỏ sập kia chôn vùi cái gì. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà hắn sợ hãi và mệt mỏi với cái nghề của mình, nhiều lần giật mình thức giấc, toàn thân toát mồ hôi. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng lại không bỏ được khoản thu nhập cực lớn mỗi năm, vì thế khi tới Hoa Thành, đem toàn bộ giao phó cho mấy huynh đệ tin tưởng nhất. Nhưng chuyện kia đã qua bao năm rồi, cần xử lý đều đã xử lý, cần chạy chọt thì cũng chạy chọt rồi, hắn còn cẩn thận hỏi chuyên gia, họ nói cơ bản không còn vấn đề gì nữa. Vì sao lại bị người ta bới ra? Vụ án này bới ra, khác nào lấy mạng hắn chứ? Lý Như Ý, trong đầu Lưu Long hiện ra một cái tên, sau đó lại nghĩ tới một khuôn mặt nụ cười dễ mến. Đúng rồi. Vì Lý Như Ý mà bọn họ trêu chọc vào một kẻ nguy hiểm tên là Trần Thuật. Tên khốn kiếp đó thu thập tài liệu liên quan tới hắn, không tốn một đồng liền lấy được hợp đồng của Lý Như Ý ký với Nhạc Hải. Không chỉ thể còn kiếm được khoản tiền đền bù tổn thất thanh xuân, một tên nghệ sĩ chó má loại bét lấy đâu ra tổn thất thanh xuân. Nhưng mà khi đó y không đưa ra tư liệu ân ào liên quan tới chuyện này, khi đó hắn còn cho rằng mình che giấu tốt, nên không bị phát hiện ra. Chẳng lẽ chuyện này không phải do bọn chúng làm? Đại ca! Bên kia điện thoại gọi, tôi nghe đây. Lưu Long vội ổn định lại tinh thần, giờ không phải là lúc nghĩ xem rốt cuộc là kẻ nào chơi mình, phải đảm bảo an toàn cho mình trước đã, khu mỏ bất ngờ bị phong tỏa, không cách nào lấy sổ sách ra được. Chị Tú Tú bị bọn họ khống chế rồi. Tú Tú là một trong số tình nhân của Lưu Long, chuyên môn phụ trách xử lý các loại sổ sách cho hắn. Nguy rồi, người bị giữ, sổ sách bị thu, hắn có muốn chối bỏ liên quan cũng khó. Tôi biết phải làm sao rồi, cậu cũng chú ý an toàn, kiếm chỗ kín đáo mà trốn đi, tạm thời đừng liên hệ với tôi. Vâng. Cúp điện thoại rồi, Lưu Long đi ra trước gương vốc nước lên mặt, điều chỉnh lại tâm trạng, đến khi không nhìn ra được manh mối nào lại tươi cười về chỗ, nào nào các vị đại ca. Chúng ta chơi một trò chơi, tôi nói trước nhé, các em gái không được uống thay đâu đấy. Quả nhiên là không ai nhận ra bất kỳ điều gì khác thường, bữa tiệc rượu vẫn vui vẻ như thường. Bận rộn suốt cả ngày, tham gia hai cuộc họp, điều chỉnh mấy phương án, công việc của Trần Thuật đã đi vào quỹ đạo, sự vụ tham dự càng sâu hơn, công tác cũng càng trở nên bận rộn, dần dần tìm được trạng thái cũ ở Hoa Mỹ. Trang Thuật nhận được điện thoại của Thang Đại Hải, nói hắn và Lý Như Ý tới tìm mình ăn trưa, chúc mừng bán được kịch bản, sắp trở nên nổi tiếng, bước tới đỉnh cao cuộc đời. Sớm biết hai tên này sẽ không bỏ qua cơ hội xẻo mình, liền chọn một nhà hàng món Việt khá ngon ở gần đó, bảo họ tới thẳng đấy tập trung. Nhớ tới còn nợ chị họ bữa salad ngày hôm nay, Trần Thuật liền gửi cho Khổng Nhược Khuê một tin nhắn, tối nay cùng ăn cơm nhé. Được. Tin nhắn trả lời của Khổng Nhược Khuê tới rất nhanh. Trần Thuật hơi hoảng, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, sao cô lại đồng ý như thế chứ? Cô là đại minh tinh cơ mà, chẳng lẽ suốt ngày không có việc gì làm hay sao? Nghệ sĩ nổi tiếng chẳng phải thời gian tình bằng giây. Lịch trình xếp kín mấy tháng à, nhưng nếu như đã mời rồi Trần Thuật không cách nào không cho người ta tới, vì thế lại phải gọi điện cho nhà hàng, nhờ họ chuyển vị trí ở đại sảnh vào phòng bao. Nghệ sĩ nổi tiếng có phải phiền phức đó, rất ít không gian riêng tư, ăn một bữa cơm bình thường cũng phiền toái, giống như lần trước ăn hải sản ở bên Châu Giang, hại Trần Thuật bị truy sát nửa ngày. Gọi trợ lý tới an bài sự vụ, lúc trời văn phòng thì mọi người cũng đã về một nửa rồi, xem đồng hồ thì đã quá giờ nghỉ, nhưng nhà hàng ở gần nên không ngại. Khi Trần Thuật tới nơi thì Thang Đại Hải và Lý Như Ý đã đợi sẵn trong phòng bao, nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ hỏi, tới sớm thế. Mấy khi biên kịch Trần mời khách, chúng tôi tất nhiên phải tới sớm. Thang Đại Hải cười rất rùng rợn, tôi cho cậu biết, cả ngày hôm nay tôi không ăn, để đợi bữa tối này đấy, lát nữa chỉ gọi món đắt, cậu chuẩn bị đổ máu đi. Được thôi. Trần Thuật không sợ, vì có chuẩn bị tâm lý rồi, ví tiền giờ cũng không eo hẹp như trước, tiền là lá gan hảo hán mà, trước kia đều là anh mời khách. Hôm nay tôi tất nhiên phải để Thang đại thiếu gia ăn cho thoải mái. Này, ai bảo cậu nói thế hả? Mau thể hiện ra chút đau xót cho tôi sảng khoái chứ. Thang Đại Hải không hài lòng, cậu thản nhiên như vậy làm sao tôi có khoái cảm xẻo cậu. Còn nữa, cậu ra vẻ có tiền hơn tôi là ý gì hả? Ai dám có nhiều tiền hơn Thang đại thiếu gia? Không phải là chuột nhục vào thân à, Trần Thuật sửa sai, thế mới được chứ. Vậy bữa này do anh mời nhé. Đương nhiên là không được, đã nói là xẻo cậu mà, tưởng tôi ngốc chắc. Thang Đại Hải đắc ý vì phá vỡ âm mưu của Trần Thuật, bảo phục vụ, chúng tôi chỉ có ba người thôi, cô dọn bớt bát đũa đi cho rộng. Không cần đâu. Trần Thuật cản lại, hơi ngại ngùng ân ói, còn một vị khách nữa. Hai mắt Thang Đại Hải tức thì rực sáng, chị họ phải không? Cái tên này chuyện gì hồ đồ, chuyện này đúng là rất nhạy, Trần Thuật gật đầu, đường hoàng nói, cô ấy giúp tôi rất nhiều, tôi hiếm khi mời mọi người một bữa, nên mời cả cô ấy. Được rồi, cậu khỏi phải giải thích nữa. Hai người là người nhà, tự thương lượng với nhau. Thang Đại Hải mất kiên nhẫn cắt ngang lời giải thích của Trần Thuật, vốn cho rằng bữa này mời tôi và Như Ý, thì ra ý túy ông chẳng phải ở rượu. Tôi và Như Ý lát nữa sẽ làm bóng đèn, khi nào cậu không tiện khoe khoang bản thân, chúng tôi sẽ giúp. Không cần đâu. Trần Thuật xua tay, không sợ anh im lặng chỉ sợ anh nói linh tinh, lần trước nghe Thang Đại Hải khen mình, Trần Thuật không biết giấu mặt vào đâu, anh em với nhau, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hai người lung túng ngượng ngập. Thang Đại Hải hào khí nói, cơ mà bữa này không tính nhé, cậu phải mời chúng tôi bữa khác. Chẳng may sau này lần nào Khổng Khuê cũng có mặt thì sao? Lý Như Ý hỏi một câu hiểm hóc, vậy tôi gọi Trần Thuật là cha. Thang Đại Hải vỗ bàn nói, cậu nghĩ chị họ dễ mời lắm chắc, nghệ sĩ nổi như cô ấy, người muốn mời cơm xếp hàng từ đây tới Bạch Vân Sơn, tuy hay treo chọc gán ghép Trần Thuật với Khổng Như Khuê, hắn lại không đánh giá cao khả năng của hai người, không đâu. Trần Thuật cũng phủ nhận, cô ấy bận lắm, không phải lúc nào cũng có thời gian. Mọi người nói chuyện gì thế? Cửa phòng bị người ta mở ra, Khổng Như Khuê tươi cười xuất hiện ở cửa, thời gian như dừng lại trong tích tắc, phía dưới là váy dinh ngắn mài viền bụi bặm, thân trên là áo hoodie màu đen lộ vai, đi đôi giày trắng đơn giản, khéo léo khoe đôi chân thon thả ngọc ngà, đường uốn lượn hoàng mỹ ở bắp chân, mang cảm giác như siêu mẫu quốc tế. Người ta thường hình dung nữ nhân như hoa, thực tế đúng là có những cô gái như thế, bọn họ không chỉ có dung mạo như hoa, chớp mắt khiến cả thế giới này đẹp hơn một bậc, càng có hương thơm của hoa, khiến người ta thoải mái từ trong ra ngoài. Mỗi lần Khổng Như Khuê xuất hiện, dù là trang phục bình thường nhất cũng khiến người ta hoa mắt. Đang nói chuyện có phải chị họ công tác bận rộn, sau này không thể cùng ăn cơm với chúng tôi hay không? Thang Đại Hải có sức đề kháng tốt nhất trong ba anh em, Hoàng Hồn lại đầu tiên trả lời, Khổng Như Khuê liếc nhìn Trần Thuật, công tác bận tới mấy cũng phải ăn mà. Có món ngon, ai lại từ chối? Đúng thế. Thang Đại Hải vỗ bàn đánh chát, kích động nói, bằng vào câu nói này của chị họ, tôi mời chị họ một ly. Chị họ không giống nghệ sĩ khác, nhiều nghệ sĩ hạng 18 mà làm bộ làm tịch khiến người ta thấy ghét. Chị họ là nghệ sĩ có thành tựu nghệ thuật cao như vậy lại phản phát quy chân, làm người ta thân thiết. Khổng Như Khuê cũng vỗ bàn, cao hứng nói, bằng vào những lời này của Đại Hải, tôi phải mời anh một ly. Chị họ đã nói thế, sau này chúng ta phải gặp nhau nhiều hơn. Đương nhiên là thế, rượu gặp tri kỷ ngàn ly vẫn là ít, nói không hợp ý, nửa câu cũng là nhiều. Trần Thuật không nói xen vào được câu nào, cảm giác hai người này tiếp tục như thế, sẽ kết bái thành huynh đệ mất. Gọi cha đi. Lý Như Ý chọc Thang Đại Hải một cái, nhắc, Thang Đại Hải mặt tím tái như gan lợn, giận dữ quát, Lý Như Ý, cậu xen vào làm gì? Gọi cha gì thế? Khổng Như Khuê nghe thấy, hứng thú hỏi, Lý Như Ý mặt tỉnh bơ nói, lúc nãy anh ấy nói, là chẳng may mỗi lần chúng tôi ăn cơm, chị họ đều tới thì tôi gọi Trần Thuật là cha. Thang Đại Hải lại chẳng thể quyệt trước mặt Khổng Như Khuê, mắng, còn chưa tới mức đó mà, chẳng may sau này chị họ công tác bận rộn không tới được thì sao? Cậu phải biết, một khi chị họ đóng phim là sẽ đi liền nửa năm tới một năm, làm sao tới ăn cơm với chúng ta được? Vì kiếm cho Trần Thuật đứa con trai lớn như thế, tôi có thể khắc phục khó khăn, lần nào cũng tới. Khổng Như Khuê vỗ ngực, chỉ cần Trần Thuật nuôi được. Trần Thuật nội thương, y nuôi sao nổi? Thang Đại Hải trố mắt nhìn cô gái như hoa trước mắt, không ngờ cô gái này còn tàn nhẫn hơn Trần Thuật, hăm dọa, tôi dám gọi, cậu dám nhận không? Dám. Trần Thuật vừa cầm iPad đặt món vừa đáp, Thang Đại Hải đứng ngồi không yên, cảm giác mình bị cô lập rồi, sao anh em mình giờ đứng về phía cô gái này hết vậy? Càng nghĩ càng hận, cướp lấy iPad, tôi gọi món, phải gọi thứ đắt nhất, ăn cho cậu chết luôn. Đúng, gọi cả rượu nữa, gọi món nào mà chúng ta chưa bao giờ ăn ấy, nếu lần này ăn mà ngon, lần sau Đại Hải mời khách, chúng ta cứ thế mà làm. Khổng Như Khuê phụ họa, Thang Đại Hải tay cầm iPad mà cũng run, uy hiếp, đây là sự uy hiếp trắng trợn. Cuối cùng vẫn là do Trần Thuật gọi món, một chai vang đỏ Chate Chevo Blanc, còn gọi cho Khổng Như Khuê một suất salad rau, vốn thực đơn không có salad, có điều nhà hàng vẫn chịu ý khách. Dù sao thì món này đến lão gia còn làm được, có khó gì đâu. Gọi món xong Trần Thuật mới nhìn hai người kia, nói đi, hôm nay các anh tới tìm tôi có mục đích gì? Tất nhiên là ăn cho cậu nghèo luôn chứ sao? Thang Đại Hải tức tối, cậu bán được kịch bản, chuyện lớn như thế mà không nói với tôi và Như Ý, có coi chúng tôi là anh em không? Tôi vốn định nói, lại sợ các anh cho là tôi khoe khoang. Trần Thuật giải thích, tối hôm đó tôi định mời anh và Vũ Khiết ăn cơm, rốt cuộc là anh dứt khoát đòi thanh toán mà. Tôi làm chứng. Khổng Như Khuê giơ tay, nhớ lại hành vi nhà giàu mới nổi của mình hôm đó mà hổ thẹn, hôm đó là cố tình bôi bẩn bản thân cho Tạ Vũ Khiết xem, giờ lại thành há miệng mắc quai rồi, đôi cậu nam nữ này thật đáng ghét, bình thường hắn còn có thể đấu khẩu ngang ngửa với Trần Thuật, nhưng giờ y có viện binh mạnh như thế. Nhìn sang Lý Như Ý ngồi im như pho tượng, Thang Đại Hải im luôn. Không nói thật à, Trần Thuật mỉm cười, vậy ăn cơm xong đừng nói. Tìm cậu thảo luận tên công ty. Lý Như Ý lên tiếng, hai người chưa thảo luận xong, à Trần Thuật ngạc nhiên, Thang Đại Hải bất mãn chỉ Lý Như Ý, cậu ta đặt tên cái gì mà Hải Nạp Bách Xuyên Phong tái khởi thì Dương Quang Dữ thiếu niên. Quê muốn chết, cậu ta nghĩ đang sống thời nào thế, công xã cách mạng à, thế anh thì sao? Trần Thuật hỏi, tôi nghĩ, dù sao cũng gọi cậu đi ăn cơm, khi tôi ăn, cậu ngồi nghỉ là được, tôi phí tế bào não làm gì? Thang Đại Hải trả lời rất phong cách đại thiếu gia, hết nói, thế mà còn chỉ trích người ta. Trần Thuật thở dài, tên công ty của các anh thì các anh phải tự đặt, giống như con của anh, dù là tên gì, dễ nghe hay khó nghe, nó cũng đại biểu cho sự truyền thừa, là nhân chứng xuất hiện ở thế giới này. Cho nên các anh phải đặt mới có ý nghĩa. Không sao. Cậu là cha nuôi của con tôi, cậu đặt tên gì tôi cũng không phản đối. Thang Đại Hải lười tới mức độ thế rồi, tóm lại là cậu thông minh hơn tôi, chuyện này tôi giao cho cậu là xong. Lý Như Ý chốt lại, công ty không phải là của hai chúng tôi, cậu là cổ đông, cậu phải có trách nhiệm. Đến cái tên công ty cũng lười đặt, sau này có việc gì còn chẳng phải đổ lên đầu mình sao? Trần Thuật bắt đầu hối hận vì đưa ra kiến nghị này, tôi đồng ý làm cổ đông bao giờ. Tôi là người có công ăn việc làm đàng hoàng, không giống đám thất nghiệp các anh. Đừng có mà hại tôi. Tôi và Như Ý thương lượng rồi, sau khi công ty thành lập, tôi và cậu ấy chiếm 30% cổ phần, còn cậu 40%, không lấy cũng phải lấy. Thang Đại Hải trắng trợn tuyên bố, cái gì, các anh quá đáng vừa thôi, bằng vào cái gì bắt tôi nhận cổ phần. Trần Thuật tức giận, các anh mở công ty thì phải làm cho đáng hoàng, đây không phải trò chơi. Cậu không tham gia sao được? Lý Như Ý đánh mắt sang phía Thang Đại Hải, hàm ý rõ ràng, cậu nghĩ tin nổi anh ta sao? Tôi tin tưởng năng lực hai anh, tôi không cần cổ phần, sẽ cung cấp kiến nghị miễn phí. Trần Thuật không nhận, cậu không lấy cổ phần, làm sao chúng tôi tiện nhờ vả cậu? Vậy tôi lấy lương cố vấn, các anh tùy tiện trả cho tôi vài trăm là được. Thế không được, công ty chúng tôi kinh doanh nhỏ, mới khởi đầu, tiết kiệm đồng nào hay đồng đấy, tiền đâu ra mà mời cố vấn. Mấy trăm không phải là tiền à, mấy trăm mua được nhiều giấy lắm. Khổng Nhược Khuê nhìn bọn họ đỏ mặt tía tai đấu khẩu với nhau mà che miệng cười không thôi, đồng thời cũng nắm được đại khái tình huống rồi. Anh em cùng sáng nghiệp là chuyện rất tốt, nếu có thể thành công sẽ là một giai thoại đẹp. Khổng Nhược Khuê đợi họ cãi nhau mệt tạm nghỉ uống nước mới nói vào, có điều xã hội bây giờ, chia sẻ hoạn nạn dễ, chung hưởng phú quý thì khó. Đã có quá nhiều vết xe đổ rồi, đừng để không kiếm được tiền, lại tổn thương tình cảm. Cho nên tôi thấy ngay từ đầu các anh phải nghiêm túc, phải chính quy, đừng dùng tình cảm làm việc, càng không thể coi như trò chơi. Trước tiên, các anh mời một kế toán chuyên nghiệp, một giám đốc chuyên nghiệp, để bọn họ tính toán số tiền cần đầu tư tiền kỳ, chi phí vận hành cùng nguồn lực quan hệ, sau khi tính toán ra, sẽ dựa vào đóng góp mà chia cổ phần tương ứng. Căn phòng im ắng hẳn, ba chàng trai im thin thít nhìn Khổng Nhược Khuê, như muốn nghe không bỏ sót chữ nào, đây là chuyện họ không nghĩ tới. Các anh càng coi trọng tình cảm với nhau thì chuyện này càng phải làm thật hà khắc, không ai được phép có lòng riêng, mà vì để công ty sau này càng phát triển hơn. Như thế sau này tránh được mâu thuẫn không đáng có, gặp chuyện thì phải kịp thời trao đổi, nhanh chóng giải quyết. Nếu vì tình cảm nể nang nhau, khúc mắc sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng cho các anh một đòn chí mạng, hỏng cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Nghe xong ba người vẫn chưa hết kinh ngạc, đồng thời cũng bình tâm lại suy nghĩ, Thang Đại Hải thiếu chút nữa mời cô về làm tổng giám đốc, chỉ là chuyện này hiển nhiên không thể, chị họ nói đúng lắm, chúng ta cứ thế mà làm đi. Lý Như Ý nhìn Khổng Nhược Khuê, có chút hổ thẹn, cô ấy chẳng nhiều tuổi hơn hắn, vậy mà người ta bất kể sự nghiệp hay chín chắn đều ăn đứt mình, phải xem lại bản thân mới được, tôi đồng ý. Trần Thuật thở phào, may có Khổng Nhược Khuê ở đây, nếu không cãi nhau đến mai không xong, thản phục, tôi cũng có cố kỵ như Khổng Khuê, sợ công ty không thành, tình cảm lại tổn hại, cho nên tôi không muốn nhận cổ phần. Cậu lo làm cùng công ty với chúng tôi thì tình cảm ba chúng ta bị phá hoại, thế cậu không lo có tôi với Như Ý thì tình cảm của chúng tôi bị phá hoại, à Thang Đại Hải tìm được cớ chỉ trích, không phải, lúc hai anh có mâu thuẫn, tôi còn ở ngoài hòa giải, nếu cả ba chúng ta làm với nhau, tới lúc đó ai giải quyết? Trần Thuật bực mình hỏi lại, mình có ý tốt còn bị vặn vẹo. Chị họ. Thang Đại Hải không cần suy nghĩ nói ngay, đúng. Lý Như Ý hết sức tán đồng, tôi đồng ý. Khổng Nhược Khuê dương dương đắc ý nhìn Trần Thuật, nếu các anh tin tưởng tôi như thế, tôi nhất định không để các anh thất vọng. Chuyên gia mở miệng một cái biết ngay có trình độ hay không, tôi và Như Ý thật lòng muốn mời Trần Thuật tới sáng nghiệp cùng, nhưng con người cậu ta, tính toán nhiều, không thích nói thật, suốt ngày đùn qua đẩy lại. Nào như chị họ, nói một câu là giải quyết hết vấn đề, loại như Trần Thuật, chị họ chém một nhát là ngã lăn xuống ngựa. Thang Đại Hải nịnh bợ, chị họ lợi hại nhất. Lý Như Ý vứt liêm sỉ đi rồi, giơ ngón cái, giờ gọi hai chữ chị họ thực sự tâm phục khẩu phục. Chị họ đã đề ra nguyên tắc và giới hạn, sau này chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành, phải đưa vào chế độ của công ty. Thang Đại Hải hết sức chân thành, tôi đồng ý. Lý Như Ý lại phụ họa, Khổng Nhược Khuê hất hàm hỏi Trần Thuật, em họ, còn cậu thế nào? Cùng sáng nghiệp thì tôi không ý kiến gì, nhưng tôi không thể vô cớ lấy cổ phần công ty, tôi vừa bán kịch bản, trong tay có ít tiền. Chúng ta theo Khổng Khuê nói, tìm chuyên gia đánh giá, đưa ra phương án có hệ thống, xem cần đầu tư bao nhiêu, muốn duy trì 2 năm thì mất bao tiền. Sau đó dựa đóng góp của mỗi người chia cổ phần. Nhờ Khổng Nhược Khuê gợi ý, Trần Trần Thuật suy nghĩ mạch lạc hơn, nghiêm túc nói, Như Ý, anh không cần đầu tư tiền, anh là nghệ sĩ đầu tiên của công ty, cũng là người sáng lập, bản thân đã là đầu tư lớn. Lý Như Ý nhìn Khổng Như Khuê, thấy cô gật đầu, không ý kiến gì nữa, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn chỉ muốn đóng phim. Được rồi, chuyện hợp tác đã giải quyết xong. Thang Đại Hải hồ hởi xoa tay, vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông, bây giờ cần một cái tên thật hiển hách để oanh động cả người điếc nữa thôi. Trần Thuật kiến nghị, cô nhận lời làm người hòa giải cho chúng tôi, vậy tên công ty để cô đặt là tốt nhất. Khổng Như Khuê không khách khí, vậy đặt tên là Huỳnh Hỏa Trùng đi, Thái Qua Nhi có một bài thơ tên là Huỳnh Hỏa Trùng, các anh có nghe chưa? Nghe rồi. Trần Thuật tuy học chuyên ngành tin tức truyền thông, nhưng lại cực kỳ si mê văn học, ngâm mình trong thư viện không ít năm tháng thanh xuân, bất giác ngâm thành tiếng, đom đóm nho nhỏ, ở trong rừng cây, trong bóng đêm thăm thẳm. Mày thuộc vui vẻ dang rộng đôi cánh. Mày dồn hết trái tim trong niềm vui mày không phải mặt trăng, mày không phải mặt trời chẳng lẽ lạc thú của mày thiếu vài phần. Khổng Như Khuê đọc tiếp, ánh mắt ngọt ngào nhìn Trần Thuật, mày hoàn thành vận mệnh, mày thắp sáng ngọn đèn chính mình. Tất cả mọi thứ của mày thuộc về mày, mày không phải nợ ơn ai, mày chỉ phải phục tùng sức mạnh của nội tâm mày phát vỡ trói buộc của đêm đen, mày nhỏ nhưng không hề nhỏ bé vì toàn bộ ánh sáng trong vũ trụ đều là người thân của mày. Trần Thuật cũng quay sang nhìn Khổng Như Khuê, cả hai cùng mỉm cười, có niềm vui vô hình nhộn nhạo trong tim, thực sự không biết phải hình dung ra sao, cảm giác lúc này cả hai vô cùng kỳ diệu, tựa hồ Trần Thuật nhìn thấy hết thế giới nội tâm của Khổng Như Khuê, khiến y trong tích tắc hiểu ra được nhiều điều, mà y cũng khẳng định, Khổng Như Khuê cũng có cảm giác ấy. Thực sự là thế, cái cảm giác hết thảy đều không cần nói ra ấy làm tim y đập nhanh hơn, sinh ra tình cảm khác thường. Đến tôi. Thang Đại Hải bất ngờ nhảy vào, giọng sang sảng độc, đốt cháy bản thân trong màn đêm tăm tối, để đưa ánh sáng tới phương xa toàn bộ hạnh phúc đó đều tự bốc cháy, mây mờ dần trong đêm. Lý Như Ý chấn kinh, anh cũng biết bài thơ này à, đương nhiên rồi. Thang Đại Hải tự tin gật đầu, tay tắt màn hình di động đi, hắn vừa tìm bài thơ này trên mạng, cái giọng ông ổng của Thang Đại Hải thực sự là phá hết cảm xúc của bài này, phát luôn cảm giác kỳ diệu lóe lên giữa hai người, Trần Thuật trừng mắt với hắn. Nhưng phải nói rằng, mày nhỏ, nhưng không hề nhỏ bé, đó là câu thơ Trần Thuật luôn rất thích, vì thế khi Khổng Như Khuê đề nghị lấy tên Huỳnh Hỏa Trùng, cảm giác như gặp được tri âm, thì ra cô ấy cũng có suy nghĩ giống mình. Nghĩ như thế quay sang nhìn Khổng Như Khuê, định tìm lại cái cảm giác vô thanh thắng hữu thanh, toàn bộ ẩn chứa trong một ánh mắt. Thế nhưng, Khổng Như Khuê đang cúi đầu lướt di động, cái điện thoại của cô cứ suốt ngày báo có tin nhắn. Thất vọng, vô cùng thất vọng, tâm linh tương thông của chúng ta đi đâu rồi? Cô mau trả cho tôi, Trần Thuật quyết định đợi. Khổng Như Khuê xem tin xong ngẩng đầu lên thấy hai mắt Trần Thuật sáng rừng rực nhìn mình, tò mò hỏi, có chuyện gì? Không có gì. Trần Thuật tức mình quay đi uống trà, hay, tên Huỳnh Hỏa Trùng này quá hay, như câu vì mọi ánh sáng trong vũ trụ, đều là người thân của mày. Thang Đại Hải hưng phấn như uống xuân dược, trích câu mình thích nhất, ánh sáng ở đây chỉ cái gì, chỉ ánh sao, nói lên điều gì, toàn bộ minh tinh có quan hệ mật thiết với Huỳnh Hỏa Trùng của chúng ta. Minh chứng, chị họ không phải ngồi trước mặt chúng ta đây sao? Tới khi đó Huỳnh Hỏa Trùng chúng ta ánh sao lấp lánh, chiếu rọi trời đất. Được rồi, anh trước tiên lập công ty lên rồi hẳn nói cái khác. Trần Thuật không chút khách khí cắt ngang lời Thang Đại Hải, cái tên này bốc phét là một tất tới trời, anh toàn viễn vông không thực tế, trâu nó cũng không muốn nghe anh, cậu cứ có cái bệnh lo xa. Thang Đại Hải gạt đai, có tiền của tôi, cái mặt của Như Ý và cái đầu của cậu, còn có chuyện gì mà không làm được. Khổng Như Khuê bỏ điện thoại xuống vào hùa, tôi lấy trà thay rượu chúc cái ti Huỳnh Hỏa Trùng tiền đồ như gấm. Cảm ơn chị họ. Thang Đại Hải, Lý Như Ý cùng cụng ly với cô, Khổng Như Khuê nháy mắt với Trần Thuật, nhân vật cung vũ trong Chàng Cơ Trưởng thích hợp với Như Ý đấy. Trần Thuật sững người một giây, cô thấy được sao? Chuyện do người làm mà. Tôi hiểu rồi. Anh đừng nên xuất hiện, mọi chuyện để Đại Hải lo. Khổng Như Khuê nhắc, tôi sẽ chú ý, Trần Thuật phấn chấn hẳn lên, nếu chuyện này mà thành thì còn gì bằng nữa, càng lúc càng khâm phục cô gái này, Thang Đại Hải mù tịt, hai người nói chuyện gì thế, tôi chẳng hiểu gì cả. Không phải anh biết ra Baidu sao? Lý Như Ý xỏ xiên, bữa cơm kết thúc, Thang Đại Hải và Lý Như Ý biết điều, kéo nhau bỏ đi trước. Trần Thuật cùng Khổng Như Khuê xuống lầu, hỏi, lái xe ở gần đây à? Không, tôi không muốn để người ta phải đợi quá lâu, nên bảo về rồi. Vậy tôi gọi xe giúp cô nhé. Khổng Như Khuê kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, cô thường xuyên chạy khắp nơi ăn uống, cho nên rất biết cải trang, chỉ cần thay đổi cách ăn mặc khác thường ngày một chút là khí chất khác hẳn, tôi rất thích phố đêm của Hoa Thành, chúng ta đi dạo đi. Được. Trần Thuật sao có thể từ chối lời mời như thế được, kiến nghị, chúng ta men theo Châu Giang đi về phía đông, cứ đi như thế sẽ tới tiểu khu nhà cô. Anh vẫn nhớ đường cơ à? Khổng Như Khuê cười hỏi, tiểu khu cao cấp như thế, cả Hoa Thành cũng chỉ có một khu. Trần Thuật hồi ức, trước kia tôi hay nói với Lăng Thần, đợi chúng tôi có tiền, sẽ chuyển tới Tử Viên ở, cô ấy nói tôi mơ mộng. Không ngờ rằng tôi chưa có tiền, cô ấy đã chuyển vào đó ở rồi, từ phương diện nào đó mà nói, năng lực thực hiện ước mơ của nữ nhân cao hơn nam ân hơn. Cô ấy cũng ở trong Tử Viên à, không biết, tôi chỉ ví dụ như vậy thôi. Trần Thuật lắc đầu, nhưng bây giờ nếu cô ấy muốn vào đó ở thì đủ khả năng rồi. Cô bạn cùng bàn. Anh vẫn đau lòng sao? Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật chăm chú, không, đau lòng là thứ tình cảm xa xỉ, không đáng lãng phí trên người cô ấy. Trần Thuật giọng bình tĩnh vô cùng, nhìn có vẻ đã vô bi vô hỉ, không có mấy cảm xúc lộ ra, như nói chuyện không liên quan gì vậy, không biết vì sao, đột nhiên Trần Thuật đã có thể thản nhiên nói ra một số chuyện quá khứ rồi. Thật tốt. Khổng Nhược Khuê cười thành tiếng, cô ấy không hiểu cái tốt của anh. Trần Thuật nhún vai, cô hiểu. Tô hiểu. Tôi tốt chỗ nào? Có vài người không nói rõ được tốt chỗ nào, nhưng không ai thay thế được. Khổng Nhược Khuê trả lời bằng một câu hát, đây là bài Đôi Cánh Bí Mật của Trương Thiều Hàm, Trần Thuật cao hứng lắm, tôi thích bài hát này. Vậy có thích nghe không? Khổng Nhược Khuê vén lọn tóc bị gió châu giang thổi bay, mắt lấp lánh như sao đêm hỏi, bất tri bất giác hai người đã đi tới bãi sông, đèn đường xa xa có phần mờ ảo cùng khiến cảnh đêm trở nên mông lung, từng cơn gió cuốn tới xua đi hết cái nóng trong ngày. Thích. Trần Thuật thực sự thích bài hát này, năm xưa Trương Thiều Hàm vang danh Nam Bắc, y thường xuyên ngâm nga bài này của cô, bài hát này còn là ca khúc chủ đề của bộ phim Chuyện Tình Biển Xanh, bộ phim đó nổi tiếng một thời, Trương Thiều Hàm còn đóng vai nữ chính, vậy tôi hát cho anh nghe. Khổng Nhược Khuê dừng bước cười tới hai mắt cong vút tựa trăng non, mái tóc quăng nhẹ tung bay, ngọn đèn phát ra vài tia hồng, làm nền cho bức tranh cô gái tuyệt mỹ, ánh mắt nhìn ra xa ấp ủ tình cảm như ngón trong con thuyền nào đó quay về, mỗi lần kiên cường giữa sự cô đơn bồi hồi mỗi lần dù tổn thương cũng không ánh lên những giọt nước mắt long lanh, tôi biết rằng tôi luôn có đôi cánh vô hình đưa tôi bay, bay qua nỗi tuyệt vọng. Trần Thuật lần đầu tiên được nghe Khổng Nhược Khuê hát. Không, trước kia trên tiết mục DTH, y đã nghe rồi, Khổng Nhược Khuê tham gia một số hoạt động âm nhạc cuối năm cũng thường khoe giọng ca của mình. Khi đó Khổng Nhược Khuê cao quý, lãnh diễm, xa cách ngoài ngàn giọng, giọng hát tự tiên âm, nhưng hát thật hay giả thì không biết được. Giọng hát quá hoàn mỹ, làm người ta hoài nghi tính chân thật của nó. Thế giới hóa hoàn mỹ, làm người ta hoài nghi đây có phải là một giấc mộng. Giờ Khổng Nhược Khuê ở ngay trước mắt mình, không có sân khấu lộng lẫy, không có dàn nhạc mấy chục người, không có bạn múa, không có hòa âm, không có hàng vạn người xem. Chỉ có mặt sông phản chiếu ánh đèn lăng tăng sắc sóng, chỉ có gió mát thổi ù, chỉ có một mình Trần Thuật. Nhưng cô vô cùng chân thật vươn tay ra có thể chạm tới. Tiếng ca như thế chảy vào trong tim, làm Trần Thuật bất giác cũng đi vào trong lời ca, cảm thụ được ngữ cảnh, tôi cuối cùng nhìn thấy mọi mộng ước đều nở hoa, theo đuổi của tuổi trẻ, tiếng ca thật vang vọng. Bài hát đã kết thúc, Trần Thuần hồi lâu chưa tỉnh lại, giống như trái tim của mình cũng bị tiếng ca đưa đi rồi. Khổng Nhược Khuê nghiêng đầu nhìn bộ dạng si ngốc của Trần Thuật, cười rất đắc ý, có phải nghe tới mê rồi không? Quá hay! Trần Thuật hoàng hồn, dễ nghe như hát nhép vậy. Anh có ý gì thế, bản tiểu thư đây không thèm hát nhép nhé, tôi từ nhỏ đã luyện giọng, về sau hát ca khúc thịnh hành, bỏ công sức không ít. Tôi ví von vậy thôi mà. Trần Thuật chân thành nói, cô có thể đứng trên vũ đài hào quang vạn trượng đó, đâu phải là một chuyện dễ dàng, cạnh tranh với đồng nghiệp cùng tuổi, khiêu chiến từ người mới, công chúng soi mói khắc khe. Có ngày nào không phải dốc hết toàn lực ứng phó? Anh hiểu vậy sao? Khổng Nhược Khuê ngạc nhiên, dù sao tôi cũng sắp nổi tiếng rồi mà. Trần Thuật ưỡn thẳng lưng lên, đợi đến khi tôi thành biên kịch vàng của giới giải trí, cũng phải đối diện với khó khăn và áp lực giống cô. Cho nên tôi nhập vào thân phận của cô, cảm thụ trước một chút. Khổng Nhược Khuê biểu môi không thèm nói. Hai người cứ vậy thong thả dạo bước bên sông, nước chảy róc rách, ánh trăng rực rỡ. Bên bờ sông có trải đường chạy bộ bằng chất dẻo, thi thoảng lại có người chạy vượt qua bọn họ, nhưng không biết rằng cô gái mình vừa chạy sượt qua vai là đại minh tinh Khổng Nhược Khuê. Và Trần Thuật sắp thành biên kịch vĩ đại. Tôi vừa nhận một bộ phim. Khổng Nhược Khuê chợt thông báo một tin bất ngờ, a, tôi chưa từng nghe nói. Trần Thuật kêu lên kinh ngạc. Là một kịch bản điện ảnh tên Nghịch Lân, tôi rất thích, nữ chính trước đó vì vài vấn đề mà thay đổi, bọn họ tới tìm tôi thảo luận, tôi xem qua kịch bản, thấy không tệ, là vai diễn tôi chưa từng khiêu chiến, cho nên tôi nhận. Khổng Nhược Khuê mỉm cười, là một biên kịch Trần Thuật có chút ghen tị với người có kịch bản được cô chọn, là phim hiện đại hay cổ trang. Cổ trang, ở thời đại mà ai cũng có giấc mộng đồ long, nam chính lại chính là con rồng duy nhất trên thế gian. Thế nào, thấy thú vị không? Khổng Nhược Khuê hào hứng kể, đúng là thú vị thật. Tôi rất mong đợi vai diễn đặc sắc nữa của cô. Tôi sẽ nỗ lực, gặp được kịch bản hay, tôi sẽ dốc toàn lực, nếu không sẽ là thiếu với bản thân và tác giả. Đúng thế, tôi cũng phải nỗ lực viết một kịch bản hay, có thể khiến cô Khổng Khuê xem xong nảy sinh ham muốn cường liệt, không diễn không thể. Vậy thì kịch bản tiếp theo đi. Khổng Nhược Khuê giơ hai nắm đấm làm động tác cổ vũ, biên kịch Trần phải thật nỗ lực đấy. Được. Trần Thuật kiên định đáp, chẳng biết sao thời gian trôi qua nhanh thế, quãng đường ngắn như thế, bất tri bất giác bọn họ đã tới Tử Viên ở bên Đê Châu Giang, tiểu khu Khổng Nhược Khuê cư trú. Trần Thuật chỉ bậc thang đá cao 3-4 mét, đi lên đây là thấy cửa tiểu khu nhà cô rồi. Phiền biên kịch Trần đưa tôi về nhà. Khổng Nhược Khuê hơi cúi người cảm ơn, sao mà phiền được, có thể đưa đại minh tinh Khổng Khuê về nhà là chuyện vô số nam nhân mơ mộng. Trần Thuật đặt hờ tay lên ngực trái, cúi mình đáp lễ, lại còn được nghe giọng ca của cô Khổng Khuê, dù đưa 10 lần, 100 lần cũng đáng. Thật không? Đương nhiên là. Trần Thuật chưa nói hết đã giật mình cảnh giác, cô định làm gì? Từ cái lần Trần Thuận thuận miệng hứa mỗi ngày mời Khổng Nhược Khuê một suất salad, y liền trở thành con nợ, thế là y rút ra được một bài học, ngàn vạn lần đừng tùy tiện hứa hẹn với một cô gái, cô ấy sẽ coi là thật. Cho anh một cơ hội mơ ước thành sự thật. Khổng Nhược Khuê khoanh tay trước ngực, bộ dạng tôi xem trọng anh, nếu biên kịch Trần thấy đưa tôi về là điều vô số nam nhân mơ mộng, vậy công việc trong mơ này sẽ giao cho anh. Có thấy cảm động không? Biết ngay mà, Trần Thuật vội phân bua, tôi chỉ nói mà thôi, tôi không có ý đó. Nói như vậy vừa rồi lời biên kịch Trần nói chỉ đều là lời nói dối. Đưa tôi về cũng là trái lòng. Vì tôi mà viết kịch bản là giả. Khen tôi hát hay là lừa gạt phải không? Khổng Nhược Khuê lạnh giọng chất vấn liên tiếp, không phải, tôi không có ý đó. Trần Thuật toát mồ hôi hột, vậy anh có ý gì? Tô. Hừm, nam nhân các anh đều có tên là nói dối. Vì không để Khổng Nhược Khuê sửa tên toàn bộ nam nhân trên đời, Trần Thuật đành chấp nhận hiệp ước bất bình đẳng. Rõ ràng là cô có xe riêng, nhưng lại muốn tôi đưa cô về, không phải là quá đáng sao? Đáng lẽ ra phải là ngày ngày cô phải đưa tôi về mới đúng. Đi hết bậc thang đá, Khổng Nhược Khuê đứng lại dưới hàng cỏ cao lớn trước cổng tiểu khu, ánh trăng xuyên qua tán lá, thẩm thấu xuống dưới, chiếu lên khuôn mặt cô, khoảng sáng tối đang xen nhau, càng tăng thêm cảm giác mộng ảo. Thật là đẹp. Tích tắc Khổng Nhược Khuê quay lại, đôi mắt luôn sáng ngời chợt có thêm chút dịu dàng, giống giọt nước dính trên lá liễu sau trận mưa xuân, Trần Thuật thấy tim mình lỗi nhịp. Anh nói, trước kia lý tưởng của anh là đợi có tiền rồi sẽ chuyển vào Tử Viên, bây giờ còn ý nghĩ đó nữa không? Không thể nào, thế này không phải nhanh quá à, Trần Thuật khựng người, ý cô là gì? Tôi có thể giúp anh, trong tiểu khu thường có nhà cho thuê, nếu anh muốn tới, tôi có thể sai người tìm phòng giúp anh. Khổng Nhược Khuê như đoán được suy nghĩ của Trần Thuật, co chân đá vờ, anh nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi thèm vào mà ở với anh. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Móa, cô gái này quá thông minh, chỉ một phản ứng nhỏ của mình mà nhận ra rồi. Trần Thuật cười, ở cùng Khổng Nhược Khuê là chuyện rất thoải mái, vì cô rất thông minh, nói chuyện không cần tốn sức, cô cũng rất thoải mái, nên nói chuyện không cần phải dè dặt. Hai người mặc dù quen nhau chưa lâu, nhưng lại như bạn bè lâu năm. Bảo an ở cửa cứ nhìn về phía này suốt, Khổng Nhược Khuê không tiện dừng lại quá lâu nếu không gây chú ý, tôi về đây. Ừ, đi xa như vậy, cô mau về nghỉ đi. Anh cũng về đi. Được, tôi bắt xe. Trần Thuật rút di động ra định đặt xe, không cần đâu. Khổng Nhược Khuê chỉ chiếc xe AV từ xa đi tới đang nháy đèn pha báo hiệu, lái xe sẽ đưa anh về. Trần Thuật nhìn trân trân, cái xe đó, chẳng phải là xe của Khổng Nhược Khuê hay sao, cô gái ơi, cô chơi trò gì thế? Nhìn cái gì mà nhìn? Khổng Nhược Khuê có hơi đỏ mặt như bị Trần Thuật nhìn ra suy nghĩ trong lòng, chống hông làm ra vẻ ngang ngược che giấu sự lúng túng. Tôi cho lái xe về nhà nghỉ ngơi một chút không được à, anh không ngồi thì thôi. Có chứ, hoàn toàn không thành vấn đề. Trần Thuật di chuyển ánh mắt, cười lấy lòng, giờ chưa nổi tiếng, phải tiết kiệm chút, từ đây về nhà đi qua nửa thành phố chứ ít gì, ai có xe sang để ngồi lại đi xe taxi, tôi chẳng ngốc. Toàn thiên hạ, anh là kẻ ngốc nhất. Khổng Nhược Khuê biểu môi, cô nói như thế thì coi Thang Đại Hải với Lý Như Ý là gì. Bọn họ không phải là người à, Khổng Nhược Khuê không thèm nói thêm câu nào với y, quay ngoắt người bỏ đi. Nhìn cái mặt đó làm cô có kích động muốn đá một phát. Không gian bên trong xe rất rộng rãi, không khác gì căn nhà nhỏ, có bàn nhỏ, có tủ lạnh, tivi treo trần. Tràng Thuật ngồi xuống chiếc ghế, không biết làm loại da gì ôm lấy người hết sức thoải mái, không khí có mùi hương chanh mang mát, làm người ta như ở không gian khác, yên tĩnh, dễ chịu, không hề giống đang trên xe. Chính vì thế Trần Thuật càng nhận ra khoảng cách hai người lớn thế nào, cô gái vừa còn gần trong gang tấc liền trở nên xa xôi vô tận, y áp xuống tình cảm lạ vừa dâng lên trong lòng. Giải trí Nhạc Hải, Từ Vĩnh Uy ở trong văn phòng cùng một đạo diễn mới lên thảo luận một hạng mục hợp tác thì điện thoại ở trên bàn reo lên, hắn xin lỗi một tiếng nhấc điện thoại lên, có chút không thoải mái vì bị làm phiền, chuyện gì thế hả? Ông chủ, có người muốn gặp à, Từ Vĩnh Uy bực mình, không gặp. Nhưng thư ký không cúp mày mà nói nhỏ, là cảnh sát, bọn họ vốn tới tìm giám đốc Lưu, nhưng giám đốc Lưu không có mặt, cho nên muốn tìm ông chủ nói chuyện. Tìm tôi nói chuyện. Từ Vĩnh Uy lòng trầm xuống, có linh cảm xấu, Giám đốc Lưu đâu? Tôi không biết ạ, sáng nay giám đốc Lưu không tới văn phòng, tôi gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Gọi tiếp. Từ Vĩnh Uy cố áp lửa giận trong lòng xuống, trầm giọng ra lệnh, mời các đồng chí cảnh sát vào. Vâng thưa ông chủ. Cúp điện thoại rồi Từ Vĩnh Uy đi tới trước mặt vị đạo diễn Hoàng, thực sự xin lỗi, tôi có chuyện khẩn cấp phải xử lý, chúng ta lúc khác trò chuyện nhé. Tôi hết sức hứng thú với câu chuyện của đạo diễn Hoàng, có cơ hội nhất định sẽ hợp tác. Vâng, tôi đợi tin tức chủ tịch Từ. Đạo diễn Hoàng khách khí đứng dậy bắt tay, chuẩn bị đi. Từ Vĩnh Uy vừa mới tiễn đạo diễn Hoàng ra cửa thì thư ký đã dẫn hai cảnh sát mặc thường phục đi tới. Ông chủ, đây là cảnh sát Vạn và cảnh sát Hùng từ Linh Sơn tới. Cô thư ký giới thiệu, còn đây là chủ tịch Từ của chúng tôi. Từ Vĩnh Uy lần lượt bắt tay hai viên cảnh sát, bảo thư ký tiễn đạo diễn Hoàng mời bọn họ vào phòng, ngồi xuống rồi mời thuốc nước. Hai đồng chí cảnh sát từ ngàn dặm xa xôi tới Hoa Thành, không biết công vụ gì. Chủ tịch Từ có biết Lưu Căng Phát không? Cảnh sát Hùng đưa tay từ chối không nhận thuốc lá, hỏi thẳng vào vấn đề. Từ Vĩnh Uy ra chiều ngẫm nghĩ, Lưu Căng Phát à chưa nghe bao giờ. À, đó là tên trước kia của hắn, giờ dùng tên giả là Lưu Long. Cảnh sát Vạn bổ sung, Lưu Long là tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch công ty chúng tôi tất nhiên là biết. Từ Vĩnh Uy tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ trước kia tên là Lưu Căng Phát, che đậy thật kỹ. Chuyện hắn che đậy còn nhiều lắm, anh xem cái này đi. Cảnh sát Vạn lấy một bản tài liệu từ cặp da mang theo bên người, Từ Vĩnh Uy nhận lấy, vừa xem dòng đầu tiên đã có cảm giác mặt tối đen. Đợi khi xem hết, mãi mới nói được, những chuyện này đều là thật sao? Đúng, chúng tôi đã có lệnh bắt giữ, tới nhà hắn, trong nhà không có ai, tới công ty tìm cũng không thấy, cho nên chúng tôi hy vọng chủ tịch Từ phối hợp, cung cấp địa điểm mà Lưu Căng Phát có thể ẩn nấp. Tôi làm sao biết được? Từ Vĩnh Uy đùng đùng nổi giận, đứng bật dậy nắm chặt tay, nếu tôi mà biết hắn là người như thế thì không cần các anh tới, tôi đã đích thân bẻ tay hắn đưa tới cục rồi. Cảm ơn chủ tịch Từ. Cảnh sát Vạn khách khí nói, có điều anh và hắn làm đồng nghiệp bao năm, chẳng lẽ không biết chút gì sao? Loại chuyện này mong chủ tịch Từ không nên che giấu, nếu không là bao che tội phạm. Tôi tất nhiên không bao che, loại người này ai cũng phải bắt, làm cái chuyện độc ác như vậy còn xứng làm con người nữa không? Từ Vĩnh Uy lời lẽ đanh thép, tôi thực sự không biết, vừa rồi thư ký gọi điện cho tôi nói các anh tới tìm Lưu Long, tôi còn không biết là hôm nay hắn không tới văn phòng. Nếu các anh đã tới cả nơi ở, vậy tôi thực sự không biết hắn đi đâu. Vậy hắn có nơi ở nào khác ngoài Hoa Thành không? Cảnh sát Hùng trầm giọng hỏi, người này nói nghe rất hay, nhưng từ đầu tới cuối chủ yếu lặp lại ba chữ tôi không biết, chuyện này tôi thực sự không biết, để tôi cung cấp số di động của hắn, các anh liên hệ thử xem. Chúng tôi đã liên hệ, máy tắt từ lâu. Vậy còn ngân hàng, các anh theo dõi chưa? Rồi, từ lúc vụ án xảy ra tới giờ, hắn không quẹt thẻ chi tiêu gì. Thế thì tôi thực sự không có cách nào cả. Từ Vĩnh Uy ấy nấy nói, tôi thực sự không biết chuyện của hắn. Nếu mà biết đã không để hắn tiếp tục ở lại công ty. Chúng tôi là công ty làm văn hóa, phải tuân thủ giới hạn làm người, chuyện này mà truyền đi, sẽ ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tới công ty chúng tôi. Nếu hắn chủ động gọi điện cho tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với các anh. Vậy cảm ơn chủ tịch Từ. Hai viên cảnh sát không còn cảnh nào khác, không muốn lãng phí thời gian với loại người này nữa, đứng dậy cáo từ, tiễn khách đi rồi, mặt Từ Vĩnh Uy âm trầm như trời sắp đổ mưa, đi qua đi lại hồi lâu vô kế khả thi. Lưu Long dính vào việc này thì hết cứu rồi, thật không ngờ phía kia chơi ác như thế, đã cầm tiền rồi mà còn đẩy người ta vào đường cùng, đánh giá thấp bọn chúng rồi. Tuy nhiên giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này nữa, giờ phải làm sao phải xử lý trước khi mọi thứ bung bét, ấn nút liên hệ với thư ký, tới phòng tôi một chuyến. Trần Thuật nhận được điện thoại của Thái Chiêu vào giờ nghỉ trưa ở công ty, hôm nay công việc bận rộn, gọi cơm trưa tới văn phòng ăn, ăn xong từ chối cốc trà mà thư ý đưa vào, rời tòa nhà Đông Chính, tới quán cà phê ở gần đó. Giống như mọi khi Thái Chiêu đã pha trà đợi sẵn rồi. Trần Thuật gật đầu cảm ơn, xảy ra chuyện gì? Có phải tình huống vượt ra ngoài khống chế không? Tôi luôn theo dõi tình huống bên đó, tiền kỳ xử lý rất tốt. Cái khu mỏ của Lưu Long ở Tiểu Ngư Sơn bị Vũ Cảnh Tỉnh khống chế, một số nhân vật trọng yếu bị cảnh sát đưa đi, cả sổ sách cũng bị thu giữ. Có điều tên sư tử thay Lưu Long quản lý khu mỏ đã chạy mất, hắn không ở trong khu mỏ mà ở bãi tha mà gần đó, hắn đào một cái hang, xây căn nhà đá, ai mà ngờ hắn có thứ sở thích đó. Cảnh giác đấy. Trần Thuật ghi nhớ cái tên sư tử này, có câu thỏ khôn đào ba hang mà, đào vài cái hang để ẩn nấp thì có thể hiểu, nhưng đào ở nơi người chết thì rõ ràng không phải tư duy của người bình thường, chỉ nghe vậy thôi cũng đủ biết tên này là nhân vật nguy hiểm. Kẻ như vậy thoát rồi, rắc rối rồi đây. Sư tử chạy mất, tất nhiên là bắn tin cho Lưu Long, khi cảnh sát phía Linh Sơn tới Hoa Thành bắt người thì không thấy tung tích Lưu Long nữa rồi, bọn họ tới cái tiên nhạc hải, Từ Vĩnh Uy một mực nói không biết. Thái Chiêu ấy nấy nói, xin lỗi anh Trần. Anh giao việc cho tôi làm, vậy mà tôi làm không tốt, đáng lẽ phải cho người bám sát Lưu Long mới đúng. chuyện này không thể trách cậu được. Trần Thuật dùng không ít tiền do Thang Đại Hải tài trợ thao tác chuyện này, ai ngờ để con cá lớn chạy mất, chẳng thể trách ai, bọn họ đều không phải chuyên môn làm mấy việc này, ai mà ngờ lại có con sư tử chạy thoát, chuyện này cho dù là tôi xử lý cũng chẳng thể làm tốt hơn, cậu không cần tự trách làm gì. Cảm ơn anh Trần. Thái Chiêu thầm thở phào, hắn biết mình gây sự cố lớn, Trần Thuật nhíu mày lo lắng, nhưng Lưu Long và sư tử trốn thoát, chuyện sẽ khó giải quyết đấy. Vốn định tống thẳng hắn vào tù, nhưng giờ lại thành đào cho mình một cái hố lớn, loại như Lưu Long sẽ không ngoan ngoãn bỏ trốn đâu, chắc chắn sẽ báo thù. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Thái Chiêu xin ý kiến, thứ nhất, dùng mạng lưới quan hệ của cậu chú ý mật thiết chuyện truy tìm Lưu Long và sư tử, phát hiện tung tích của chúng là báo ngay cho cảnh sát. Chuyện lớn thế này, phía cảnh sát cũng có áp lực. Trần Thuật trầm tư, thứ hai, người trong giới biết chuyện chưa? Tạm thời chưa biết, Từ Vĩnh Uy làm công tác bảo mật rất tốt. Vậy thì chúng ta giúp Lưu Long tuyên truyền một phen. Tôi hiểu rồi. Thái Chiêu biết lại có vụ làm ăn nữa để làm, cung kính hỏi, anh Trần, còn sai bảo chuyện gì khác không ạ? Không cần, cậu phụ trách hai chuyện này đi, tự tôi lo chuyện thứ ba. Trần Thuật cầm cốc trà lên, trầm giọng nói, này, nghe nói chưa? Phía Nhạc Hải xảy ra chuyện rồi, thấy bảo bọn họ dính líu tới án mạng đấy. Đâu chỉ án mạng. Tội bọn họ lớn lắm, hình như cả ông chủ Từ Vĩnh Uy cũng ôm tiền bỏ trốn rồi. Khiếp thật, tôi biết mà, thằng cha đó trông hắc ám lắm, mấy ngày trước bọn họ còn tổ chức lễ công bố giới thiệu quay phim mới hợp tác với phía Hoa Mỹ, không ngờ đã đi đời nhanh như vậy, bộ phim đó chắc là hỏng. Hỏng chứ còn sao, chứ ai mà đi hợp tác với bọn giết người, nếu là tôi dù nhận tiền đầu tư rồi tôi cũng trả. Vậy là chỉ trong một đêm đủ loại tin tức về Nhạc Hải lan truyền rộng rãi ở giới giải trí, xôn xao không nhỏ. Có người nói là Nhạc Hải có vấn đề về kinh doanh, người lại bảo Từ Vĩnh Uy dính líu xã hội đen, sử dụng thủ đoạn không chính đáng khống chế nghệ sĩ. Cũng có người nói trong tay Từ Vĩnh Uy có mấy án mạng trong tay. Tất cả mọi mũi giáo đều chỉ vào Từ Vĩnh Uy, lôi hắn ra trước tòa án dư luận, còn Lưu Long lại chẳng mấy ai nhắc tới. Giám đốc Trương, tôi không bỏ trốn, chuyện này không liên quan gì tới tôi vẫn đang làm việc ở công ty. Tôi nhận điện thoại của anh ở văn phòng đấy. Anh Lý, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy mà anh không tin tôi. Anh yên tâm, bộ phim kia của chúng ta nhất định khởi quay đúng hạn, mỗi đồng anh đầu tư sẽ nhận được báo đáp tương xứng. Thực sự không phải tôi mà là Lưu Long. Lưu Long phạm pháp ở quê, cảnh sát tới công ty bắt người, hắn chạy mất rồi nên mọi thứ đổ hết lên đầu tôi. Tôi là nạn nhân. Từ Vĩnh Uy muốn nổi điên. Hắn nhận điện thoại suốt cả một buổi sáng, phải khô cổ mọi miệng giải thích chân tướng cho nhà đầu tư, đối tác, đạo diễn, nghệ sĩ với cả bạn bè. Cứ cúp một cuộc điện thoại lại có cuộc điện thoại khác, chẳng kịp nhìn xem ai gọi, tắt máy luôn. Hắn không chịu được nữa rồi. Ông chủ, uống trà. Thư ký đem trà đã pha xong đi vào, uống cái rắm. Từ Vĩnh Uy vung tay hất văng cả khay trà, nước trà tung tóe, mảnh vỡ khắp phòng, hắn chẳng bận tâm, Lưu Long đâu? Cái thằng ngu xuẩn đó chạy đi đâu rồi? Ông chủ. Thư ký bị trà nóng làm bỏng tay không dám kêu một lời, tôi vẫn gọi điện cho giám đốc Lưu, nhưng tới giờ không có ai nghe máy, tôi cũng nhờ các đồng nghiệp khác nghe ngóng tin tức, nếu có tin, họ sẽ báo ngay. Làm ra chuyện ngu xuẩn là bỏ trốn, muốn tôi chùi đít thay cho hắn. Quân khốn kiếp. Từ Vĩnh Uy toàn thân bức bối, nới lỏng cổ áo sơ mi, chửi om sòm, vâng, không ai ngờ giám đốc Lưu lại làm ra chuyện như vậy. Thư ký rối rít phụ họa, còn gọi hắn là giám đốc Lưu nữa, à Từ Vĩnh Uy càng giận, công ty chúng ta phải phân rõ quan hệ với hắn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hình tượng cả công ty và nghệ sĩ, những hạng mục có hắn tham gia cũng phải chặt đứt hết. Lấy tài khoản chính thức của công ty phát thông báo, nói Lưu Long phạm pháp là đi ngược lại với tinh thần kiến thiết văn hóa của công ty, đối lập với giá trị quan mà chúng ta kiên trì. Chúng ta sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát để điều tra tất cả hành vi phạm pháp của Lưu Long, đồng thời xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. Bảo phòng quan hệ xã hội và phòng pháp luật phối hợp, đem công bố này phát ra. Bảo họ làm nhanh vào, chuyện này càng trì hoãn càng bất lợi cho công ty. Vâng, tôi sẽ an bài ngay ạ. Thư ký gọi điện thoại ngay trước mặt Từ Vĩnh Uy, an bài xong xuôi đi tới sau lưng hắn, tháo kính ra, xoa bóp đầu và huyệt thái dương, giọng nũng nịu xen lẫn bất bình, rõ ràng là Lưu Long phạm tội, vậy mà mọi chuyện lại đổ lên đầu ông chủ. Có kẻ cố ý bôi nhọ tôi. Từ Vĩnh Uy hai mắt âm u, kẻ nào ác độc vậy chứ? Ha ha ha, vào nghề bao năm, đắc tội với bao người như thế, giờ gặp phải chuyện, có kẻ nào mà không nhảy ra đạp thêm vài phát, có thể là bất kỳ ai. Từ Vĩnh Uy khép mắt lại, có vẻ rất hưởng thụ sự phục vụ của thư ý, đôi tay mềm mại, thủ pháp thuần thục đúng là giúp hắn thả lỏng không ít, suốt từ sáng tới giờ đầu óc cứ căng như dây đàn, không lơi lỏng chút nào, không suy nghĩ được gì thấu đáo, giờ trong lòng bình tĩnh hơn thì lại có cảm giác không lành. Ông chủ, có phải trong lòng nghi ngờ ai không? Thư ký tò mò hỏi, xưa nay ở công ty, ông chủ rất uy nghiêm, cho dù là nghệ sĩ hàng đầu công ty đối diện với ông chủ không dám thở mạnh, chưa bao giờ mỏi mệt thế này, thỏ thẻ hỏi, Lý Như Ý, Từ Vĩnh Uy rít từng chữ một qua kẽ răng, cái tên này đã nảy ra trong lòng hắn ngay từ lúc sự việc phát sinh, Lý Như Ý sao, không thể nào, anh ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế, nếu anh ta lợi hại thì đã không như thế bao năm. Thư ký thấy khó tin, với lại chẳng phải công ty đã trả lại hợp đồng cho anh ta rồi sao, sao lại còn đối phó với Lưu Long? Vì hắn ôm hận trong lòng, vả lại chuyện này tất nhiên không phải Lý Như Ý trực tiếp làm, 10 tên như hắn cũng không đủ thủ đoạn. Nhất định là kẻ sau lưng hắn làm, khả năng cao là tên Trần Thuật kia. Tên đó nhìn một cái là biết không phải kẻ tốt đẹp gì, một con rắn độc ẩn dưới gương mặt hiền lành, bất cẩn một chút là bị y cắn chết ngay. Chuyện này chỉ có thể là y làm mà thôi. Từ Vĩnh Uy càng nói càng khẳng định, không thể nào có chuyện trùng hợp ở đây được, hắn đã xem tài liệu cảnh sát mang tới, nếu Lưu Long mà bị bắt thì đời này đừng hòng ngóc đầu lên được, xử nhẹ cũng đưa ra pháp trường đòn một cái, sau đó Lưu Long bỏ trốn, hắn hết sức che đậy, đối phương đổ tội lên đầu hắn, thế là hắn phải tự tay đẩy Lưu Long ra, phân rõ giới tuyến, như vậy không thể cung cấp cho Lưu Long bất kỳ sự hỗ trợ nào về tiền bạc hay phương diện khác được nữa. Như vậy Lưu Long sẽ bị cô lập, chuyện bỏ trốn càng khó khăn, e là khả năng thoát được không cao. Lưu Long bị bắt rồi thì công ty cũng thối hoắc, lời người đáng sợ, dù sao Lưu Long là tổng giám đốc công ty, nếu bảo chuyện hắn làm không dính líu gì tới công ty, ai mà tin. Chuyện này sẽ làm Nhạc Hải lao đao một thời gian. Nhưng mà vì sao lại muốn đối phó với Lưu Long, bọn chúng muốn gì chúng ta đều cho hết mà, Lưu Long khi đó phối hợp như thế. Thư ký vẫn không hiểu, đây cũng là điều tôi đang nghi hoặc. Từ Vĩnh Uy xua tay, ra hiệu thư ý không cần xoa bóp nữa, hắn ngồi thẳng dậy, mặt trầm tư. Giả sử chuyện này đúng là do tên Trần Thuật đó làm vậy vì sao y lại làm thế, dồn Lưu Long vào đường cùng đâu được gì, nếu cầm tư liệu này trong tay, chẳng phải uy hiếp có được nhiều lợi ích hơn hay sao? Khi đó hắn vì giữ Lưu Long nên bất chấp tốn kém đồng ý điều kiện của đối phương rồi. Thù oán gì mà lại phải hủy Lưu Long mới cam tâm? Chẳng lẽ không phải là bọn chúng? Không, chắc chắn là chúng, có lẽ chúng biết Lưu Long sẽ không bỏ qua, sẽ tìm mọi cách báo thù. Nhưng làm sao chúng biết Lưu Long sẽ báo thù? Ánh mắt Từ Vĩnh Uy nhìn thư ký xinh đẹp bắt đầu hiện lên chút nghi ngờ. Vì chính nghĩa. Trần Thuật trả lời hết sức thản nhiên, Thang Đại Hải làm động tác ngoáy lỗ tai, sau đó hỏi lại, cậu nói cái gì cơ, vì cái gì cơ, nói lại nghe coi. Vì chính nghĩa, vì bản thân được yên lòng. Trần Thuật lặp lại lần nữa, cậu nói cậu đưa Lưu Long vào tù không phải vì giúp Như Ý báo thù rửa hận mà là vì chính nghĩa và an lòng ấy hả? Thang Đại Hải trừng trừng nhìn Trần Thuật, có vẻ thấy lý do này hơi khó tiếp nhận. Chuyện ở Nhạc Hải truyền bá xôn xao như thế, Thang Đại Hải và Lý Như Ý tất nhiên không thể không biết, vì vậy vội vàng gọi điện thoại cho Trần Thuật, sau đó tụ tập ở quán cà phê dưới Đông Chính. Lưu Long đột nhiên bị cảnh sát truy nã, thế nào cũng liên quan tới Trần Thuật. Đối diện với sự truy hỏi của hai tên không có công ăn việc làm đáng hoàng, Trần Thuật đưa ra đáp án vì chính nghĩa. Đúng thế đấy. Trần Thuật khẳng định lần nữa, có gì không ổn à, không phải, cậu đâu phải là người thích lo chuyện bao đồng. Thang Đại Hải vẫn không tin. Phí bao nhiêu công sức, đắc tội với bao người. Chỉ vì chính nghĩa ấy à, Trần Thuật cầm cốc trà lên, thế còn chưa đủ, à đủ, quá đủ ấy chứ, siêu anh hùng tiêu diệt kẻ ác, giải cứu thế giới đều vì thế mà. Thang Đại Hải dài giọng, nghe thành phần chế nhạo nhiều hơn là khen ngợi, không phải lần trước tôi bảo Như Ý kể tính cách con người của Từ Vĩnh Uy và Lưu Long sao, nghe xong tôi đã quyết định tìm điểm đột phá từ Lưu Long. Từ Vĩnh Uy là kẻ rất cảnh giác, khó mà nắm được thấp. Mới đầu chỉ định giúp Như Ý giải trừ hợp đồng. Nhưng trong quá trình tìm hiểu nhược điểm của Lưu Long mới thấy một chuyện mà tôi không muốn thấy. Thế nên tôi không làm chuyện này, sợ là thời gian dài không ngủ ngon. Trần Thuật buông một tiếng thở dài, bản thân y cũng đâu muốn dính líu nhiều chuyện như vậy, y còn giấc mộng nổi tiếng nữa, ai rảnh làm siêu anh hùng giải cứu thế giới, nhưng đôi khi chúng ta chẳng hiểu nổi bản thân, tóm lại là đã làm rồi, người khác nghĩ gì đành kệ, sau khi đàm phán không lấy ra ném vào mặt hắn. Nếu tôi mang tài liệu đó ra, Lưu Long biết mình chỉ còn đường chết, thế nào cũng chó cùng rứt dậu, có thể làm ra bất kỳ chuyện điên cuồng gì. Còn Từ Vĩnh Uy biết không cách nào cứu Lưu Long, sẽ chặt đứt liên quan, giữ chặt lấy hợp đồng của Như Ý, đàm phán điều kiện khác với chúng ta. Trần Thuật mệt mỏi, nhớ Khổng Nhược Khuê vô cùng, nếu là cô, hai người chỉ cần một câu nói, một ánh mắt là đủ hiểu nhau, đâu cần nhiều lời tốn nước bọt như thế, ý, sao lại nhớ tới chân to rồi. Gần đây cứ hay như thế, vô duyên vô cớ lại có hình bóng hiện ra trong đầu. Thế sao lúc lấy được hợp đồng rồi, chúng tôi hỏi cậu có phải chuyện được giải quyết rồi hay không? Cậu nói là giải quyết rồi, sao còn nhiều chuyện như thế? Thang Đại Hải chưa thôi hành hạ Trần Thuật, vì tôi không muốn để các anh bị cuốn vào. Trần Thuật khổ sở trả lời, dù sao đây chẳng phải chuyện hay ho, lại còn nguy hiểm. Tư liệu do tôi lấy được, để tôi xử lý là được, nếu có di chứng gì thì không khiến chúng ta toàn quân bị diệt. Ai mà chắc được chuyện mình làm sẽ thành công chứ, ví như bây giờ, Lưu Long và Sư Tử chạy thoát, y phải cẩn thận đề phòng, tránh bị chúng báo thù. Tóm lại là cậu muốn nổi tiếng một mình. Thang Đại Hải đấm bàn kết luận, đúng. Lý Như Ý gật đầu, được rồi, hai anh cũng không cần phải ngọt nhạt nữa. Trần Thuật bực mình, chuyện nguy hiểm như vậy, các anh tham gia làm gì? Đây là chuyện của tôi, sao lại bảo tôi tham gia làm gì? Có nguy hiểm thì cũng phải là do tôi chịu. Lý Như Ý chỉ trích, cậu nói thế là không được, khi đó Phờ Lao Ba chúng ta đi đàm phán với Từ Vĩnh Uy, đàm phán đã thống nhất chung hưởng vinh điệu, chia sẻ hiểm nguy. Bây giờ hai cậu định đá tôi ra biến thành Phờ Lao Hai à? Thang Đại Hải hùng hổ mắng, nhìn thấy Trần Thuật bị mình nói cho á khẩu, Thang Đại Hải lấy tư thế kẻ chiến thắng hỏi, nói, tiếp theo chúng ta làm gì? Trần Thuật lắc đầu, không làm gì cả. Thang Đại Hải hăm dọa, có muốn tuyệt giao không? Thực sự là không phải làm gì. Đi thôi. Thang Đại Hải đặt cốc cà phê xuống bàn, gọi Lý Như Ý, tuyệt giao, sau này chúng ta không quen tên này nữa. Lý Như Ý ngồi im không nhúc nhích, thấy Bảo Lưu Long chạy rồi à, tạm thời chưa bắt được. Trước kia Nhạc Hải tuyển một nhà sản xuất phim, hắn nói đùa là, bán thịt trên người Lưu Long đủ quay một bộ phim, Lưu Long cười ha hả, không để trong lòng, vẫn uống rượu nói cười, còn xưng huynh gọi đệ. Rồi lại thêm một thời gian nữa, nghe nói nhà sản xuất đó tham ô công quỹ nên vào tù. Lý Như Ý lo lắng nhìn Trần Thuật, hắn hiếm khi nói dài như vậy. Cậu muốn nói gì? Thang Đại Hải sốt ruột, đáng lẽ đứng lên đập bàn bỏ đi chứ, lại nói gì thế, nói còn không rõ ràng. Lý Như Ý cáo kỉnh giải thích, ở Nhạc Hải không ai không biết Lưu Long là kẻ có thù ác báo, bề ngoài lúc nào cũng tươi cười thân thiện, nhưng là kẻ nhỏ nhen so đo tính toán. Lần này Trần Thuật làm hắn ngã đau như vậy, coi như nửa đời sau hắn ở trong tù rồi, nếu hắn báo thù sẽ là chuyện sống chết. Báo thù thì báo thù, chúng ta còn đang bực vì không tìm thấy hắn đây, tới khi đó làm cái bao tải lớn, nhét hắn vào, mang tới đồn công an là xong. Thang Đại Hải hưng phấn lắm, bọn chúng sẽ không công khai tới kiếm chuyện đâu, mà chỉ đâm sau lưng thôi. Lý Như Ý bất mãn, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu chúng đợi Trần Thuật ở trên đường về, từ trong góc tối nào đó nhảy ra tập kích thì sao? Không phải lo, tôi điều vài người từ phòng bảo an của công ty, toàn là quân nhân xuất ngũ, một ngày 24 giờ bám sau đích Trần Thuật. Lưu Long dám tới thì chỉ có đi không có về. Thang Đại Hải dửng dưng, với người có tiền mà nói, rất nhiều việc thực sự chả là cái gì cả, khó có tiếng nói chung với người có tiền. Trần Thuật cười khổ, anh bảo một đám người suốt ngày theo sau đích tôi thì tôi còn làm được gì nữa. Với lại đây không phải kế lâu dài, anh đâu có biết khi nào Lưu Long xuất hiện, đúng không? 3 năm hắn không xuất hiện thì những người kia theo tôi 3 năm à, không sao, coi như là họ tới chỗ cậu làm việc, công ty trả lương cho họ. Thang Đại Hải vỗ ngực bồn bột, an toàn của cậu giao cho tôi là được, yên tâm đi, tôi không để họ ức hiếp anh em của mình. Bản mặt người có tiền, đôi khi cũng thấy rất ư là đáng yêu. Đương nhiên Trần Thuật vẫn không thể chấp nhận ý tốt của Thang Đại Hải, suốt ngày có đám người bám theo mình đi làm đi về, còn ra cái gì nữa? Không cần đâu, mấy ngày tới tôi đi mua cái xe, sau này lái xe đi làm, tránh phải xuất hiện ở chỗ đông người. Trần Thuật có phạm vi hoạt động không lớn, trừ đi làm và tụ tập với đám Thang Đại Hải, Lý Như Ý thì tuyệt đại đa số thời gian y ở nhà đọc sách sáng tác, bốp. Thang Đại Hải vỗ chìa khóa chiếc Mercedes trước mặt Trần Thuật, khỏi mua, lái xe của tôi đi. Thế nào cũng phải mua mà. Cậu mà còn từ chối là tôi tuyệt giao. Trần Thuật cười nhận lấy, lúc này y thực sự cần cái xe, không khách khí nữa. Chuyện công ty, tôi và Như Ý đang chuẩn bị rồi, đã hẹn một kế toán và một giám đốc chuyên nghiệp, đợi chúng tôi chuẩn bị xong tài liệu sẽ đưa cậu xem. Nếu không có vấn đề, chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký, sau đó Văn hóa Huỳnh Hỏa Trung sẽ chính thức khai trương. Thang Đại Hải phấn chấn nói, Như Ý đã đợi quá lâu rồi, phải khẩn trương, tranh thủ trước hết năm nhận được một bộ phim. Ba người đang thảo luận thì Trần Thuật có điện thoại. Nhìn thấy số của Lạc Kiệt, Trần Thuật ngạc nhiên lắm, thường có chuyện gì Lạc Kiệt đều trực tiếp trao đổi ở công ty với mình, cực kỳ ít gọi điện thoại. Hôm nay làm sao thế? Tổng giám, có chuyện gì sao? Trần Thuật, cậu ở đâu? Về công ty một chuyến, có chuyện thương lượng với cậu. Được, 10 phút sau gặp ở công ty. Trần Thuật cúp điện thoại, nói với hai người kia, tôi phải về công ty có việc, các anh cứ lo chuyện lập công ty là được, không cần lo cho tôi đâu. Thực sự không được thì từ chức khỏi Đông Chính, ba anh em ta tranh đoạt thiên hạ, tôi đầu tư, cậu làm ông chủ, Như Ý đóng phim. Có phải tự do tự tại không? Thang Đại Hải thuyết phục, thấy ba người họ là tổ hợp hoàng kim kết hợp lại đánh đâu thắng đấy, tôi vừa vào Đông Chính, giờ lại từ chức, trong giới sẽ nhìn tôi thế nào? Trần Thuật lắc đầu, ảnh hưởng từ sự kiện lần trước do Vương Tính gây ra tới giờ chưa tiêu trừ, y cần thời gian ổn định nếu không gây ra ấn tượng không đáng tin cậy, muốn hợp tác với người ta rất khó, cũng ảnh hưởng không tốt tới người giúp đỡ tôi. Chị họ đúng không, cậu ở nhà có vài ngày thôi được Đông Chính mời đi làm phó tổng giám, nếu chị họ không giúp, cứ chặt đầu Thang Đại Hải này. Tôi cần đâu anh làm gì? Trần Thuật bực bội vơ chìa khóa bỏ đi luôn. Thiệt đầu heo nhắm rượu à? Thang Đại Hải chỉ mặt Trần Thuật cười ha hả. Thấy không, Như Ý, cậu ta chột dạ đấy, tôi đã bảo có gian tình mà. Thấy rồi, Trần Thuật khi nào đánh trống lảng sẽ dùng những lời ác độc. Lý Như Ý gật gù, Trần Thuật tuy mồm thì ác, lòng lại rất tốt, coi trọng tình cảm, Lăng Thần dùng cách đó phản bội Trần Thuật, còn tệ hơn đâm một dao vào tim y, nếu Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê có thể tới với nhau, anh em họ sẽ rất vui, người tốt nên được báo đáp, hy vọng Trần Thuật có được tình yêu đích thực. Trần Thuật về công ty, trực tiếp gõ cửa văn phòng Lạc Kiệt đi vào, tổng giám, anh tìm tôi à? Phía Khổng Khuê xảy ra chút chuyện, phiền cậu qua đó xem một chút. Khổng Khuê xảy ra chuyện gì? Tim Trần Thuật đập bột một cái, mặt tái đi hỏi gấp, ánh mắt Lạc Kiệt có chút ngẫm nghĩ nhìn Trần Thuật. Khổng Khuê hôm nay chụp ảnh quảng cáo nước hoa, khi từ bể bơi ra không may bị ngã, đã đưa vào bệnh viện rồi. Cô ấy bị thương ở đâu? Có nặng không? Vào bệnh viện nào? Tổng giám Trần có vẻ lo lắng cho Khổng Khuê quá nhỉ? Trần Thuật thất kinh, lẽ nào vừa rồi mình biểu hiện hơi quá? Đương nhiên y vẫn cấp bách nói, Khổng Khuê là nhất tỷ của Đông Chính chúng ta, là nhân vật chiêu bài của cả tập đoàn, khi tôi vào Đông Chính, được cô ấy chiếu cố. Chẳng lẽ tổng giám Lạc lại không quan tâm? Tất nhiên là tôi quan tâm. Lạc Kiệt vốn ám chỉ, cậu quan tâm như thế, phải chăng giữa hai người có cái gì? Giờ bị Trần Thuật đường hoàng hỏi lại, nhận ra câu hỏi của mình có sơ hở, nếu để vào tai Khổng Khuê, vào tai người khác, e cả cao tầng có ý kiến với mình, xuất hiện cấp phó như Trần Thuật, hắn hết sức cẩn thận, vì biết, cao tầng không vừa ý lắm, hắn không cho họ cơ hội. Nếu tổng giám cũng quan tâm, sao chưa tới bệnh viện xem, dù sao anh mới là người đứng đầu, anh tới đó cũng coi như tỏ thái độ của phòng kế hoạch chúng ta mà. Trần Thuật lấy lại bình tĩnh, thầm nhủ, sau này mình cần chú ý hơn, đây cũng chính là nguyên nhân tôi gọi cậu về thương lượng. Lạc Kiệt gập laptop lại, nghiêm túc nói, tôi và Bạch Khởi Nguyên phải tới Bắc Kinh tham dự một buổi lễ, lát nữa phải ra sân bay, vé đã đặt, sự kiện cũng được lên kế hoạch, không trì hoãn được. Cho nên tôi muốn tổng giám Trần đại biểu cho phòng kế hoạch đi thăm Khổng Khuê. Lúc này e là vô số phóng viên đã bao vây bệnh viện rồi, sau khi cậu tới đó tìm hiểu tình huống, thông báo cho truyền thông. Xử lý sau đó cũng do cậu phụ trách. Tổng giám Trần không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, tôi đi ngay đây. Vì công hay vì tư Trần Thuật đều không có lý do gì nói không, Khổng Khuê ở đâu? Lạc Kiệt viết nhanh lên tờ giấy ghi chú, bệnh viện Hoa Thành, phòng 901 lầu Vũ Hoa. Tôi hiểu. Trần Thuật đi ngay, khi cửa phòng đóng lại rồi, Lạc Kiệt vẫn nhìn chằm chằm về phía Trần Thuật vừa đi, ánh mắt càng thêm nghi ngờ, mặt cũng âm trầm, nhãi con, hy vọng mày qua được phong ba này. Trần Thuật thì chẳng suy nghĩ nhiều, lòng như lửa đốt rời Đông Chính, lái chiếc xe của Thang Đại Hải tới thẳng bệnh viện. Khi Trần Thuật ở dưới đáy của cuộc đời, khi cả thế giới hoài nghi y, chính bản thân y cũng đánh mất niềm tin vào mình thì Khổng Nhược Khuê đã vươn một cánh tay ra. Với Trần Thuật mà nói, Khổng Nhược Khuê không chỉ là bạn bè hay chân to của mình, mà còn có ý nghĩa nhiều hơn thế, sau đó cùng với tiếp xúc ngày càng nhiều, quan hệ hai người cũng phát triển nhanh chóng, là số cực ít cô gái khiến trái tim y xao động. Dù một vài chuyện y không dám nghĩ xa, nhưng sự quan tâm của y dành cho Khổng Nhược Khuê đã không thua kém hai người anh em của mình. Bởi thế vô tình để lộ cảm xúc trước mặt Lạc Kiệt. Trần Thuật lái xe tới bệnh viện thì đúng như Lạc Kiệt nói, ngoài cửa đã đổ mấy cái xe phỏng vấn, trong đại sảnh không ít phóng viên, người vác camera nóng ruột chờ tin. Phía bệnh viện vì tránh ảnh hưởng tới bệnh nhân khác, tổ chức nhân viên bảo an ngăn cản, nhưng hiệu quả không rõ ràng, đám phóng viên giờ vì muốn thành người lấy tin đầu tiên, làm sao chịu bỏ đi. Lầu Vũ Hoa là một tòa nhà độc lập nằm phía sau khu nhà chính của bệnh viện, thuộc về khu vực VIP, nơi này phong cảnh thanh tịnh có sân có vườn, không khác gì khách sạn 5 sao, tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh khôi phục sức khỏe, đương nhiên cùng với đó là chi phí tới cả tầng lớp trung lưu nghe cũng xanh mặt. Nơi này cũng đã có mấy phóng viên vượt qua tầng bảo vệ bên ngoài lọt vào, đang bày đủ trò thuyết phục bảo vệ, dằn co không thôi. Chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có quyền đưa tin, chuyện này đi tới đâu thì chúng tôi cũng có lý. Không tin các anh gọi lãnh đạo xuống đây, lãnh đạo các anh mà tới cũng cho chúng tôi đi qua thôi. Đông người thế mà không có ai hiểu tiếng người hay sao? Chuyện này tốt cho chúng tôi thì tốt cho các anh, làm khó nhau làm gì? Bảo an mặt vô cảm nói, chúng tôi có quy định, các người không được vào. Quy định gì chứ? Quy định của bệnh viện. Anh nói thế không phải là Lý Sự Cuồng à, anh cứ đi xin chỉ thị lãnh đạo đi, đúng là Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ khó dây. Hết cách rồi, nói ngon nói ngọt rồi, hồi lộ cũng làm rồi, tên bảo an này cứ trơ trơ ra như khúc gỗ, thế là đám phóng viên chuyển sang nói những lời khó nghe. Hồng kích động bảo an. Này, người kia sao được vào? Nữ phóng viên đang tranh luận với bảo an, nhìn thấy Trần Thuật đi vào hỏi, người nhà bệnh nhân tất nhiên là được vào rồi. Bảo an trả lời, hắn nhận được lệnh lãnh đạo không cho phóng viên vào, người khác thì tất nhiên không thể ngăn cản. Nữ phóng viên kia nghe vậy lập tức giật thẻ phóng viên xuống, tuyên bố, tôi là người nhà bệnh nhân, tôi muốn vào thăm người bệnh. Bảo an tức giận. Này, cô nghĩ tôi ngốc à? Cô là phóng viên, không được vào. Nữ phóng viên hỏi vặn, vậy làm sao chứng minh được người vừa mới vào kia không phải là phóng viên? Bảo an tịch luôn, anh chàng này rõ ràng là rất nguyên tắc, kiên trì nhiệm vụ, nhưng mà đầu óc không được linh hoạt lắm, còn chưa kịp phản ứng thì nữ nhân kia đã ưỡn ngực xông tới, hắn vội rụt tay lại, thế là người ta thừa cơ chạy vào. Phóng viên khác thấy vậy cũng giật thẻ xuống, nhao nhao đòi vào, bảo an ứng phó mệt nghỉ. Bên ngoài náo loạn, bên trong lại yên tĩnh vô cùng, như chia làm hai thế giới khác nhau. Trần Thuật tới phòng bệnh 901 ở tầng 9 thì phòng bệnh trống không, không có một ai, hành lang rộng sâu thăm thẳm, đang định gọi điện về công ty xác định lại thông tin thì một đám đông đi tới. Khổng Nhược Khuê mặc đồng phục bệnh nhân ngồi trên xe lăn được một y tá đẩy đi, mái tóc mềm mại luôn chăm sóc cầu kỳ giờ đã buông lơi lòa xòa phủ lên gương mặt trái xoan tái nhợt mệt mỏi ấy khiến người nhìn thấy xót xa. Phía sau, bên cạnh có quản lý Vương Thiều và hai trợ lý, một viên bác sĩ trẻ đang trao đổi gì đó với Vương Thiều, không biết nói gì, khuôn mặt cô có vẻ căng thẳng lắm. Khổng Khuê. Trần Thuật vội đi nhanh tới. Trần Thuật, sao anh lại tới? Khổng Nhược Khuê đang cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy giọng Trần Thuật thì mừng rỡ ngẩng đầu lên. Tôi được tổng giám Lạc ủy thác đại biểu cho phòng kế hoạch tới thăm cô. Trần Thuật trả lời rất chính thức, vì từ lúc y xuất hiện, Vương Thiều cứ nhìn y chằm chằm như thể y sẽ bất thình lình xông tới cướp thịt trong đĩa của cô ta vậy. Trần Thuật này mà là lợi đi cướp thịt của người khác à? Vì thế Trần Thuật mới mang giọng công tác ra. Ai dè Khổng Nhược Khuê lại bất mãn, thế không có tổng giám Lạc ủy thác thì anh không tới thăm tôi à Tiểu Khuê? Vương Thiều hết hồn nhắc nhở, bên cạnh còn có bao nhiêu bác sĩ y tá, cô nói chuyện thân mật với một nam nhân như thế, người ta sẽ nghi ngờ quan hệ hai người, chú ý ảnh hưởng đi đại tiểu thư. Khổng Nhược Khuê vẫn lườm Trần Thuật một cái, lạnh lùng nói, lát nói chuyện. Trần Thuật gật đầu, theo sau đám đông cùng đưa Khổng Nhược Khuê vào phòng bệnh rộng rãi sơn trắng, sạch sẽ nhã nhặn, không có cái mùi thuốc sát trúng khó chịu, bàn công xếp vài bồn hoa, thậm chí còn có một gian bếp và phòng tắm, thoải mái như ở nhà vậy. Hai cô y tá giúp đưa Khổng Nhược Khuê từ xe lăn lên giường. Bác sĩ dán một tờ giấy lên giường bệnh, ghi chút ngày tháng, cô Khổng Khuê, theo như phim chụp, cô bị gãy xương ở cẳng chân, có điều vấn đề không nghiêm trọng. Trong thời gian này, ngàn vạn lần đừng có vận động mạnh, hết sức tránh dùng lực chân. Trước khi tháo bột tránh tiếp xúc với nước. Ẩm thực cũng cần chú ý, lát nữa y tá sẽ in cho cô một danh sách món cần kiêng. Cho nên thời gian tới ủy khuất cô Khổng Khuê rồi, mong cô phối hợp. Cảm ơn bác sĩ Hồ. Khổng Nhược Khuê nhoẻn miệng cười, cảm kích nói, lần này phải làm phiền các anh rồi. Đây là chuyện tôi nên làm mà. Bác sĩ Hồ còn khá trẻ, chạc 30 thôi, đối diện với mỹ nữ, lòng phơi phới, ít nhất sau này có vốn liếng khoe khoang với bạn bè mà, cô Khổng Khuê nghỉ ngơi, chúng tôi không quấy rầy nữa. Vâng, hẹn gặp lại. Đợi khi một đám bác sĩ, y tá kéo nhau đi rồi, phòng bệnh liền chỉ còn lại người của Đông Chính. Không sao chứ? Trần Thuật nhìn cẳng chân bó bột của Khổng Nhược Khuê, hỏi. Không sao, không phải bác sĩ nói rồi à, chỉ gãy xương, nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Khổng Nhược Khuê thoải mái nói, quay phim bị thương như cơm bữa ấy mà, quen lâu rồi. Làm sao lại bị ngã? Mép bể bơi trơn quá. Vương Thiều thở dài, Tiểu Khuê vừa quay xong một cảnh, rời khỏi bể bơi chuẩn bị quay cảnh tiếp theo thì bị trượt chân ngã. Đây rõ ràng là trách nhiệm của phía đối tác. Trần Thuật nghiêm túc nói, bọn họ không có chuẩn bị đầy đủ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Nhưng bọn họ không cho rằng như vậy. Vương Thiều như ngọn núi lửa âm ỉ, nghe thế liền bùng nổ, bọn họ đẩy trách nhiệm qua chúng ta, nói là vì chúng ta không cẩn thận nên mới xảy ra sự cố, hơn nữa không muốn vì chuyện này ảnh hưởng tới tiến độ quay chụp. Nếu như trong thời gian giao ước mà chúng ta không hoàn thành được phương án quay chụp, ảnh hưởng tới họ quảng bá sản phẩm, chúng ta phải gánh trách vì vi phạm hợp đồng. Thật vô lý. Trần Thuật nheo mắt, y vừa nghe đã thấy có vấn đề khác thường, Khổng Nhược Khuê tới giờ mới có kết quả kiểm tra, vậy mà đối phương đã vội vàng tỏ thái độ như vậy à, thu thập đủ chứng cứ chưa? Theo lý mà nói, một nghệ sĩ lớn như Khổng Nhược Khuê khi quay chụp quảng cáo bị thương, ít nhất người bên phía đối tác quảng cáo cũng phải tới biểu thị quan tâm, theo cô tới bệnh viện để nắm tình hình. Nhưng từ lúc Trần Thuật tới đây đến giờ không thấy bất kỳ ai của phía hợp tác. Thì ra ở giữa phát sinh chuyện không vui như vậy. Chuẩn bị rồi, chúng tôi đang vì chuyện này mà trao đổi với họ. Xem hiệu quả ra sao, nếu thái độ họ vẫn cứng rắn như thế thì có lẽ chúng ta phải nhường một bước. Vương Thiều hết sức bất đắc dĩ, đám ông lớn đồ xa xỉ phẩm này kiêu ngạo lắm. Cho rằng người mẫu minh tinh toàn thế giới xoay quanh mình, cứ như được quay quảng cáo cho họ là vinh dự lắm vậy, cho nên tỏ ra rất thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Trần Thuật nhíu mày càng chặt, dù kiêu ngạo tới mấy thì cũng phải nói lý lẽ chứ, nếu bọn họ nhất quyết yêu cầu vô lý, chúng ta kiện họ là được. Nói thì nói thế, nhưng nghệ sĩ rất kiên kỵ chuyện kiện tụng. Vương Thiều khẽ thở dài, nghệ sĩ vốn nhiều thị phi, ai chẳng muốn thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu như kiện cáo sẽ thành chuyện lùm xùm, đúng sai khi đó khó nói, người ngoài sẽ hoài nghi nhân phẩm của nghệ sĩ. nếu không nghệ sĩ khác không sao, đến cô thì lại có vấn đề. Đặc biệt là những anti. Fan, bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng, bị đặt đủ chuyện để bôi nhọ nghệ sĩ. Tôi lại không nghĩ như vậy. Trần Thuật rất cứng rắn, nếu như không xảy ra loại mâu thuẫn này thì suy nghĩ thêm một việc chẳng bằng bớt một việc tất nhiên là tốt. Nhưng chuyện đã xảy ra, phải lấy lý lẽ giải quyết, nếu như nghệ sĩ một mực nhún nhường, sau sau đối tác khác sẽ càng thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Chúng ta không thể vì đối phương là thương hiệu quốc tế mà nhượng bộ quá mức, như thế họ không chỉ khinh thường nghệ sĩ của chúng ta mà còn coi khinh cả người dân nước ta. Ngay cả nghệ sĩ nổi tiếng nhất mà còn lựa chọn nhường nhịn, vậy thì người tiêu dùng trong mắt bọn họ là cái gì? Chính vì nguyên nhân này khi các thương hiệu quốc tế có một tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Trung Quốc. Vương Thiều càng khó chịu với Trần Thuật, chẳng lẽ tôi không hiểu những đạo lý đó sao? Tôi là quản lý của Khổng Khuê, tôi phải chịu trách nhiệm với danh dự và sự nghiệp của cô ấy. Lần này đắc tội với một ông lớn xa xỉ phẩm, sau này làm gì còn thương hiệu khác tới hợp tác? Nếu đám thương hiệu quốc tế đó liên kết tẩy chay, không chỉ chặn đường ra thị trường quốc tế của Khổng Khuê, cả sự nghiệp trong nước cũng đã kích không nhỏ. Với lại đây là việc trong bổn phận của tôi, anh là cái gì mà chạy tới chỉ tay năm ngón? Anh bày ra cái bộ dạng quyết không bỏ qua đó, không phải tăng thêm khó khăn cho công tác của chúng tôi, à Tổng Giám Trần, chuyện này không thuộc phạm vi của phòng kế hoạch. Vương Thiều nói vậy là không khách khí nữa rồi, nếu như Giám đốc Vương giao thiệp không thuận lợi với họ, vậy sẽ thuộc về phạm trù công tác của phòng kế hoạch chúng tôi. Trần Thuật vẫn ý kiến của mình, tôi sẽ giải quyết tốt. Vương Thiều nghiêm mặt, Tổng Giám Trần nên đi làm việc của mình đi. Việc của tôi là phục vụ cho sự nghiệp của cô Khổng Khuê. Trần Thuật nhẹ nhàng như không, chợt bắt gặp ánh mắt Khổng Như Khuê, phát hiện ra cô đang cười rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới tranh chấp giữa hai người. Tổng Giám Trần, anh nói chuyện chú ý ảnh hưởng, anh nói quan hệ của mình với Tiểu Khuê thân mật như thế, nếu người ngoài ân nghe thấy thì làm sao? Anh không sợ gây ra scandal không đâu cho cô ấy, nơi này có người ngoài à? Hai trợ lý nghe tới đó lập tức quay đầu đi, người giả vờ sắp xếp đồ đạc, người thì lấy nước tưới hoa, trông bận rộn lắm. Tôi không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, hai người coi như chúng tôi là không khí đi. Tôi nói sai gì sao? Phòng kế hoạch là bộ phận xử lý nguy cơ quan hệ xã hội và tuyên truyền cho nghệ sĩ. Tôi nói việc của tôi là phục vụ cho cô Khổng Khuê sai ở chỗ nào? Vậy Giám đốc Vương nghĩ, tôi nên phục vụ cho ai? Cô à, Vương Thiều như mèo bị giẫm phải đuôi, tức thì nhảy dựng lên, ai nói là phục vụ cho tôi nói bao giờ? Phòng kế hoạch các anh phục vụ cho nghệ sĩ, vậy chẳng lẽ quản lý chúng tôi thì không phải à? Các anh chịu trách nhiệm với toàn bộ nghệ sĩ trong công ty, còn tôi chỉ phụ trách với Tiểu Khuê. Rốt cuộc ai mới là thật lòng nghĩ cho Tiểu Khuê? Hai chúng ta đều thật lòng nghĩ cho Tiểu Khuê. Trần Thuật tỏ thái độ miễn tranh luận, vì thế chúng ta càng không thể để Tiểu Khuê bị thua thiệt ở chuyện này, cô ấy đã bị thương còn phải chịu ủy khuất, chị Thiều không muốn thế, phải không? Anh! Vương Thiều định phản bác, không ngờ không tìm lý do nào để bắt bẻ Trần Thuật, người này sao trông thì đáng mến mà miệng lưỡi độc ác như thế, tranh luận nửa ngày trời cuối cùng lý lẽ chạy về phía y hết, quan trọng câu nói kia của y đứng vào thế bất bại, nếu mình phản đối vậy chẳng phải là muốn Khổng Khuê vừa bị thương lại phải nhẫn nhịn thiệt thòi sao? Vậy ai là người thật lòng nghĩ cho Khổng Khuê? Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa đi. Khổng Như Khuê cười như thể vừa xem màn hài kịch vậy, tôi biết Tổng Giám Trần và chị Thiều đều muốn tốt cho tôi. Tổng Giám Trần không muốn thấy tôi chảy máu còn phải rơi nước mắt, chị Thiều lo thái độ quá khích sau này khó khăn khi hợp tác với thương hiệu khác. Tiểu Khuê, cô nghĩ sao? Vương Thiều hỏi, với giao tình và phối hợp ăn ý bao năm qua giữa họ, Khổng Như Khuê thế nào cũng đứng về phía mình, chịu chút ủy khuất là cái gì, có nghệ sĩ nào mà không chịu ủy khuất? Kiếm tiền mới là chuyện quan trọng. Tôi thấy nên nói chuyện với bọn họ trước. Khổng Như Khuê thản nhiên nói, nếu bọn họ chấp nhận sai sót trong công tác, hơn nữa xin lỗi chúng ta thì tiếp tục hợp tác. Nếu bọn họ nhất định đẩy hết lỗi lầm cho phía chúng ta, vậy thì làm theo ý Tổng Giám Trần, chúng ta chuẩn bị ra công đường nói chuyện với họ. Vương Thiều có cảm giác thứ gì đó chẹn ở lồng ngực, quanh đi quẩn lại, chẳng phải là phương án quyết không bỏ qua của Trần Thuật sao? Nếu bên phía thương hiệu kia không chịu lui bước, chẳng lẽ kéo nhau ra tòa thật à? Như thế ảnh hưởng hết sức khó lường. Tiểu Khuê, tôi thấy chuyện này chúng ta phải thảo luận thật kỹ càng, không nên quyết định vội vã. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi tới khi khỏe rồi, tôi sẽ gọi cả đội ngũ quản lý tới, chúng ta sẽ mở cuộc họp. Không phải đã họp rồi sao? Khổng Như Khuê dứt khoát nói, chị Thiều, nếu chúng ta một mức nhún nhường, chỉ khiến họ thấy chúng ta dễ bắt nạt mà o ép thêm. Người khác đều thấy cả, chúng ta nhịn một chút là qua, sao cần đừng ra? Vương Thiều không muốn tranh luận căng thẳng với Khổng Như Khuê, cố mỉm cười xong hết sức gượng gạo, nếu không ai muốn đứng ra thì để tôi đứng ra. Khổng Như Khuê hết sức kiên định, dù thế nào cũng phải có người đứng ra chứ. Tiểu Khuê. Vương Thiều còn định khuyên nhủ thì di động cầm trên tay rung lên, xem số nói, bọn họ gọi điện thoại tới. Vậy làm phiền chị Thiều rồi. Vương Thiều khẽ gật đầu, vừa nhận máy vừa đi nhanh ra ngoài phòng bệnh, khi đóng cửa lại còn không quên đưa mắt ra hiệu cho hai trợ lý, ý là khéo léo chút, trông coi Khổng Nhược Khuê cho tốt, đừng để sói tha mất. Khổng Nhược Khuê cúi đầu xem điện thoại, thường ngày điện thoại của cô đã kêu liên tục, hôm nay càng liên tục trả lời lời thăm hỏi của bạn bè biết cô bị thương, đầu cũng không ngẩng lên nói với một trợ lý, "Tiểu Tuyết, em tới công ty chỉnh lý một chút những điểm trọng yếu xảy ra ngày hôm nay, trao đổi với tổ tuyên truyền, thống nhất phương án phát ngôn chính thức, đừng để đám phóng viên bị đặt bừa bãi, đồng thời trấn an fan hâm mộ nữa." "Vân Khuê tỷ." Một cô gái tóc ngắn đeo kính đặt bình nước xuống, mang laptop đi ra ngoài, "Chị muốn uống trà sữa ở Nam Thành, Tỉnh Tỉnh, em đi mua cho chị hai cốc." Khổng Nhược Khuê lại nói, "Khuê tỷ, để em đặt trên mạng nhé." Tỉnh Tỉnh là cô gái mập mạp, lực lưỡng, khỏi đoán cũng biết là chuyên phụ trách công tác cần cơ bắp trong đội ngũ thiếu nam giới này, em là khách hàng kim cương, được ưu tiên phục vụ đấy, 15 phút là có. "Em tự mình đi đi, chẳng may họ không cẩn thận, trà sữa sánh hết ra ngoài thì sao? Thi thoảng lại còn nhầm vị." Khổng Nhược Khuê có vẻ rất lo lắng cho món trà sữa yêu thích, "Nhưng mà Khuê tỷ, em đi rồi không còn ai chăm sóc cho chị nữa." Tỉnh Tỉnh hơi lo lắng nói, "Chị đâu có bị thương nặng tới mức cần chăm sóc gì chứ, cùng lắm thì bảo người ta rót cho cốc nước thôi, không phải có tổng giám Trần ở đây rồi à?" "Vâng." Tỉnh Tỉnh hơi ngần ngừ nhìn Trần Thuật một cái, cố tình nói lớn, "Khuê tỷ đừng lo, em sẽ về rất nhanh." Rồi vội vội vàng vàng đi ngay. "Ừ." Khổng Nhược Khuê gọi với theo, "Này, thuận tiện tới hiệu bánh CV Đúc Tây Thành mua cho chị bánh gato matcha với vị dâu nhé." Cạch. Cửa phòng bệnh đóng lại, vậy là trong phòng chỉ còn Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê. Khổng Nhược Khuê cứ cúi đầu gửi tin nhắn, giống vĩnh viễn không hết vậy. Có điều đúng là thế thật, cô vào nghề đã 7-8 năm rồi, nhân duyên trong nghề rất tốt, chuyện cô quay chụp quảng cáo bị thương hẳn là đã truyền đi qua mạng internet rồi, người quen biết tất nhiên ngay lập tức gửi tin nhắn biểu thị quan tâm thăm hỏi. Trần Thuật rảnh rang đành đứng ở một bên nhìn cô gửi tin nhắn, Khổng Nhược Khuê luôn rất ăn mặc thật đẹp, kể cả đi ăn mì cũng rất lộng lẫy, hôm nay bị thương, ăn mặc đơn giản, đầu óc hơi rối, nhưng lại có vẻ đẹp như rửa sạch duyên hoa, tươi mát thoát tục, thanh nhã như cúc, tự như vẻ đẹp thiên nhiên cảm nhiễm lòng người. Nhìn, nhìn mãi phát hiện lỗ tai Khổng Nhược Khuê đỏ lên, ý, đỏ lan sang cả cổ rồi kìa, đến cả má cũng đỏ. Sao mặt cũng đỏ? Chẳng lẽ vì mình nhìn cô ấy lâu quá làm cô ấy xấu hổ? Trần Thuật thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà trong phòng chỉ có hai người, mình không nhìn cô ấy, chả lẽ đi nhìn Trần nhà sao đẹp bằng Khổng Nhược Khuê? Cơ mà nhìn nhau mãi thế này cũng không ổn lắm. Trần Thuật hắng giọng, cô, uống nước không? Được. Khi Tỉnh Tỉnh rời đi đã đun nước, Trần Thuật đem bình giữ nhiệt của Khổng Nhược Khuê rửa một lượt, sau đó tráng sạch bằng nước sôi rồi đổ nước vào. Thử nhiệt độ thấy hơi nóng, lại đổ thêm một chai nước khoáng vào, tới khi nhiệt độ vừa vặn mới thôi. Không biết rằng khi y vừa mới quay đi rửa bình lấy nước thì Khổng Nhược Khuê cũng ngẩng đầu nhìn. Tuấn giật điềm tĩnh, tự như gió mát trăng khuya, mang theo một mùi sách vở nho nhã, ánh mắt chuyên tâm nhìn chiếc cốc in hình heo con Pippa, giống như đang làm một việc cực kỳ nghiêm trang. Vì người cao mà bệ rửa tay lại thấp nên phải hơi cúi xuống. Tự như hình cánh cung tràn ngập sức sống. Vừa thấy Trần Thuật quay người, Khổng Nhược Khuê lập tức thu hồi ánh mắt bấm di động. Trần Thuật đưa cốc nước cho Khổng Nhược Khuê, cô uống thử xem vừa chưa? Được. Khổng Nhược Khuê nhận lấy uống một ngụm, rất vừa vặn, thế là uống ực một ngụm lớn. Từ lúc ngã tới giờ, hết kiểm tra lại chụp X quang, bận rộn nửa ngày trời không uống ngụm nước nào, giờ đúng là khác rồi. Úp di động xuống, đặt cốc nước ở trên bàn đầu giường, Khổng Nhược Khuê ngẩng đầu lên. Tôi còn cho rằng tổng giám Trần nhìn thấy tin tức tôi bị thương sẽ tới thăm ngay lập tức, không ngờ lại là được công ty ủy thác. Thật là xúc động. Trần Thuật cười khổ, không ngờ Khổng Nhược Khuê không bỏ qua cho lỗi vô tâm của y, khi đó không phải là nhiều người sao, nói chuyện không tiện, cô không thấy chị Thiều đề phòng tôi như phòng trộm à, nếu tôi mà nói tôi tới thăm cô, chị ấy có đuổi tôi đi không? Vậy rốt cuộc anh có phải là trộm không? Tôi đương nhiên không phải trộm. Trần Thuật vỗ ngực đảm bảo, tôi lấy nhân cách thang đại hải ra đảm bảo, tôi không phải là trộm. Khổng Nhược Khuê phì cười, nguyết y một cái, tôi nghe bạn bè nói, nhân cách thang đại hải không ra sao hết. Đó là vì cô chưa hiểu anh ấy, thang đại hải nhìn có vẻ tùy tiện không đáng tin, nhưng mà... không được giải thích. Khổng Nhược Khuê bá đạo cắt ngang, Trần Thuật vẫn há mồm, quả nhiên không có thêm lời nào phát ra nữa. Lúc thì thông minh quá mức, lúc lại thành tên ngốc làm người ta bực mình, Khổng Nhược Khuê đột nhiên lại đổi chủ đề, Lạc Kiệt biết tôi bị thương lại không tới mà phái anh tới, điều này không phù hợp với con người tổng giám Lạc. Chuyện này có vấn đề sao? Trần Thuật giải thích, anh ta nói phải cùng Bạch Khởi Nguyên đi Bắc Kinh tham gia hoạt động, xung đột về lịch trình. Quả nhiên là thế. Khổng Nhược Khuê nhếch môi cười nhạt, ông được cái chân to hơn thì tất nhiên là không muốn tới thăm nghệ sĩ sắp hết thời như tôi. Giận sao? Đương nhiên. Khổng Nhược Khuê gật đầu, không che giấu tâm sự của mình, nếu quá nhiều người tới thăm, trong lòng sẽ thấy rất phiền. Nhưng không có ai tới thăm, lại cảm thấy thảm, có phải là quá kém cỏi không? Không đâu. Trần Thuật lắc đầu, con người là thế, đa phần giống nhau mà. Khổng Nhược Khuê cầm cốc nước lên uống, đột nhiên cảm giác bụng không được thoải mái lắm, cô đặt cốc nước xuống, ánh mắt cổ quái nhìn Trần Thuật, mỉm môi không nói gì. Nhưng càng nhìn, cảm giác lại càng cường liệt. Giống như trên mặt có cái mụn, khi không phát hiện ra nó âm uống mọc thế nào thì mọc. Khi phát hiện ra sự tồn tại của nó rồi, chỉ muốn xe toạt ra. Còn muốn áp chế, cảm giác đó càng không sao đè nén được. Lúc tôi bị bệnh cũng thế, vừa muốn bạn bè tới, lại sợ họ tới lại phải ứng phó, làm bệnh thêm nặng. Trần Thuật đang nói chợt nhìn thấy Khổng Nhược Khuê cắn chặt môi dưới, có vẻ đứng ngồi không yên, vội hỏi, sao thế, có chỗ nào không thoải mái à Trần Thuật? Khổng Nhược Khuê mặt đỏ âu, giọng lý nhí như tiếng rên, sao lại thế này, sao mặt đỏ như thế? Trần Thuật hơi cuống, phiền anh một việc. Cô cứ nói đi. Đỡ tôi xuống giường. Xuống giường làm cái gì, chân của cô bó bột, bác sĩ đã nói là không được dùng lực. Nhưng tôi muốn vào nhà vệ sinh. Khổng Nhược Khuê nghiến răng rít nho nhỏ, có rất nhiều cô gái không hiểu được vì sao mình bị bệnh, bạn trai không ngừng khuyên họ uống nhiều nước ấm, thậm chí câu nói uống nhiều nước ấm đã thành một trong ba đặc trưng lớn của chàng trai thẳng. Uống nhiều nước ấm, có phải vào nhà vệ sinh không? Khi sức khỏe yếu ớt, có phải nhờ bạn trai đỡ hoặc ôm không? Đây chính là thủ đoạn của bạn trai, chỉ là cô gái không hiểu được thâm ý biểu đạt trong câu nói đó mà thôi. Trần Thuật không nghĩ nhiều như thế, y sở dĩ bảo Khổng Nhược Khuê uống nước đại biểu cho sự quan tâm, cũng là kiếm đề tài nói chuyện. Dù sao cùng ở trong một gian phòng, nếu không nói gì đó sẽ rất lúng túng. Thế nên vấn đề liền xuất hiện. Anh nói đi chứ. Thấy Trần Thuật đứng trơ ra đó, Khổng Nhược Khuê tức mình nói, vốn đã thấy mất mặt, chẳng lẽ còn để người ta nói lại một lần nữa sao? Vừa rồi đuổi hai trợ lý ra ngoài, chỉ muốn để không gian riêng với nhau một chút, nào có ngờ xảy ra chuyện này. Giờ muốn nhịn tới lúc tỉnh tỉnh về không kịp nữa, dù sao muốn mua trà sữa ở thành Nam rồi chạy sang thành Tây mua bánh matcha, còn bận hơn cả hoa mộc lan. À, tôi hiểu rồi. Trần Thuật lúc này mới tỉnh ra, cô đừng cử động, trước tiên tôi giúp cô di chuyển thân thể, sau đó bế cô vào nhà vệ sinh. Chân trái tôi có thể dùng sức, anh dìu tôi là được rồi. Từ bế quá thân mật, Khổng Nhược Khuê chưa tiếp nhận được, được. Trần Thuật định đưa tay ra đỡ Khổng Nhược Khuê, nhưng không biết phải làm thế nào, vì đụng vào đâu cũng cảm giác không thích hợp, thế nào cũng phải chạm vào da thịt Khổng Nhược Khuê, nhưng không chạm vào thịt, chả lẽ bê giường à. Khổng Nhược Khuê đưa tay ra, Trần Thuật dùng một tay đỡ lấy cánh tay cô, tay khẽ ôm hờ lấy lưng, như thế khi rời giường, cô có thể dùng lực. Khả năng vì Trần Thuật dùng sức quá nhẹ, Khổng Nhược Khuê vừa muốn ngồi dậy lập tức ngã xuống. Á, chân phải chạm vào giường, Khổng Nhược Khuê kêu ra tiếng. Xin lỗi, xin lỗi. Trần Thuật lúc này chẳng để ý kiêng kỵ gì nữa, dùng sức ôm lấy eo Khổng Nhược Khuê bế lên, không kịp cảm thụ da thịt đàn hồi trong lớp vải mỏng, nhẹ nhàng đặt chân trái cô xuống đất trước, chân phải giơ lên không, thế này không tiện đi lại, cô để chân phải trên chân trái của tôi, sau đó tôi hô 1212, chúng ta cùng bước đi. Một là chân trái, hai là chân phải, đã chơi trò hai người ba chân chưa, tôi dùng sức, cô không cần. Tôi biết. Chân của tôi sẽ chở chân cô đi, ngàn vạn lần đừng dùng sức nhé. Trần Thuật dặn lần nữa, tôi hiểu. Đợi tới khi Khổng Nhược Khuê cẩn thận đặt chân phải bị thương lên chân mình, Trần Thuật vòng tay qua lưng cô, ôm chắc lấy eo, hô khẩu hiệu. 1-2. 1-2. 1-2. Hai người phối hợp rất ăn ý, Trần Thuật lau sạch bệ xí, sau đó đỡ Khổng Nhược Khuê ngồi xuống, sau đó đóng cửa phòng vệ sinh lại, đứng ở cửa chờ. Trần Thuật. Khổng Nhược Khuê từ bên trong nói vọng ra, ừ, anh có thể. Ra ngoài cửa phòng trông giúp tôi được không? À ừ. Trần Thuật hiểu ra, mình đứng quá gần sẽ nghe thấy hết động tĩnh trong nhà vệ sinh, liền ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại đứng ngoài, thở phào một hơi, vừa rồi tim mút rớt ra ngoài vậy, tay vẫn còn cảm giác gì đó, định đưa lên mũi ngửi, cảm giác thế thì biến thái quá, quyết định thôi. Vài phút sau, Trần Thuật cảm thấy bằng này thời gian chắc là đủ rồi, vì thế liền đi vào hỏi, xong chưa? Xong rồi. Khổng Nhược Khuê trả lời, Trần Thuật đi tới bên cửa nhà vệ sinh, cẩn thận nói, tôi vào nhé. Vào đi. Trần Thuật mở cửa phòng vệ sinh ra, Khổng Nhược Khuê đã mặc quần áo vào, ngồi trên nắp bệ xí, hạ mi cúi đầu, mặt đỏ như ráng chiều, không nhúc nhích chút nào. Vậy. Trần Thuật biết lúc này phải nói gì đó để phá vỡ không khí lúng túng này, nói bất kỳ cái gì cũng được, nhìn bộ dạng của cô, mồm miệng lại trở nên vụng về, cuối cùng ngươi cũng tới. Khổng Nhược Khuê giọng ai oán, hả? Trần Thuật chẳng hiểu cái gì hết, nâng cổ tay lên xem đồng hồ, mình đi chưa tới 5 phút thôi mà, có lâu đâu, ngươi nói, ngươi đi 3 năm rồi về cưới ta. Ta tin ngươi. Vậy mà 3 năm rồi lại 3 năm, ta đã đợi ngươi 26 năm. Thôi hỏng rồi, nha đầu này lại lên cơn nghiện diễn xuất rồi, hôm nay diễn vai gì đây? Trần Thuật nhất thời chưa nhập vai được, đành lấy tỉnh chế động, tóc ta đã bạc rồi, da ta đã nhăn nheo, mắt ta cũng sắp mù. Nhưng cuối cùng ngươi cũng đã về, cho dù lúc này chết đi, ta cũng có thể mang theo nụ cười. Xin lỗi. Trần Thuật tìm được chút linh cảm nặng nề nói, ta tìm mãi, nhưng không sao tìm được nàng. Ta biết ngươi nhất định sẽ tìm được ta. Quá nhi. Cô. Được rồi. Khổng Nhược Khuê lau nước mắt bên khóe, có thể đỡ tôi lên được rồi. À, vừa nhập vai một chút, không phải giờ đến lúc đoàn tụ mùi mẫn à, cô có lương tâm chút, diễn phải có đầu có cuối chứ. Nhưng người ta là chân to, người ta không muốn diễn, đành chịu. Trần Thuật đi tới đỡ Khổng Nhược Khuê đứng dậy, theo cách vừa rồi, chúng ta đi lần nữa. Ừ, Khổng Nhược Khuê lý nhí nói, cô chưa bao giờ xấu hổ thế này, sao lại gặp phải chuyện như thế chứ? Nhờ một nam nhân dìu mình đi vệ sinh. Loại chuyện chưa từng xuất hiện trong bất kỳ kịch bản nào của cô. Lòng nghĩ như thế, tay vẫn bám chặt lấy tay Trần Thuật, người dựa vào lòng y, nhìn có vẻ gầy, nhưng mà rất rắn chắc. Cô sợ mình đứng không vững, cả người sẽ ngã xuống, như thế vết thương sẽ càng nặng, đúng, nguyên nhân là thế. Biểu hiện rất chuyên tâm, nghiêm túc của Trần Thuật làm cô thả lỏng tâm tình khẩn trương, nên tay Trần Thuật ôm vòng eo mềm mại của cô vô tình trượt xuống hông một chút, cách mông chừng đốt ngón tay, cô cũng không để tâm. Một hai. Lần này thuận lợi hơn lúc đi nhiều, Khổng Nhược Khuê nước mắt lên nhìn Trần Thuật cười khúc khích, lần sau nếu có cuộc thi, chúng ta cũng giành giải nhất. Ai dè, vừa mới nói một câu thì Trần Thuật đi thừa bước, tức thì phá vỡ tiết tấu, Khổng Nhược Khuê hơi lảo đảo, Trần Thuần vội vàng kéo cô vào lòng, tức thì ngực liền biết cái gọi là đầy đặn là thế nào, đàn hồi là thế nào, thực sự khiến người ta mê muội. Á, anh tập trung vào chứ? Khổng Nhược Khuê khẽ đẩy Trần Thuật ra, miệng thì trách móc, nhưng thông minh như cô, lập tức hiểu nguyên nhân là gì. Xem ra tổng giám Trần cũng không phải trấn định như bề ngoài, sức cám dỗ của Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ ghê gớm lắm, Trần Thuật ôm cô mà không có cảm giác gì mới là làm người ta thất vọng. Xin lỗi, Trần Thuật có chút mất phương hướng, tim đập như trống trận, lén lút rụt tay về một chút, vừa rồi trong lúc luống cuống, bàn tay áp trọn lên mông cô, may mà cô ấy không nhận ra. Được rồi, chúng ta tiếp tục, tôi đưa chân trái lên trước Khổng Nhược Khuê làm sao không nhận ra chứ, cô không dám nhìn Trần Thuật, thậm chí nín thở, chỉ sợ mùi nam nhân kia khiến mình không tự chủ được mà nghĩ linh tinh. Cửa phòng bị người ta từ ngoài mở ra, Vương Thiều vừa đi vừa nói, ở đây. Khởi Nguyên Anh vào đây, giọng nói tới đó ngừng bặt. Tất cả mọi người mở mắt hết cỡ nhìn ở giữa phòng bệnh, Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê ôm nhau với tư thế cực kỳ quỷ dị. Trần Thuật một tay đỡ cánh tay Khổng Nhược Khuê, một tay ôm eo cô, còn Khổng Nhược Khuê thì gần như cả người nép vào lòng Trần Thuật, một chân còn dẫm lên chân y, chơi cái trò gì thế này. Rầm. Vương Thiều phản ứng rất nhanh, vội vàng đóng cửa lại tránh cho nhiều người nhìn thấy cảnh chấn động này, Tiểu Khuê. Thế này là... Bạch Khởi Nguyên mặt âm trầm hết nhìn Trần Thuật lại nhìn Khổng Nhược Khuê, như muốn tìm kiếm gì đó. Lạc Kiệt trước tiên kinh hãi, tiếp đó môi từ từ nhếch lên thành nụ cười đầy thâm ý. Hết chương 119. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.